Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, thần cấp lựa chọn. Bắt đầu đoạt xá lão tử. Ta đây là ở đâu mà? Ta không phải chết ta. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng mở mịt thần sắc. Phản xạ có điều kiện đưa tay hướng phía trên người mình sờ qua đi. Hắn nhớ kỹ hết sức rõ ràng, phía trước mình tại quán net suốt đêm về sau, kéo lấy mỏi mệt thân thể tinh thần hoảng hốt hướng trường học đuổi, tại băng qua đường thời điểm gặp được đồng dạng mệt nhọc điều khiển xe hàng lớn lái xe, cuối cùng tự nhiên là bi kịch. Đúng lúc này, hắn phát hiện tay mình vậy mà trực tiếp từ trên người xuyên qua, túi đầu liếc mắt một cái, phát hiện thân thể của mình vậy mà biến thành trong suốt bộ dáng. Quả nhiên vẫn là chết ta. Nguyên lai người chết về sau là thật có linh hồn, nơi này là địa phương nào, không phải là âm tào địa phủ a? Một cái ý niệm trong đầu cũng từ trong óc hắn toát ra, ánh mắt cũng không nhịn được bắt đầu dò xét chung quanh. Bất quá sau một khắc, Tân Hạo trên mặt thì lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, chỉ gặp tại hắn ánh mắt bên trong, một đạo kinh khủng hàng tỷ trượng thân thể sừng sững tại giữa thiên địa, tiếp trời ngay cả, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ bất khuất khí tức. Cái này, đây là... Tân Hạo con mắt trừng to lớn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại đạo ở trên, ta bản cổ nguyện lấy thân hóa vạn vật, tạo hóa thiên địa. Đúng lúc này, một thanh âm cũng lập tức tại giữa thiên địa vang lên, ngay sau đó, tại hắn ánh mắt bên trong, cái kia kinh khủng bóng người to lớn thân thể cũng lập tức cầm vang sụp đổ. Mắt trái hóa nhật, mắt phải hóa tháng, hắn go y ra khí tức, biến thành bô nở mu a phong hòa phiêu động mây, hắn phát ra âm thanh, hóa thành ù ù lôi đỉnh, sống lưng thì hóa thành một cái trụ trời dây núi, tiếp tục cao nữa là lở. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, vô lượng kim quang cùng huyền hoàng chi khí cũng ở trong hư không tụ tập. Cuối cùng trực tiếp ngưng tụ ra một tôn tầng 9 huyền hoàng bảo tháp cùng một cây huyền hoàng sắc cự thước. Bàn cổ. Đây là bàn cổ. Ta vậy mà xuyên qua, cái này lại là vừa mới khai thiên tích địa chi phía sau hồng hoàng thế giới. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo chỗ nào còn có thể không biết mình đi vào địa phương nào, phải biết ở tiền thế đợi hắn nhưng là một cái điển hình hồng hoàng mê. Phía trước bên trên suốt đêm đều là ở quán internet nhìn một đêm hồng hoàng tiểu thuyết, bây giờ chính mình vậy mà giáng lâm đến hồng hoàng thiên địa. Vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Cùng lúc đó, nơi xa bàn cổ trên thân cũng lại một lần nữa xuất hiện một chút biến hóa, chỉ gặp đầu của hắn bên trong, ba đạo thanh quang bắn ra, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Tại cái này ba đạo thanh quang hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, đầy trời kim quang cũng điên cuồng quét sạch, mỗi một đạo thanh quang đều hấp thu gần một thành kim quang. Đây là bàn cổ tam thanh. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo chỗ nào còn có thể không biết bọn hắn thân phận. Trên mặt cũng lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, kim quang kia không phải đường, bất ngờ chính là bản cổ khai thiên công đức, mà bản cổ tam thanh tiếp thu bản cổ di trạch, ngày phía sau chắc chắn trở thành thiên đạo cấp bậc thánh nhân tồn tại, có thể nói là chân chính nhân sinh bên thắng. Tân Hạo trong đôi mắt cũng đầy là hâm mộ thần sắc, thế nhưng là hắn bây giờ chỉ là một đạo linh hồn, chỉ có thể không ngừng phiêu đãng, ngày đó bên cạnh công đức trong mắt hắn như là cách lạch trời, mong muốn mà không thể thành. Ken. Thần cấp lựa chọn hệ thống thức tỉnh. Bất quá ngay tại Tần Hạo có chút thất vọng thời điểm, trong óc một thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Các loại. Hệ thống. Thần cấp lựa chọn. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo cũng cứ thế một cái, bất quá vẹn vẹn một lát về sau liền kịp phản ứng, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Hệ thống đây chính là người xuyên việt thiết yếu kim thủ chỉ, bây giờ hắn ngay cả xuyên qua hồng hoang thiên địa đều gặp được, thức tỉnh một cái hệ thống hiển nhiên cũng rất nhanh liền tiếp thu. Hệ thống. Ngươi có cái gì công năng? Tân Hạo lúc này cũng trực tiếp cầu thông hệ thống. Bổn hệ thống chính là thần cấp lựa chọn hệ thống, chủ ký sinh chỉ cần làm ra lựa chọn liền mạnh lên. Lựa chọn 1, đoạt xá thái thanh lão tử, ban thưởng hỗn độn chí bảo hỗn độn châu, bản cổ tinh huyết 9 giọt. Lựa chọn 2, đoạt xá ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, ban thưởng chí tôn công pháp, cửu chuyển hỗn độn quyết, bản cổ tinh huyết 9 giọt. Lựa chọn 3, đoạt xá thượng thanh thông thiên, ban thưởng chí tôn kiếm điện, trảm thiên kiếm điện. Bản cổ tinh huyết 9 giọt. Mời chủ ký sinh làm ra lựa chọn. Hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Cái gì? Đoạt xá tam thanh. Hệ thống ngươi không có nói đùa chớ. Tam thanh thế nhưng là thiên định thánh nhân, đoạt xá lời nói. Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng trần trở thần sắc. Chủ ký sinh yên tâm, bổn hệ thống siêu thoát đại đạo, nếu là bổn hệ thống cho ngươi lựa chọn, liền chính xác không có ngoài ý muốn. Mời chủ ký sinh tại 10 hơi bên trong làm ra lựa chọn, 10 hơi sau đó tự động từ bỏ. Hệ thống thanh âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Dạng này a. Nghe được hệ thống lời giải thích này về sau, Tần Hạo cũng buông lỏng một hơi, đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc, tam thanh đang cùng trên chân không có khác nhau, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống ba loại lựa chọn phía trên. Ba cái lựa chọn, một cái pháp bảo, một cái công pháp, một cái kiếm đạo thần thông, có thể nói, mỗi một kiện đều tuyệt đối là đỉnh tiêm bảo vật. Bất quá vẻn vẹn tại do dự một chút về sau, Tần Hạo liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Lựa chọn 1. Làm bàn cổ tam thanh thứ nhất, đều có được một bộ phận bàn cổ truyền thừa, cho nên vô luận là công pháp vẫn là thần thông trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thiếu khuyết. Bất quá cái này hỗn độn châu liền khác biệt, đây chính là hỗn độn chí bảo, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, hết thể cũng liền đầu thai ngén 4 kiện hỗn độn chí bảo mà thôi. Tạo hóa chí bảo hỗn độn thanh liên, sát phạt chí bảo bản cổ phủ, truyền đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu. Mà đi qua khai thiên chi kiếp về sau, vô luận là hỗn độn thanh liên vẫn là bản cổ phủ hay là người tạo hóa ngọc điệp, tất cả đều vỡ vụn, nói cách khác, hỗn độn châu trở thành còn lại duy nhất hỗn độn chí bảo, cho nên Tần Hạo chọn lọc tự nhiên vật này. Ông. Tại Tần Hạo làm ra lựa chọn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy linh hồn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, nhưng phía sau trực tiếp cùng bên trong hư không một đạo thanh khí dung hợp được, rất nhanh liền triệt để dung hợp, hoàn toàn không có nửa điểm không lưu loát cảm giác. Cùng lúc đó, Tần Hạo cũng chỉ cảm thấy trong óc cũng nhiều ra vô số khó phân phức tạp tin tức, bất ngờ chính là trong nguyên thần chỗ tự mang bản cổ truyền thừa. Tại đoạt bỏ lão tử trong nháy mắt, Tần Hạo cũng triệt để thay thế nguyên bản thái thanh lão tử, thành công trở thành bản cổ tam thanh thứ nhất. Từ hôm nay trở đi ta lì hệ nở vi thái thanh lão tử. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 2, thu hoạch lớn. Dung hợp bản cổ tinh huyết. Bình phục một cái tâm thần về sau, lão tử sau này nhân vật chính liền xưng lão tử hoặc là Lý Nhị, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống bên trong hư không lơ lửng mấy món pháp bảo. Trên cu nở dê chính là một bức tranh một cờ một chuông, không cần phải nói, chính là khai thiên chí bảo thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn trùng. Chỉ gặp ba kiện pháp bảo trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Trong đó thái cực đồ cùng bản cổ phiên hướng phía hồng hoang đại địa phương hướng bay đi, mà hỗn độn trung thì hướng phía thái dương tinh phương hướng bay lượn mà đi. Đối với cái này ba kiện pháp bảo, Tần Hạo cũng không có động cái gì suy nghĩ, thái cực đồ nhất định tương lai là chính mình, bản cổ phiên chính là nguyên thủy thiên tôn, đến ở tại hỗn độn trung thì là thái nhất phối hợp linh bảo, những vật này nhân quả đều quá lớn, hiển nhiên không thể tùy ý nhiễm, chí ít trước mắt mà nói, Lão tử cũng không thể đánh bọn hắn chủ ý. Ngay sau đó Lão tử ánh mắt thì rơi xuống phía dưới hai kiện pháp bảo phía trên, một tôn tầng 9 bảo tháp cùng một cây huyền hoàng cự thước, chính là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng ngông lượng tiên xích, hai đại công đức chí bảo một công một thủ, có thể nói là trong hồng hoang đỉnh tiêm linh bảo. Lão tử có thể cảm giác được cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng chính mình có một loại không hiểu khí cơ dẫn dắt, hướng thẳng đến phía bên mình bay lượn mà đến. Mà cái kia hồng ngông lượng thiên xích thì hóa thành một đạo lưu quang chuẩn bị hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, đùa gì thế, khai thiên chí bảo nhân quả quá lớn, hắn bây giờ không tốt nhiễm, thế nhưng là đối với cái này hồng ngông lượng thiên xích hắn nhưng liền không có lớn như vậy lo lắng, trực tiếp thôi động trong cơ thể công đức kim quang, trong nháy mắt dẫn động hồng ngông lượng thiên xích của mình, nhưng phía sau trực tiếp đem hồng ngông lượng thiên xích cuốn lại. Bởi vì lão tử thân phụ khai thiên công đức, cho nên hồng ngông lượng thiên xích cũng không có dây rủa, rất nhanh liền an tĩnh lại, nhưng phía sau tại một cỗ huyền diệu khí cơ dẫn dắt phía dưới, Tần Hạo cùng bên cạnh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng hướng về một phương hướng bay lượn mà đi. Cuối cùng trực tiếp rơi xuống một chỗ tràn ngập nhân luân chi khí to lớn bên trong ngọn tiên sơn. Mà lão tử hết sức rõ ràng, trước mắt cái này một tòa gần thứ ở tại Bất Chu Sơn Bảo Sơn không phải đường, bất ngờ chính là Hồng Hoang tổ mạch Côn Luân Sơn. Ba người vừa vặn đáp xuống một cái có tiên thiên cấm chế thủ hộ trong sân cốc. Không cần phải nói, cái này tiên thiên cấm chế hiển nhiên hẳn là thiên đạo ba ba cho đại khí vận đại công đức người chuẩn bị tân thủ bảo hộ thủ đoạn. Tiếp xuống tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, nơi này hiển nhiên hẳn là hắn tại trong hồng hoang nhà. Lao tử cảm ứng một cái bên cạnh hai đoàn thanh khí về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Hắn nhìn ra, cùng hắn khác biệt, mặt khác hai đoàn thanh khí giờ phút này hiển nhiên còn cũng không có dựng dục ra linh trí. Chỉ có một điểm linh tính mà thôi, muốn dựng dục ra linh trí lời nói, hiển nhiên cũng không phải một lát có thể làm đến. Thu hồi ánh mắt về sau, lão tử cũng không còn quan tâm bên cạnh hai đoàn thanh khí, mà là bắt đầu sửa sang lại trong óc bản cổ truyền thừa, bây giờ hắn đã có hợp pháp thân phận, đỉnh tiêm theo hầu. Bất quá nhìn qua vô số hồng hoang tiểu thuyết hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hồng hoang thế giới là một phương như thế nào thế giới, có thể tốt khoa trương nói, hồng hoang thiên địa chính là một phương chân chính mạnh được yếu thua cường giả vi tôn thế giới. Muốn tại phương này thiên địa đến đại tự tại lời nói, nhất định phải có đầy đủ thực lực mới được. Mặc dù nói dưới tình huống bình thường, làm tam thanh thứ nhất, hắn tương lai sẽ trở thành liền thiên đạo thánh nhân, thế nhưng là bây giờ tại hắn đoạt xá lao tử một khắc kia trở đi, liền nhất định phương này hồng hoang thế giới cùng truyền thuyết thần thoại cùng trong tiểu thuyết hồng hoang thế giới sẽ xuất hiện sai lầm. Thần thoại cùng trong tiểu thuyết một ít gì đó chỉ có thể làm tham khảo, mà tuyệt đối không thể đem phụng làm chân lý, nếu không lời nói, đến lúc đó ngay cả chết cũng không biết là thế nào chết. Chỉ có thực lực mới là hết thệ căn bản. Lúc này lão tử thần niệm cũng chìm vào trong óc cái kia khổng lồ bản cổ trong truyền thừa, trọn vẹn đếm rõ số lượng ngày, lão tử lúc này mới đem trong óc truyền thừa triệt để sửa soạn xong hết. Trong óc bản cổ truyền thừa có thể dùng một cái bao hàm toàn diện để hình dung, công pháp, thần thông nhiều vô số kể, bất quá càng nhiều thì hơn là bản cổ đối với đạo và pháp lĩnh ngộ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bản cổ truyền thừa một bộ phận mà thôi, có thể tưởng tượng hoàn chỉnh bản cổ truyền thừa sẽ khủng bố cỡ nào. Rất nhanh lão tử ánh mắt liền khóa chặt trong truyền thừa hai bộ công pháp, Cửu chuyển huyền công cùng Cửu chuyển nguyên công, một cái chủ tu nhục thân, một cái chủ tu nguyên thần, nếu như tu luyện tới viên mãn một cái có thể nhục thân thành thánh, một cái có thể nguyên thần thành thánh, đều là trong hồng hoang cao cấp nhất công pháp. Nên dung hợp một cái bản cổ tinh huyết. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, lúc này đây hắn nhưng là đạt được trọn vẹn 9 giọt bản cổ tinh huyết, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Quân không thấy 12 tổ vu cũng vẹn vẹn chỉ là 12 giọt bản cổ tinh huyết dung hợp thiên địa sát khí thai nghén mà thành. Nếu là lao tử có thể dung hợp 9 giọt bản cổ tinh huyết lời nói, ngày phía sau hắn nhục thân tuyệt đối sẽ tại phía xa tổ vu phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp 9 giọt kim sắc huyết dịch cũng xuất hiện tại hắn trước mặt, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là 9 giọt bản cổ tinh huyết. Lúc này lao tử cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp khống chế giờ phút này, nguyên thần chi thể trực tiếp đem 9 giọt bản cổ tinh huyết hoàn toàn bao vây lại, nếu như đổi lại một người dám như thế dung hợp bản cổ tinh huyết lời nói, tuyệt đối là 10 chết không sinh, bất quá lao tử hiển nhiên khác biệt, bản thể hắn thế nhưng là bản cổ nguyên thần dung hợp bản cổ tinh huyết hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may bài xích. Vâng, mà tại dung hợp trong nháy mắt, lao tử chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng lực lượng cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, lao tử căn bản cũng không dám có chút chần chờ. Cửu chuyển huyền công cùng cửu chuyển nguyên công cơ hồ tại đồng thời vận chuyển lại, điên cuồng luyện hóa 9 giọt bản cổ tinh huyết lực lượng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt một cái ước chừng thời gian liền đi qua, lão tử nguyên thần liền cùng bản cổ tinh huyết hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Giờ phút này lão tử thân thể cũng không còn là một đoàn thanh khí, mà là biến thành màu vàng kim nhạt, một cỗ kinh khủng bản cổ uy áp cũng từ trên người hắn phát ra. Chương 3: Hóa hình tiên kiếp. Cuối cùng là hoàn thành. Là thời điểm nên bắt đầu tu luyện. Lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, tại dung hợp bản cổ tinh huyết về sau, lão tử thiên phú và cơ sở cũng lại một lần nữa tăng lên một mảng lớn, có thể không chút nào khoa trương nói, tại toàn bộ hồng hoàng trong thiên địa căn bản cũng không có một người có thể cùng chính mình so sánh, giờ phút này lão tử đơn giản hiển nhiên liền là một cái nhỏ bản cổ. Lúc này lão tử cũng không chần chờ nữa, trực tiếp bắt đầu bế quan, bắt đầu tu luyện cửu chuyển nguyên công cùng cửu chuyển huyền công hai bộ công pháp. Cái này hai bộ thế nhưng là từ bản cổ trong truyền thừa diễn hóa mà đến công pháp, tại bây giờ hồng hoang trong thiên địa tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại thứ nhất. Trong nháy mắt mấy cái ước chừng thời gian liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng dần dần náo nhiệt lên, càng ngày càng nhiều sinh linh cũng tại trong hồng hoang diễn sinh ra đến, nhưng sau khi được qua vô số năm chắn hợp hình thành tam đại khổng lồ tộc đàn, theo thứ tự là lấy long tộc cầm đầu lân giáp loại, lấy kỳ lân nhất tộc cầm đầu tẩu thú loại cùng lấy bộ tộc phượng hoàng cầm đầu phi cầm loại. Trừ tam tộc bên ngoài, còn có không ít bậc đại thần thông cũng nhao nhao hóa hình mà ra, mỗi một vị thực lực đều không phải bình thường, chẳng qua hiện nay toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng đã trở thành tam tộc thiên hạ, cho dù là những đại thần này thông người cũng muốn tránh lui ba phần. Ông ngong ngong. Đông Côn Luân một chỗ trong sân cốc, đột nhiên, nguyên bản vạn dặm không mây bên trong hư không mây đen cuồn cuộn, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng từ bên trong hư không tràn ngập ra, trong nháy mắt đem trọn cái sơn cốc hoàn toàn bao phủ lại, trong mây đen kinh khủng lôi xả cũng điên cuồng phun trào. Hóa hình thiên kiếp a. Phía dưới, một đạo màu vàng kim nhạt hư ảnh nhìn qua bên trong hư không quần quận kiếp vân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, miệng bên trong thì thào nói ra, đạo thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử. Đi qua cái này vô số năm tu luyện về sau, lão tử cũng rốt cục đạt tới hóa hình biên giới. Nhìn qua bên trong hư không thiên kiếp, lão tử trên mặt lại là không có chút nào sợ hãi thần sắc, phải biết bây giờ hắn nhưng là đã xưa đâu bằng nay. Đi qua những năm này tu luyện về sau, vô luận là cửu chuyển huyền công vẫn là cửu chuyển nguyên công đều đạt tới 10 phần cao thâm cấp độ. Cửu chuyển nguyên công đã đạt tới đệ thất chuyển cấp độ, hóa hình về sau, lập liền có thể thành tiểu đại la kim tiên. Đến ở tại cửu chuyển huyền công, bởi vì hắn dung hợp 9 giọt bản cổ tinh huyết duyên cớ, cũng đạt tới kinh khủng thứ 6 chuyển đỉnh phong, chỉ kém một chút liền có thể đạt tới đệ thất chuyển cấp bậc, cho dù là bây giờ không có hóa hình, hắn bây giờ cường độ thân thể cũng đủ để có thể so với phổ thông tiên thiên linh bảo. Lại càng không cần phải nói hắn còn có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như vậy một kiện đỉnh tiêm hậu thiên công đức trí bảo, hóa hình chi kiếp với hắn mà nói hiển nhiên căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Sau một khắc, lão tử thân hình thoát một cái, đi thẳng tới bên ngoài sân cốc, dù sao bên cạnh hắn còn có hay không hóa hình nguyên thủy cùng thông thiên, lấy hắn bây giờ trình độ không có đem hóa hình thiên kiếp nhìn ở trong mắt, thế nhưng là nguyên thủy cùng thông thiên coi như không giống nhau. Mặc dù nói trải qua hơn cái ước chừng thai nghén về sau, bọn hắn cũng đều đã sinh ra linh trí, với lại cũng đã bắt đầu tu luyện, thế nhưng là tu vi hiển nhiên xa xa không cách nào cùng lão tử so sánh, mười phần yếu ớt. Giang giác. Đột nhiên, kiếp vân bên trong, quang mang lóe lên, một đạo kinh khủng lôi long cũng trong nháy mắt gào thét mà xuống, hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Bất quá lão tử cả người lại không lùi mà tiến tới, trực tiếp phóng lên tận trời, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có thôi động, trực tiếp nên tiếp bên trong hư không lôi long, trong khoảnh khắc, kinh khủng lôi long trực tiếp đem lão tử thân thể bao phủ lại, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lão tử cũng không chần chờ chút nào, cửu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, không ngừng luyện hóa cái này cuồng bạo lực lượng, một lần lại một lần rèn luyện thân thể của hắn, hiển nhiên là đang mượn trợ kiếp lôi lực lượng luyện thể. Với lại hắn bây giờ cửu chuyển huyền công cũng đã đến đột phá biên giới, hắn cũng muốn lấy cái này làm cơ hội để cửu chuyển huyền công đột phá tầng thứ cao hơn. Thật mạnh, không hổ là đại huynh, lợi hại. Thật sự là quá lợi hại. Đại huynh thực lực vậy mà đã đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Cùng lúc đó, trong sơn cốc nguyên thủy cùng thông thiên hiển nhiên cũng bị cái này kinh khủng thanh thế cho bừng tỉnh, nhìn thấy tắm rửa thai kiếp lôi phía dưới lao tử về sau, từng cái cũng đều lộ ra một vòng kinh sợ, hiển nhiên đều bị lao tử thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện mới được, muốn theo sát đại huynh bộ pháp, không thể cho đại huynh cản trở. Nguyên thủy thanh âm cũng lập tức truyền ra. Đúng là như thế. Thông Thiên cũng mở miệng nói, tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sinh ra ý thức về sau, lão tử liền cùng bọn hắn trao đổi qua, ở tiền thế đợi hắn nhưng là nhìn qua vô số tiểu thuyết, tự nhiên minh bạch tam thanh hạ chẳng, chẳng qua hiện nay hắn đã đoạt xá lão tử, đương nhiên sẽ không cho phép nhận xuất hiện họa từ trong nhà sự tình, bởi vậy tại Nguyên Thủy Thông Thiên vừa mới sinh ra ý thức thời điểm liền cho bọn hắn quán thâu vô số huynh đệ hòa thuận đoàn kết tư tưởng. Bên trong hư không, từng đạo kiếp lôi điên cuồng tàn phá bừa bãi mà xuống, không ngừng oanh đến lão tử trên thân. Mà lao tử cả người thì như là một tôn kim trung, sừng sững hư không, sừng sững bất động, điên cuồng luyện hóa kiếp lôi lực lượng không ngừng rèn luyện thân thể. Cửu cửu thiên kiếp A. Liếc mắt một cái bên trong hư không vẫn như cũ không ngừng rơi xuống kiếp lôi, lao tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, hóa hình thiên kiếp cũng chia là đủ loại khác biệt, thiên phú càng mạnh, tiềm lực càng cao, hóa hình thiên kiếp cũng liền càng mạnh lớn, mà cái này cửu cửu thiên kiếp đã coi như là cao cấp nhất thiên kiếp thứ nhất. Trong nháy mắt hơn nửa ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này bên trong hư không kiếp lôi đã trọn vẹn rơi xuống 80 đạo, từ đầu đến cuối, lão tử cũng không có đụng tới pháp bảo, tất cả đều đang dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đi qua 80 đạo kiếp lôi rèn luyện về sau, hắn cảm giác mình nhục thân rèn luyện đã đạt tới cực hạn, chỉ kém một cái liền có thể đột phá bây giờ cảnh giới. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không kiếp vân kịch liệt sôi trào, một đạo cửu thải sắc quang mang cũng từ kiếp vân bên trong tràn ngập ra. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng từ kiếp vân bên trong tràn ngập ra. Đây là thiên kiếp biến dị. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử lông mày cũng nhíu một cái, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này thiên kiếp đã triệt để biến, khí tức so với lúc trước đợi kinh khủng mấy lần. Chương 4, hóa hình. Rời đi. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo kinh khủng cửu thải sắc lôi long gào thét mà xuống, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt hung hăng hướng phía lão tử trên thân tàn phá bừa bãi mà đến. Hỗn độn cửu thải thiên kiếp, lại là loại thiên kiếp này. Thông qua bản cổ truyền thừa ký ức, rất nhanh hắn cũng nhận ra bên trong hư không thiên kiếp, rõ ràng là so cửu cửu thiên kiếp càng kinh khủng hỗn độn cửu thải thiên kiếp, từ trên lý luận, loại này hóa hình thiên kiếp là căn bản lại không tồn tại, hiển nhiên bây giờ dung hợp bản cổ tinh huyết về sau, lão tử theo hầu đã vượt qua phương này thiên địa đủ khả năng dung nạp cực hạn, cho nên mới sẽ hạ xuống khủng bố như thế thiên kiếp. Đến hay lắm, đã như vậy liền để ta đến xem truyền thuyết này giữa bầu trời cướp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão tử cười lạnh một tiếng, trên thân kim quang đại thịnh, thân hình cũng lại một lần nữa phóng lên tận trời. Oanh. Một lát về sau, lão tử thân thể trực tiếp cùng lôi long oanh đến cùng một chỗ, lôi long cũng trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành đầy trời sấm chớp mưa bão, trực tiếp đem lão tử thân thể hoàn toàn bao phủ lại. Cựu truyền huyền công, cho ta truyền. Trong nháy mắt này, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ khó tả đến từ linh hồn chỗ sâu nhất đau đớn cũng lập tức truyền đến, kém một chút liền muốn kêu thảm đi ra, cưỡng ép bảo trì linh đài thanh minh, điên cuồng thôi động cửu chuyển huyền công. Ong ong ong. Trong chốc lát, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, trong chốc nhóm này, lão tử đầu cảm giác mình thân thể phảng phất đánh vỡ cái gì gông cùm xiềng xích, nguyên bản thứ 6 chuyển đỉnh phong cửu chuyển huyền công bình cảnh cũng trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp bước vào đệ thất chuyển cấp độ, cả người cường độ thân thể cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cuối cùng là đột phá. Tốt cảm giác mạnh mẽ. Cảm nhận được trên thân biến hóa về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, bây giờ hắn nhục thân cơ hồ đã không thể so với trong truyền thuyết thần thoại tổ vu phải kém, nhục thân cường độ đã đủ để bằng được tiên thiên linh bảo. Tại nhục thân thuế biến trong chớp nhoáng này, lão tử trên thân loại kia đau đớn cũng trong nháy mắt tiêu tán không ít, cùng lúc đó, tại nhục thân thuế biến về sau, lão tử cũng hết sức rõ ràng, cái này hỗn độn cựu thải thiên kiếp cũng triệt để đối với mình mất đi uy hiếp. Chính như lão tử tưởng tượng như vậy, tiếp xuống đạo thứ hai, đạo thứ ba. Thẳng đến 9 lượt thiên kiếp hạ xuống, cái này 9 đạo kiếp lôi hạ xuống trừ tốt hơn rèn luyện lão tử nhục thân bên ngoài, đối với hắn không có tạo thành dù là mảy may tổn thương. Ong ong ong. Tại đạo thiên kiếp thứ 9 hạ xuống trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo tường quang cũng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem lão tử thân thể bao phủ lại, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, quang mang tán đi về sau, bên trong hư không cũng xuất hiện một đạo áo xanh đạo bảo thanh niên thân ảnh, bất ngờ chính là lão tử, giờ khắc này lão tử hiển nhiên cũng triệt để hoàn thành hóa hình. Bất quá lão tử hình tượng cùng trong truyền thuyết thần thoại hiển nhiên hoàn toàn khác biệt, trong thần thoại, lão tử chính là một bộ lão giả hình tượng, mà bây giờ đoạt xá về sau, hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn loại kia hình tượng. Đại La Kim Tiên, coi như không tệ. Cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Hóa hình chính là Đại La Kim Tiên, tại toàn bộ Hồng Hoang trong thiên địa, cũng chỉ có cao cấp nhất những cái kia bậc đại thần thông mới có thể làm đến trình độ này. Sau một khắc, lão tử thân hình thoát một cái, lại một lần nữa trở lại trong sân cốc, hắn mặc dù nói hóa hình thành công, bất quá lại cũng không định lập tức rời đi, đến một lần cần củng cố một cái tu vi, thứ hai trên người hắn mấy món linh bảo còn cần tiến một bước luyện hóa một chút. Gặp qua đại huynh. Chúc mừng huynh trưởng hóa hình thành công. Lão tử trở về sau, hai đạo hư ảnh cũng trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Bất ngờ chính là vẫn chưa hoàn thành hóa hình Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, giờ phút này hai người đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua lão tử, vừa rồi hết thảy bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, hoàn toàn không tá trợ pháp bảo, lấy nục thân chống lại hóa hình thiên kiếp, hiển nhiên là cho bọn hắn to lớn rung động. Các ngươi hai cái cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, gấp rút thời gian cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày hóa hình mà ra. Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống hai cá nhân trên người mở miệng nói: "Biết đại huynh." "Huynh trưởng yên tâm, chúng ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng." Hai người cũng liền vội mở miệng nói, theo phía sau cũng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Mà lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu luyện hóa trên người mình mấy món linh bảo. Trong Hồng Hoang bất kể năm, trong nháy mắt, lại là mấy cái ước chừng đi qua những năm này phát triển về sau, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc cũng triệt để thống ngự toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, trở thành giữa thiên địa chân chính hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Cùng lúc đó, theo Tam tộc thế lực không ngừng khuyết trương, Tam tộc mâu thuẫn cũng dần dần kích thích, lúc bắt đầu đợi chỉ là một chút quy mô nhỏ xung đột, theo thời gian chuyển rời, xung đột càng ngày càng tấp nập, mâu thuẫn cũng càng ngày càng sâu, nguyên bản bình tĩnh Hồng Hoang thiên địa cũng là liền chiến hỏa liên thiên. Hô! Không sai biệt lắm. Thiên địa sát khí càng lúc càng nồng nặc, lượng kiếp sợ là đã nhanh muốn bắt đầu, là thời điểm nên ra ngoài. Lão tử con mắt mãnh liệt mở ra, một đạo tinh quang cũng lóe lên một cái rồi biến mất, đi qua những năm này luyện hóa về sau, trừ hỗn độn châu bên ngoài, Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng thiên xích đã triệt để luyện hóa hoàn toàn. Đến ở tại hỗn độn châu, đây chính là hỗn độn chí bảo, lấy hắn bây giờ thực lực đừng nói là mấy cái ước chừng, cho dù là lại cho hắn gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần thời gian cũng căn bản cũng không khả năng hoàn toàn luyện hóa, pháp bảo phẩm cấp càng cao, muốn hoàn toàn luyện hóa lời nói cần tu vi cũng liền càng cao, lão tử đoán chừng, trừ phi là ngày phía sau chứng đạo thành thánh, nếu không lời nói, muốn hoàn toàn luyện hóa hỗn độn châu căn bản chính là chuyện không có khả năng. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trên thân, giờ phút này hắn cảm ứng được hai cá nhân trên người khí tức hầu như đều có thái ớt kim tiên cấp bậc trình độ, muốn hóa hình lời nói, hiện nhiên còn cần không ngắn thời gian. Nói một chút Hồng Hoang thế giới tu vi phân chia, từ thấp đến cao. Tiên đạo phía trước, dẫn khí nhập thể, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Tiên đạo về sau, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Các ngươi hai cái trong này thật tốt tu luyện, tại ta trở về phía trước, tuyệt đối không thể một mình rời đi Côn Luân. Các ngươi minh bạch a? Lão tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, mặc dù nói làm bản cổ tam thanh, có khai thiên công đức che chở cùng đại khí vận, trên cơ bản sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lao tử vẫn là muốn khuyên bảo bọn hắn một phen. Biết, đại huynh. Hai người mở miệng nói. Giao phó xong về sau, lão tử thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, trực tiếp rời đi sơn cốc, bắt đầu chính mình hồng hoang lịch luyện hành trình. Chương 5, phiền phức đến cửa. Thần cấp lựa chọn lại xuất hiện. Xem ra tam tộc mâu thuẫn đã càng ngày càng sâu, lượng kiếp cũng đã không xa. Rời đi Côn Luân đã đủ có hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, lão tử cũng mắt thấy vô số lần tranh đấu, toàn bộ hồng hoang đại địa dùng một cái tranh đấu khắp nơi để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng. Dọc theo con đường này, lão tử cũng tận số lượng tránh cho xung đột, hắn bây giờ chủ yếu mắt chính là tầm bảo, bây giờ hồng hoang thiên địa còn không có nhận đại quy mô phá hư, giữa thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, cho nên giữa thiên địa tự nhiên cũng thai nghén vô số bảo vật. Giống loại kia trên năm linh dược cơ hồ có thể nói khắp nơi đều có, những vật này nếu như phóng tới hậu thế thiên địa đại biến về sau, mỗi một gốc đều có thể gây nên vô số người tranh đoạt, thế nhưng là bây giờ, lại như là rau cải trắng, khắp nơi đều có. Đối với những vật này, lão tử tự nhiên là không có chút nào khách khí, những nơi đi qua như là cá giết sang sông, tất cả đều cấy ghép đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Tam thanh bên trong, lão tử am hiểu luyện đan, nguyên thủy am hiểu luyện khí, mà thông thiên thì am hiểu trận pháp, đoạt xá lão tử về sau, mặc dù nói tính cách sinh ra một chút biến hóa, thế nhưng là thực chất bên trong có nhiều thứ lại là không có thay đổi, bây giờ lão tử đối với luyện đan nhất đạo vẫn như cũ là 10 phần si mê. Cho nên đối với những dược liệu này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ân, này khí tức là tiên thiên cấm chế khí tức. Nơi này lại có tiên thiên cấm chế tồn tại. Một ngày này, lão tử đi qua một cái không đáng chú ý sơn cốc, thế nhưng là ngay tại tới gần sơn cốc thời điểm, hắn cảm ứng được một cỗ quen thuộc gợn sóng. Loại này gợn sóng cùng Côn Luân Sơn chính mình sở đãi sơn cốc khí tức có chút tương tự. Này khí tức bất ngờ chính là tiên thiên cấm chế khí tức. Chỉ là tương đối ở tại Côn Luân Sơn cốc tiên thiên cấm chế khí tức tới nói, này khí tức hiển nhiên yếu nhược không ít. Hẳn là nơi này dựng dục bảo vật gì? Lão tử trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đáy mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc. Lúc này cũng hướng thẳng đến trong sơn cốc tiến đến. Quả nhiên là tiên thiên cấm chế. Tại tiến vào sơn cốc chỗ sâu nhất về sau, lão tử sắc mặt cũng là vui mừng, phát hiện nơi này quả nhiên cất giấu một cái tiên thiên cấm chế, bây giờ lão tử đã là đại La Kim tiên cấp bậc tồn tại. Đại La Kim Tiên tại bây giờ hồng hoàng trong thiên địa đã coi như là không sai cao thủ, cho dù là tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên trong, cái này tu vi cũng đủ để trở thành một cái thực quyền trưởng lão. Lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là loại kia đỉnh tiêm tiên thiên cấm chế, nếu không lời nói, căn bản là ngăn không được hắn, làm tam thanh thứ nhất, tự nhiên cũng nhận được bản cổ một chút trận đạo phương diện truyền thừa, mặc dù nói tại trận đạo một đạo so ra kém thông thiên, thế nhưng là tại trong hồng hoàng cũng tươi có người có thể cùng hắn so sánh. Lão tử thần niệm cũng trong nháy mắt triển khai, trực tiếp bao phủ toàn bộ cấm chế, hai tay không ngừng kết ấn, bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Ngay tại lúc này, phá cho ta. Đúng lúc này, lão tử trong mắt tinh quang bùng lên, nhưng phía sau trong nháy mắt khóa chặt một cái phương hướng, hồng ngông lượng thiên xích trong nháy mắt đập tới, trong khoảnh khắc, trước mắt tiên thiên cấm chế phía trên vô số phù văn cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe, nương theo lấy toàn bộ cấm chế cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh truyền đến, tiên thiên cấm chế cũng trong nháy mắt sụp đổ, lão tử thấy thế không chần chờ chút nào, trực tiếp đi vào, khi tiến vào bên trong nháy mắt, lão tử chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí đập vào mặt, thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc so bên ngoài chí ít cao gấp 3 không ngừng, mặc dù nói so ra kém bọn hắn tại Côn Luân Sơn sơn cốc, thế nhưng là cũng coi là một chỗ không sai động thiên phúc địa. Đó là tiên thiên linh căn. Gần như trong nháy mắt, lão tử ánh mắt liền dừng lại tại trong cấm chế địa phương, chỉ gặp một gốc cao hơn 3 mét cây nhỏ đứng sừng sững ở đó, trên cây treo đầy to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, một cỗ nồng đậm khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Là trung phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên chu quả. Rất nhanh lão tử liền nhận ra cái này linh căn thân phận, bất ngờ chính là trung phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên chu quả, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thụ, mỗi lần kết xuất 9981 mai trái cây. Mặc dù nói so ra kém thập đại tiên thiên linh căn, bất quá nhưng cũng xem như không sai linh căn, tiên thiên chu quả thế nhưng là luyện chế rất nhiều đan dược đều có thể dùng đến linh quả. Đồng thời đây là lão tử đạt được thứ nhất gốc tiên thiên linh căn. Lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế ra, nhưng phía sau đem tiên thiên chu quả thu nhập bảo tháp không gian bên trong. Hiu hiu hiu. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hai bóng người cũng từ đằng xa bay lượn mà tới. cầm đầu chính là một cái một thân kim sắc áo khoác, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn chi khí thanh niên. Giờ phút này thanh niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tử đỉnh đầu, vừa rồi bởi vì thu lấy tiên thiên chu quả đói thời điểm còn chưa kịp đem pháp bảo thu hồi. Tại thanh niên sau lưng thì là một cái một thân áo xám, khuôn mặt nham hiểm lão giả, giờ phút này hai người ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm tham lam thần sắc, bọn hắn không phải người ngu, hiển nhiên một chút liền nhìn ra lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chỗ bất phàm. Đối diện đạo nhân nghe kỹ, bản công tử chính là Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử, dâng lên trong tay ngươi linh bảo, bản hoàng tử cho ngươi một cái thuần phục ta cơ hội, trở thành bản hoàng tử thuộc hạ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm kiệt ngạo. Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử. Nghe được đối phương lời nói về sau, lão tử lông mày cũng nhíu một cái, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí đã vậy còn quá kém, vậy mà đụng phải Kỳ Lân nhất tộc người, hơn nữa còn là Kỳ Lân nhất tộc hoàng tộc. Không sai. Tiểu tử, vị này chính là tổ Kỳ Lân sùng ái nhất hoàng tử, có thể có được cửu hoàng tử thưởng thức, ngày phía sau lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Nếu không lời nói, cái này hồng hoang thiên địa đem sẽ không lại có người đặt chân địa điểm. Sau lưng lão giả thấy thế lúc này cũng âm lãnh nói ra, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm ý uy hiếp. Ken. Phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, dâng lên thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, làm một con rùa đen rút đầu, ban thưởng thiên địa ngũ phương kỳ tùy ý tuyển thứ nhất. Lựa chọn 2, mang theo bảo bối chạy trốn, ban thưởng đỉnh cấp độn thuật chỉ xích thiên ngai. Lựa chọn 3, hận hắn, cường thế diệt sát đối phương, ban thưởng đỉnh cấp thiên phú canh kim kiếm thể, kiếm đạo thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Đối với kiếm chi đại đạo thân hỏa độ tăng lên. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. DS, hôm nay đổi mới hoàn tất. Cầu like. Chương 6, cường thế chân sát. Tổ Kỳ Lân hiện thân. Thần cấp lựa chọn. Nghe được thanh âm này về sau, lão tử con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên, từ khi chính mình vừa mới giáng lâm cái này thiên địa thời điểm làm một lần lựa chọn bên ngoài, cái này vô số năm qua, thần cấp lựa chọn hệ thống liền phảng phất biến mất, mặc cho lão tử làm sao câu thông đều không có nửa điểm phản ứng, hắn thậm chí một lần cho là mình đạt được một cái giả hệ thống. Bây giờ lại một lần nữa nghe được thanh âm này, lão tử tinh thần cũng chấn động mạnh một cái, theo phía sau căn bản không chần chờ chút nào, trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Lựa chọn 3. Đùa gì thế? Chính mình thế nhưng là đường đường tam thanh đứng đầu, tương lai thiên đạo thánh nhân thứ nhất, một cái Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử vậy mà muốn chính mình thần phục, đây quả thực là một cái thiên đại tiếu thoại, đừng nói là hắn, liền xem như tổ Kỳ Lân, lão tử đều không có để vào mắt, tiên thiên tam tộc nhất định chỉ là thiên đạo con rơi mà thôi. Đến ở tại đào tẩu, hiển nhiên hắn cũng căn bản cũng không có cân nhắc qua, trước mắt cửu hoàng tử bất quá chỉ là một tôn kim tiên mà thôi, sau lưng lão tử mặc dù nói thực lực không yếu, bất quá cũng đồng dạng chỉ là một tôn thái ớt kim tiên, chính mình đường đường một tôn đại la kim tiên, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Chết! Sau một khắc, lão tử đáy mắt mãnh liệt nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn quang, hồng ngông lượng thiên xích trong nháy mắt tế ra, hung hăng hướng phía lão giả áo xám đập lên người đi qua. Lão tử thế nhưng là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, mặc dù nói tu vi chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ, thế nhưng là hắn theo hầu thiên phú và thần thông công pháp viễn siêu bình thường đại la kim tiên. Cho nên thực lực hiển nhiên căn bản cũng không phải là phổ thông đại la kim tiên có thể so sánh. Toàn lực ra tay phía dưới, càng có hậu thiên công đức trí bảo hồng mông lượng thiên xích, kết quả tự nhiên là không có chút nào hồi hộp, đừng nói chỉ là một cái thái ớt kim tiên, liền xem như đại la kim tiên chỉ sợ đều gánh không được một kích này. Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, lão giả áo xám dễ vốn là không có phản ứng chút nào cơ hội, thân thể trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, nguyên thần cũng chưa kịp chạy ra, trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, hiển nhiên là không sống được. Cái gì? Ngươi. Nhìn thấy bất thình lình một màn về sau, thanh niên cũng trực tiếp có chút mắt trợn tròn, bên người lão giả thực lực hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại, tại trong hồng hoàng đã coi như là một cái không sai cao thủ, thế nhưng là bây giờ ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị trực tiếp miểu sát, có thể tưởng tượng thực lực đối phương khủng bố cỡ nào. Lớn, đại la kim tiên, ngươi là đại la kim tiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên giờ phút này hiển nhiên cũng có chút ý thức được, chính mình lúc này đây chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Đại la kim tiên, cái này sợ là tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong cũng tuyệt đối có thể nói là quyền cao chức trọng tồn tại, mỗi một vị địa vị đều mười phần tôn sùng. Người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Lão tử thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn dâng lên, nếu như đã lựa chọn cái thứ ba. Như vậy trước mắt Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử lão tử tự nhiên là không thể nào buông tha. Không cần, ngươi không thể giết ta chính là Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử, ngươi nếu là giết ta lời nói, phụ hoàng ta chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó thượng thiên nhập, toàn bộ hồng hoang đều tuyệt đối không có ngươi đặt chân địa điểm. Nhìn thấy lao tử bộ dáng về sau, thanh niên ngoài mạnh trong yếu mở miệng nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Lao tử cười lạnh một tiếng, trong tay hồng mông lượng thiên xích cũng lại một lần nữa hung hăng hướng phía trên người đối phương đập tới. Ông ngong ngong. Mắt thấy ngay tại hồng mông lượng thiên xích sẽ rơi xuống trên người đối phương đói thời điểm, chỉ gặp thanh niên trong mi tâm, một cái bóng mở cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp hóa giải lão tử đạo này công kích. Phụ hoàng cứu ta. Nhìn thấy cái này một cái bóng mở xuất hiện về sau, thanh niên cũng liền vội mở miệng nói. Ngươi là người phương nào? Hư ảnh ánh mắt giờ phút này cũng rơi xuống lao tử trên thân, cảm nhận được lao tử trên thân phát ra tới khí tức về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Tổ Kỳ Lân. Nhìn thấy cái này hư ảnh về sau, lao tử sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này hư ảnh khí tức vậy mà đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong trình độ, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo thần hồn hóa thân mà thôi, có thể tưởng tượng bản tôn khủng bố cỡ nào, tuyệt đối là một tôn chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn thánh. Đương nhiên, Tổ Kỳ Lân tu vi mặc dù nói so hiện nay lão tử mạnh hơn phần lớn, bất quá cái này đồng thời không thể nói rằng Tổ Kỳ Lân thiên phú muốn so lão tử mạnh hơn, tương phản, mặc dù nói Tổ Kỳ Lân thiên phú không yếu, cũng thuộc về ở tại đỉnh tiêm, nhưng là cùng lão tử so ra, hiển nhiên còn kém không ít, trong hồng hoang, không có người theo hầu có thể cùng lão tử so sánh. Lão tử tu vi sở dĩ không bằng đối phương, trên thực tế cũng chính bởi vì theo hầu quá hùng hậu duyên cớ, theo hầu càng đục dày, hóa hình càng khó khăn. Bản thân lão tử liền là bản cổ nguyên thần, huống chi về sau lại dung hợp 9 giọt bản cổ tinh huyết, cái này khiến hắn hóa hình thật to trì hoãn. Nếu không lời nói, lấy lão tử khai thiên thơ ý điểm liền có được linh trí, chỉ sợ sớm đã hóa hình. Mặt khác Tổ Kỳ Lân tu vi chi như vậy kinh khủng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bọn họ chính là lượng kiếp nhân vật chính. Thứ nhất lượng kiếp chính là Long Hán chi kiếp, tam tộc chính là lượng kiếp nhân vật chính. Bây giờ tam tộc cơ hồ chia cắt toàn bộ hồng hoang thiên địa khí vận, làm tam tộc tộc trưởng. Bọn hắn tốc độ tu luyện tự nhiên vô cùng kinh khủng. Cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Kỳ Lân nhất tộc, bản hoàng cho ngươi một trưởng lão chi vị. Chuyện này như vậy bỏ qua. Tổ Kỳ Lân hư ảnh lập tức cũng trầm giọng nói ra, bây giờ tam tộc tranh đấu càng ngày càng tấp nập, Tổ Kỳ Lân hiển nhiên cũng nhìn chúng lao tử thực lực, nếu như có thể lôi kéo thành công lời nói, đối với Kỳ Lân nhất tộc tới nói cũng là một cái không nhỏ trợ cánh tay. Ken. Phát động thần giới lựa chọn. Lựa chọn 1, đồng ý Tổ Kỳ Lân mời. Ban thưởng Kỳ Lân bảo thuật. Lựa chọn 2, cự tuyệt Tổ Kỳ Lân mời, ban thưởng thảo tự kiếm quyết. Lựa chọn 2. Gần như trong nháy mắt lão tử liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Nếu là ta không nói gì. Lão tử nghe phía sau cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Bây giờ lão tử mặc dù nói không phải Tổ Kỳ Lân đối thủ, không xem qua phía trước chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, mặc dù nói tu vi không yếu, bất quá nhưng cũng không để cho lão tử sợ hãi trình độ. Chương 7. Trảm Tổ Kỳ Lân hóa thân. Rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách bản hoàng không khách khí. Tổ Kỳ Lân thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng sát ý cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên là đối với lao tử sinh ra sát ý. Sau một khắc, chỉ gặp Tổ Kỳ Lân hóa thân đưa tay mãnh liệt vỗ hư không, lập tức toàn bộ thương khung trực tiếp vỡ ra, một cái kinh khủng Kỳ Lân hư ảnh hiện hóa ra ngoài, một đôi lợi chảo hung hăng hướng phía lao tử trên thân đập tới. Hừ. Lão tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cả người không lùi mà tiến tới, cựu chuyển huyền công điên cuồng vận chuyển, một cỗ ngập trời khí huyết từ trên người hắn bạo phát đi ra, không có chút nào sức tưởng tượng, trực tiếp đấm ra một quyền, nên tiếp Tổ Kỳ Lân công kích. Không biết sống chết. Nhìn thấy lão tử động tác về sau, Tổ Kỳ Lân đáy mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, lão tử hành vi đơn giản liền là tự tìm đường chết, một kích này thế nhưng là vận dụng hắn tám thành lực lượng, hắn thấy, không có phòng ngự trí bảo lời nói. Cho dù là bình thường đại la kim tiên đỉnh phong tồn tại cũng không dám nhẹ cướp hắn phong mang, huống chi trước mắt lao tử bất quá mới đại la kim tiên sơ kỳ. Vâng, vâng, vâng. Trong khoảnh khắc, lao tử nắm đấm trực tiếp cùng Kỳ Lân hư ảnh anh đến cùng một chỗ, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động, một cỗ kinh khủng cuồng bạo cơn bão năng lượng cũng điên cuồng quét sạch mà ra. Tại Tổ Kỳ Lân kinh hai ánh mắt bên trong, trong tưởng tượng lao tử huyết nhục văng tung tóe bị đánh bay cảnh tượng đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện. Ngược lại như là thường tùng đứng ngạo nghễ bên trong hư không, mà bên trong hư không Kỳ Lân hư ảnh mãnh liệt run rẩy kịch liệt, theo phía sau ầm vang sụp đổ, trực tiếp bị sinh sinh đánh nát. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Tổ Kỳ Lân cũng trực tiếp sửng sốt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, công kích mình lại bị người bằng vào nhục thân lực lượng đón lấy, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Không có gì không có khả năng. Giết! Lao tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp lại một lần nữa hướng phía Tổ Kỳ Lân bên người xông tới giết. Lao tử dung hợp bản cổ tinh huyết, tu luyện chính là cửu chuyển huyền công, nhục thân mạnh có thể nói là có 102 toàn bộ hồng hoang, mỗi một dưới quyền đi kinh khủng lực đạo không thể so với những cái kia bình thường đại la kim tiên cầm trong tay tiên thiên linh bảo phải kém. Hôn trướng! Hôn trướng! Hôn trướng! Bất ngờ không đề phòng, Tổ Kỳ Lân lập tức cũng bị Lao tử đánh một trở tay không kịp, bây giờ hắn chỉ là một đạo hóa thân, cũng không có linh bảo thủ hộ, cho nên đối mặt Lao tử loại này tồn tại, hiển nhiên cũng trực tiếp bị khắc chế gắt gao. Đáng chết, cho bản Lao tổ chờ lấy, Lao tổ ta nhớ kỹ ngươi, lần sau nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Tại kiến thức đến Lao tử cái kia kinh khủng nhục thân về sau, Tổ Kỳ Lân liền ngờ tới, hôm nay sợ rằng là bắt không được Lao tử, hung dữ chừng Lao tử một chút về sau, lúc này trực tiếp nắm lên bên cạnh thanh niên, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Muốn đi? Ngươi đi được a? Đùa gì thế, vừa rồi hắn nhưng là làm ra lựa chọn muốn xử lý thanh niên, ban thưởng canh kim kiếm thể, hắn làm sao có thể làm cho đối phương đào tẩu. Lúc này chỉ gặp Lao tử trong mi tâm, một đạo huyền tia sáng màu vàng bắn ra, ngay sau đó chỉ gặp một tôn huyền hoàng sắc bảo tháp cũng hiển hóa ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm hư không, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp xuất hiện trong nháy mắt, không gian xung quanh mà thôi phảng phất bị chấn áp, Tổ Kỳ Lân thân hình cũng xuất hiện chớp mắt dừng lại. Ngay tại lúc này, Lao tử thấy thế, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, thân hình tăng lên tới cực hạn, gần như trong nháy mắt liền đi thẳng tới hai người bên người, nhưng phía sau hồng mông lượng thiên xích trực tiếp tế ra, trong cơ thể pháp lực tuôn trào ra, ngay sau đó một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt khí tức cũng từ phía trên bạo phát đi ra, hung hăng hướng phía Tổ Kỳ Lân trên thân bao phủ tới. Cái gì? Công đức chí bảo? Trên người ngươi lại còn có như thế sát phạt chí bảo? Cảm nhận được hồng mông lượng thiên xích bạo phát đi ra khí tức về sau, Tổ Kỳ Lân sắc mặt lập tức liền biến, từ phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Đừng nói hắn bây giờ chỉ là một đạo hóa thân, cho dù là hắn bản tôn, nếu như không sử dụng phòng ngự linh bảo lời nói, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ đạo này kinh khủng công kích. Chết đi! Lao tử khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, hồng mông lượng thiên xích liền oanh đến Tổ Kỳ Lân trên thân, chỉ gặp Tổ Kỳ Lân thân thể mãnh liệt rung mạnh, ngay sau đó, hư ảnh cũng trong nháy mắt nổ tung ra. Trực tiếp bị hồng mông lượng thiên xích cho sinh sinh đánh nổ, thanh niên thân thể cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Ngươi, ngươi vậy mà giết cha hoàng hóa thân. Nhìn thấy lao tử cái này kinh khủng biểu hiện về sau, thanh niên trên mặt cũng đầy là vô tận hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên lão tử biểu hiện ra ngoài thực lực triệt để vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi. Lao tử lạnh lùng nói ra, đáy mắt sát ý làm sao đều không che giấu được. Không. Đừng có giết ta, tha mạng. Cầu ngươi thả qua ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ta nguyện ý làm ngươi tọa kỵ. Thanh niên cũng triệt để sợ hãi, vội vàng mở miệng nói. Chết! Nếu như không phải phía trước lựa chọn lời nói, Lao tử ngược lại cũng không để ý đáp ứng hắn, thu hắn làm tọa kỵ, dù sao Tổ Kỳ Lân huyết mạch, thiên phú tuyệt đối không phải bình thường, chẳng qua hiện nay, hiển nhiên cũng đã muộn. Hồng mông lượng thiên xích trực tiếp nện xuống, trong nháy mắt. Thanh niên thân thể cũng trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ, hiển nhiên là không sống được. Phúc! Hỗn đản! Đáng chết, cũng dám giết bản tọa nguyên thần hóa thân, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chờ đó cho ta, bản tọa chính xác sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới chân núi Bất Chu Sơn một chỗ khí thế rộng rãi đại điện bên trong, một tôn nam tử trung niên thân thể chấn động mạnh một cái, một thanh lịch huyết cuồng phún mà ra, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy vô tận nổi giận quan mang, bất ngờ chính là Tổ Kỳ Lân. Đáng giận! Giết hài tử của ta, hủy ta hóa thân. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển bản tọa cũng nhất định phải đưa ngươi bắt tới. Tổ Kỳ Lân lại một lần nữa lạnh lùng nói ra, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Chương 8, Giáng Lâm Bất Chu Sơn. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được canh kim kiếm thể. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thảo tự kiếm quyết. Tại xử lý bọn hắn về sau, lão tử trong óc cũng chuyển tới hệ thống nhắc nhở thanh âm, ngay sau đó. Một đạo kim sắc quang mang trực tiếp dung nhập trong cơ thể mình, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình trên thân cũng sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa, cả người liền phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Cùng lúc đó, trong óc cũng nhiều ra một cỗ tin tức. Canh kim kiếm thể, thảo tự kiếm quyết ta. A, cái này thảo tự kiếm quyết. Tốt huyền diệu cảm giác. Tại luyện hóa xong trong óc tin tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Đối với thảo tự kiếm quyết hắn vẫn là biết. Kiếp trước làm một cái tiểu thuyết mạng mê, đối với thảo tự kiếm quyết tự nhiên là hết sức quen thuộc, thế nhưng là thập hung bảo thuật thứ nhất, bất quá lao tử phát hiện, cái này thảo tự kiếm quyết giống như so trong tiểu thuyết miêu tả muốn càng thêm huyền diệu không ít. Tại hắn đoán chừng bên trong, thái cổ thập hung nhiều lắm là cũng chính là đại la kim tiên chi phối trình độ, cùng hắn hiện tại không sai biệt lắm, thế nhưng là hắn phát hiện cái này thảo tự kiếm quyết huyền diệu trình độ căn bản cũng không phải là đại la kim tiên có thể sáng tạo ra đến, thậm chí chuẩn thánh cũng không được. Chẳng lẽ thái cổ thập hung đều là cấp bậc thánh nhân tồn tại? Lao tử lông mày cũng nhăn lại đến, nếu như là lời như vậy hiển nhiên nói rõ hoàn mỹ thiên địa muốn so hồng hoang thế giới mạnh hơn, bất quá vẹn vẹn một lát về sau, hắn liền phủ định cái suy đoán này. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Rơi vào đường cùng, Lao tử cũng chỉ có thể câu thông hệ thống, hy vọng hệ thống có thể cho hắn một cái hoàn mỹ đáp án, đã bây giờ thảo tự kiếm quyết đều đi ra, như vậy hiển nhiên hoàn mỹ thiên địa cũng là có khả năng tồn tại. Rất đơn giản, chủ ký sinh đạt được thảo tự kiếm quyết chính là đi qua Thôi Diễn về sau cường hóa phiên bản. Hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Thôi Diễn, cường hóa, các loại, ngươi nói là Hoang Thiên Đế. Lao tử phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Xác thực như thế. Nguyên lai là dạng này, khó trách. Lao tử cũng lập tức gật gật đầu, cùng lúc đó, thông qua cái này thảo tự kiếm quyết Lao tử cũng ẩn ẩn có thể suy đoán ra Hoang Thiên Đế thực lực, hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn Đại La Kim Tiên không ít. Tiếp xuống liền đi Bất Chu Sơn đi xem một chút ta. Theo phía sau lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói Bất Chu Sơn chung quanh chính là Kỳ Lân nhất tộc hang ổ chỗ, mà hắn vừa rồi thời điểm hắn diệt đi Kỳ Lân nhất tộc cựu hoàng tử cùng tổ Kỳ Lân nguyên thần hóa thân, bây giờ Kỳ Lân nhất tộc khẳng định đối với hắn hận thấu xương, thế nhưng là đối phương chính xác nghĩ không ra chính mình sẽ phương pháp trái ngược, tiến về Bất Chu Sơn phạm vi, như thế lời nói, nguy hiểm nhất địa phương hiển nhiên cũng là an toàn nhất địa phương. Huống chi lão tử làm bản cổ tam thanh thứ nhất, có rất nhiều bí thuật truyền thừa, hắn đối với thủ đoạn mình thế nhưng là có tuyệt đối mà tự tin, chỉ cần mình không tìm đường chết chạy đến tổ Kỳ Lân trước mặt lời nói, hắn tin tưởng Kỳ Lân nhất tộc căn bản cũng không nhận ra hắn, liền xem như lui một bước nói, cho dù là đối phương nhận ra hắn, lão tử cũng có lòng tin có thể đủ tất cả thân trở ra. Sau một khắc, lão tử trên thân hiện lên một đạo huyền diệu quang mang, cả người gương mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức cũng tràn ngập ra, vô luận là khuôn mặt vẫn là khí tức đều sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Lao tử tin tưởng, liền xem như quen thuộc nhất chính mình Nguyên Thủy cùng Thông Thiên chỉ sợ đều không nhận ra chính mình. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử thân hình hóa cầu vồng, hướng thẳng đến Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến, mà liền tại lão tử vừa mới rời đi không lâu về sau, mấy đạo thân ảnh cũng đi thẳng tới vừa rồi tranh đấu địa phương, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ không kém khí tức. Kém cỏi nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên, trong đó hai đạo bất ngờ đạt tới Đại La Kim Tiên cấp bậc, chính là Kỳ Lân nhất tộc cường giả. Mấy ngày về sau, lão giả cũng đi thẳng tới Bất Chu Sơn phạm vi, tại ở gần Bất Chu Sơn về sau, lão tử liền cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra, không cần phải nói, điều này hiển nhiên liền là bản cổ uy áp, Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng biến thành, tự nhiên mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Mặc dù nói Bất Chu Sơn chung quanh chính là Kỳ Lân nhất tộc hang ổ, thế nhưng là tại Bất Chu Sơn phạm vi bên trong, lại căn bản cũng không có sinh linh tới gần, cho dù là Kỳ Lân nhất tộc cũng không được. Bây giờ Bất Chu Sơn bản cổ uy áp so với về sau mạnh hơn phần lớn, cho nên Bất Chu Sơn có thể nói chính là hồng hoang sinh linh sinh mệnh cấm khu. Bất quá Lao Tử lại là một cái ngoại lệ, bởi vì Lao Tử chẳng những là bản cổ nguyên thần biến thành, càng là dung hợp bản cổ chín giọt tinh huyết, có thể nói hoàn toàn liền là một cái hoàn toàn bản nhỏ bản cổ. Cái này bản cổ uy áp đối với hắn chẳng những không có mảy may áp bách, loại khí tức này ngược lại để hắn cảm giác mười phần thân thiết. Đúng là như thế, đối với cái khác sinh linh tới nói như là cấm khu Bất Chu Sơn, với hắn mà nói lại ngược lại như là hậu hoa viên. Ở kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết đều là miêu tả Bất Chu Sơn bảo vật khắp nơi, cho nên đối với Bất Chu Sơn, lão tử cũng là tràn ngập chờ mong. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Quả nhiên, kiếp trước tiểu thuyết cũng không phải là như vậy đáng tin, có nhiều chỗ vẫn là không đáng tin cậy. Lại một lần nữa thăm dò xong một cái sơn cốc về sau, lão tử cũng không nhịn được lắc đầu, miệng bên trong thì thào nói ra. Cái này một tháng thời gian, lão tử thế nhưng là đi dạo hơn phân nửa Bất Chu Sơn, mặc dù nói cũng là thu hoạch một chút thiên tài địa bảo, nhưng là chân chính đỉnh tiêm bảo bối lại là một cái đều không có gặp được, tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn ngay cả cái bóng đều không có gặp được, nhiều lắm là liền là mấy món tiên thiên linh tài cùng linh vật mà thôi, kết quả này hiển nhiên là để lão tử mười phần thất vọng. Trong truyền thuyết Hồ Lô Đằng cùng Tam Thập Lục Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên đều là tại Bất Chu Sơn, thế nhưng là hắn ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ là ghi chép có sai? hoặc là nói là thiên cơ che đậy. Rất nhanh lão tử trong óc cũng có một chút suy đoán, rất có thể là những vật này cũng không có đến khi xuất hiện trên đời đợi, cho nên thiên cơ che lấp bọn hắn tồn tại. Xem ra ta muốn vẫn còn có chút quá đơn giản. Theo phía sau lão tử cũng lắc đầu, mặc dù nói có chút thất vọng, bất quá lại cũng không có quá để ở trong lòng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đây chính là bây giờ lão tử tâm tính. Chương 9, được bảo quạt ba tiêu. Khai thiên ấn ký truyền thừa. Ân. Ngay tại lão tử có chút thất vọng, chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên một loại huyền diệu cảm giác cũng từ đáy lòng dâng lên, cái loại cảm giác này liền như là phúc trí tâm linh, phảng phất có đồ vật gì gây nên chính mình cộng minh. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thoải mái tâm thần, sau đó cùng theo loại kia huyền diệu khí cơ cảm ứng. Mất một lúc, lão tử liền xuất hiện tại một cái to lớn trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bị mây mù bao phủ. Đó là chuối tây cây. Thiên thiên linh căn chuối tây cây. Rất nhanh lão tử ánh mắt liền bị một gốc đại thụ hấp dẫn lấy, toàn bộ đại thụ chỉ có hai mảnh lá cây, mỗi một phiến đều như là một cái to lớn cây quạt, hai mảnh trên phiến lá mặt tản mát ra một âm một dương hai cỗ huyền diệu khí tức, bất ngờ cùng trong truyền thuyết chuối tây cây giống như lúc. Lại là thứ này. Khó trách sẽ có loại cảm giác này. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, quạt ba tiêu chính là trong truyền thuyết thần thoại thái thượng lão quân dùng để luyện đan pháp bảo, hiển nhiên từ nơi sâu xa cùng lão tử có nhân quả. Đúng là như thế, mới có loại kia huyền diệu cảm giác. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lên phía trước một bước, vung tay lên một cái, trực tiếp đem hai mảnh là chủ ô y tây hái xuống, hóa thành hai kiện tiên thiên linh bảo. Trung phẩm tiên thiên linh bảo A. Coi như không tệ. Cảm ứng một cái này hai thanh quạt ba tiêu khí tức về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hai thanh quạt ba tiêu đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, tổ hợp cùng một chỗ lời nói, có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tại hồng hoang trong thiên địa cũng coi là không sai bảo vật. Theo phía sau lão tử lại ở trong sơn cốc đi một vòng, lại một lần nữa thu hoạch không ít linh dược, sơn cốc này có thể dựng dục ra chuối tây cây loại này tiên thiên linh căn, hiển nhiên chính là một chỗ phong thủy bảo, mặc dù nói không có so chuối tây cây cao cấp hơn đồ vật, bất quá lão tử cũng đã vừa lòng thỏa ý. Rời đi sơn cốc về sau, lão tử cũng lại một lần nữa hướng phía Bất Chu Sơn đỉnh núi phương hướng tiến đến, chung quanh địa phương hắn cơ hồ đều đã thăm dò xong. Lại tiếp tục hiển nhiên cũng đã không có ý nghĩa gì. Theo lão tử không ngừng tới gần Bất Chu Sơn đỉnh núi, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia bản cổ uy áp cũng càng ngày càng kinh khủng, bất quá tất cả những thứ này với hắn mà nói căn bản cũng không có ảnh hưởng chút nào, loại khí tức này ngược lại để hắn càng thêm thân thiết, loại cảm giác này liền như là trở lại trong cơ thể mẹ, cái này bản cổ uy áp cũng cùng hắn sản sinh một loại huyền diệu cộng minh, không tự chủ được lão tử trên thân khí tức cũng lập tức dâng lên, cả người cũng tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái bên trong. Như là cùng Bất Chu Sơn bản cổ uy áp hoàn toàn dung nhập vào cùng một chỗ, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người tâm cảnh phảng phất đạt được một loại nào đó thăng hoa, tâm thần trực tiếp tiến vào một loại không minh trạng thái bên trong, cả người cảnh giới cũng như ngồi giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Ông! Trong chốc lát, chỉ gặp lao tử trong mi tâm đột nhiên tách ra một đạo sáng chói thần quang, trong cơ thể phảng phất một loại nào đó huyền diệu tồn tại bị kích hoạt. Ngay sau đó lão tử chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa mãnh liệt vặn vẹo đi, cả người tâm thần phảng phất tiến vào một mảnh vô biên hỗn độn bên trong. Tại hắn cảm ứng bên trong, một tôn cao nữa là lập cự nhân thân hình sừng sững giữa thiên địa, chỉ gặp thân ảnh này đỉnh đầu đĩa ngọc, chân đạp thanh liên, trong tay nắm lấy một thanh màu xanh cự phủ, một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Đây là bản cổ. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trong chốc lát liền nhận ra, thân ảnh này bất ngờ chính là bản cổ. Đúng lúc này, bàn cổ động, trong tay lửa y búa mang theo một cỗ huyền diệu quý tích chậm rãi bổ ra, một cỗ không hiểu huyền diệu đạo vận cũng hiển hóa ra ngoài, theo cái này một búa bổ ra, toàn bộ hỗn độn cũng kịch liệt đung đưa, cuối cùng trực tiếp bị một phân thành hai, địa hỏa phong thủy điền cuồng tàn phá bừa bãi. Đây là khai thiên ấn ký. Lại là hoàn chỉnh khai thiên ấn ký. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền minh bạch đây là vật gì, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch chính mình đạt được kinh khủng bực nào cơ duyên. Làm bàn cổ tam thanh thứ nhất, mặc kệ là lao tử vẫn là nguyên thủy thiên tôn hay là người là thông thiên, mỗi một người bọn hắn đều có bản cổ khai thiên ấn ký truyền thừa, bất quá mỗi người bọn họ khai thiên ấn ký vẹn vẹn chỉ là một bộ phận mà thôi, cũng không hoàn toàn, cho dù là tam thanh hợp nhất, đạt được khai thiên ấn ký vẫn như cũng là không hoàn chỉnh. Thế nhưng là bây giờ, lao tử thậm chí có may mắn đạt được hoàn chỉnh khai thiên ấn ký truyền thừa. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, bản cổ khai thiên đây chính là một cái sáng thế quá trình, ẩn chứa vô tận huyền diệu, chính là thiên đại cơ duyên, lão tử không dám có chút chần chờ, tâm thần cũng trong nháy mắt dung nhập cái này khai thiên ấn ký bên trong, cả người cũng lại một lần nữa tiến vào loại kia huyền diệu đốn ngộ trạng thái bên trong. Nguyên bản lão tử tâm thần cảnh giới bất quá khó khăn lắm cùng tu vi ngang bằng, chẳng qua hiện nay, theo đốn ngộ tiếp tục, tâm thần cảnh giới cũng lập tức điên cuồng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Rất nhanh, lão tử tâm thần cảnh giới liền đạt tới Đại La Kim Tiên cực hạn, tiến vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp bậc, thế nhưng là giờ phút này tâm thần cảnh giới lại không chút nào đình chỉ ý tứ, vẫn tại điên cuồng tiêu thăng. Vâng! Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, trên người hắn loại khí tức kia cũng giống như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, một loại càng thêm huyền diệu cảm giác cũng tràn ngập ra. Trong chốc lát trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên cực hạn, tiến vào chuẩn thánh chi cảnh tâm thần cảnh giới đến chuẩn thánh, tu vi vẫn là Đại La. Hô! Sau một khắc, lão tử thân thể chấn động mạnh một cái, theo phía sau miệng bên trong cũng go y ra một ngụm trọc khí, con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Không nghĩ tới lần này Bất Chu Sơn chi hành vậy mà đạt được như thế thiên đại cơ duyên. Lão tử miệng bên trong thì thào nói ra, vậy mà trong lúc vô tình dẫn động Bất Chu Sơn bản cổ ý chí cộng minh, đạt được hoàn chỉnh khai thiên ấn ký truyền thừa. Với lại tiến vào trong truyền thuyết đốn ngộ bên trong, tâm thần cảnh giới trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, đây tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch, với lại ngày phía sau theo không ngừng lĩnh hội khai thiên ấn ký, hắn tâm thần cảnh giới cũng sẽ không ngừng tiêu thăng. Đổi mới nói rõ. Nói một chút quyển sách đổi mới kế hoạch ra. Sách mới trong lúc đó, mỗi ngày giữ gốc 4 canh. Hoa tươi mỗi 1.000 đoá thêm 1 canh. Cất giữ ngày lẻ phá ngàn thêm một canh, bên trên không giới hạn. Quyển sách này ta thiết lập kỹ càng đại cương cùng mảnh cương, thời gian chuẩn bị không ngắn, cho nên mọi người có thể yên tâm đuổi, sẽ không băng. Sách mới kỳ, mọi người chiếu cố nhiều hơn một cái, có hoa tươi ném một cái, còn có 10 phần đánh giá phiếu. Bái tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bản cổ tinh túy. Đại tạo hóa. Ân. Nơi này là... Bất quá sau một khắc, làm lão tử lấy lại tinh thần về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác tiến vào một mảnh lạ trong thiên địa, xác thực nói là tiến vào một cái to lớn trong lòng núi. Cái này trong lòng núi, hắn có thể cảm giác được cái này bản cổ uy áp so với phía trước Bất Chu Sơn đỉnh núi còn muốn càng khủng bố hơn, cơ hồ đã hóa thành thực chất, hắn có loại cảm giác, cho dù là trong truyền thuyết thiên đạo thánh nhân chỉ sợ đều không thể chống lại cỗ này kinh khủng uy áp. Nơi này chẳng lẽ là Bất Chu Sơn lòng núi? Ta vậy mà trong lúc vô tình tiến vào lòng núi này không gian. Rất nhanh lão tử liền đoán được chính mình tình cảnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hẳn là cùng vừa rồi cái kia đốn ngộ trạng thái có quan hệ, chính mình trong lúc vô tình dẫn động bản cổ ý chí cộng minh, mà cái này Bất Chu Sơn lòng núi chính là bản cổ ý chí nồng nặc nhất địa phương, cho nên trong lúc vô tình tiến vào lòng núi này không gian bên trong. Lúc này lão tử cũng tại lòng núi không gian bên trong thăm dò. Bất Chu Sơn lòng núi chính là Bất Chu Sơn tinh khí hội tụ địa phương, không có lý do gì không có bảo vật thanh nén, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. T. Cái kia, đó là... Ngay tại lão tử đi vào lòng núi không gian hạch tâm địa điểm thời điểm, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lòng núi không gian hạch tâm, đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Chỉ gặp tại lòng núi không gian hạch tâm chính là một cái to lớn ao nước, trong ao chứa đầy chất lỏng màu nhũ bạch. Một cô giống như thực chất bản cổ uy áp cũng từ phía trên phát ra, nương theo lấy một cô vô cùng nồng đậm tinh khí cũng tràn ngập ra. Bản cổ tinh túy. Lại là bản cổ tinh túy. Lao tử miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Bản cổ tinh túy tên như ý nghĩa chính là bản cổ tủy sống biến thành. Bất Chu Sơn chính là bản cổ sống lưng kết tác, mà cái này bản cổ tinh túy chính là cái này sống lưng bên trong tinh hoa. Tạo hóa, đại tạo hóa. Trời đại tạo hóa. Cái này Bất Chu Sơn thật sự là ta phúc. Lao tử miệng bên trong cũng không nhịn được mở miệng nói, hắn tu luyện thế nhưng là cựu chuyển huyền công, mặc dù nói cựu chuyển huyền công vô cùng cường đại, nhưng là đồng dạng, hắn cũng có một cái chí mạng thiếu hụt, cái kia chính là tu luyện cựu chuyển huyền công cần năng lượng so với phổ thông công pháp khủng bố hơn nhiều, có thể không chút nào khoa trương nói, Lao tử mỗi đột phá một cảnh giới cần thiết tiêu hao năng lượng tuyệt đối là cùng cảnh giới tu sĩ gấp trăm lần trở lên, có thể tưởng tượng cái này khủng bố cỡ nào. Mà trước mắt bản cổ tinh túy, đơn giản liền là đưa lên cửa vô thượng trí bảo, nếu như là người khác lời nói, cho dù là đạt được cái này bản cổ tinh túy cũng không có một chút tác dụng nào, bởi vì cái này bản cổ tinh túy bên trong ẩn chứa vô tận bản cổ uy áp, căn bản là không cách nào luyện hóa, nhưng là lao tử hiển nhiên liền khác biệt, có thể không chút nào khoa trương nói, thứ này đơn giản liền là chuyên môn vì hắn số lượng thân chuẩn bị thiên tài địa bảo. Lúc này không chần chờ chút nào, lao tử thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào trong hồ, cùng lúc đó, cựu chuyển huyền công cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển, bắt đầu toàn lực luyện hóa cái này bản cổ tinh túy bên trong năng lượng. Bởi vì lao tử chính là bản cổ nguyên thần biến thành, càng là dung hợp bản cổ tinh huyết, có thể nói, cái này bản cổ tinh túy cơ hồ cùng hắn chính là đồng nguyên tồn tại, cho nên bản cổ tinh túy tinh khí cơ hồ không thế nào cần luyện hóa liền trực tiếp dung nhập lao tử trong cơ thể, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Mặc dù nói trước mắt những thứ này bản cổ tinh túy kém xa bản cổ đỉnh phong thời kỳ 1%, phải biết bản cổ khai thiên đại chiến 3.000 ma thần, cuối cùng càng là lấy thân chống trời, cuối cùng thân hóa vạn vật thời điểm cơ hồ đều đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, tăng thêm theo thời gian trôi qua, bản cổ tinh túy bên trong lực lượng cũng không ngừng trôi qua, thế nhưng là mặc dù là như thế, cái này còn lại bản cổ tinh túy ẩn chứa năng lượng cũng tuyệt đối là một cái kinh khủng thiên. Văn sổ tự. Theo bản cổ tinh túy không ngừng luyện hóa, lao tử cả người cũng tiến vào trạng thái nhập định bên trong, theo cựu chuyển huyền công vận chuyển, trên thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Đại La Kim Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Trong hồng hoang bất kể năm, thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian ngàn năm liền đi qua, mà giờ khắc này, lao tử trên thân khí tức cũng đã đạt tới kinh khủng Đại La Kim Tiên đỉnh phong trình độ. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, đúng lúc này, lao tử trên đỉnh đầu, ba đạo hư ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ phía trên phát ra. Bất ngờ chính là ba hoa. Giờ khắc này, lao tử toàn thân tinh khí thần cũng lập tức bắt đầu không ngừng dâng lên, trực tiếp dung nhập ba hoa bên trong. Theo tinh khí thần dung nhập, nguyên bản mơ hồ hư ảnh cũng dần dần trở nên ngưng thực, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Ngay sau đó theo lão tử trên thân khí tức diễn biến, đỉnh đầu ba hoa dã dần dần bắt đầu nở rộ, ban đầu thơ ý điểm hoa nở tam phẩm, bất quá cái này không có chút nào đình chỉ ý tứ. Theo lão tử trên thân khí tức phun trào, cánh hoa số lượng cũng không ngư nở dê tăng nhiều. Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm. Trọn vẹn hơn 100 năm thời gian, giờ phút này lão tử đỉnh đầu ba hoa thuần một sắc hoa nở cửu phẩm. Nói như vậy, Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, hoa nở tam phẩm đã là cực hạn, bốn đến lục phẩm đã có thể xưng là Đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật. Đến ở tại thất phẩm phía trên, cái này có thể cũng không phải là bình thường người có thể đạt tới. Nói như vậy, chỉ có một ít tiên thiên thần linh hoặc là theo hầu thiên phú đỉnh tiêm tu sĩ mới có thể đạt tới, tại Đại La Kim Tiên bên trong, loại này tồn tại có thể nói là trăm không còn một. Đến ở tại cửu phẩm, thiên đạo bên dưới, cửu vi cực, nói cách khác, cửu phẩm cái này cơ hồ đã là cực hạn, chỉ có cao cấp nhất tiên thiên thần linh mới có thể đạt tới, từ trình độ nào đó nói, ba hoa phẩm cấp trên thực tế cũng liền đại biểu cho một cái tu sĩ thiên phú và tiềm lực, cửu phẩm đây đã là thiên đạo bên dưới cao cấp nhất thiên phú. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên, lão tử đỉnh đầu ba hoa run lên bần bật, ngay sau đó ba đạo lộng lây thần quang cũng trong nháy mắt phóng lên tận trời, một cỗ vô biên huyền diệu khí tức cũng từ ba hoa phía trên nở rộ, vô biên đạo vận cũng lập tức tràn ngập ra. Nhưng phía sau ngay sau đó, một mảnh cánh hoa hư ảnh cũng tại ba hoa bên trong chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng chậm rãi ngưng thực, trực tiếp đột phá cửu phẩm cực hạn, hoa nở thập phẩm. Chương 11, hoa nở thập nhị phẩm. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Với lại giờ phút này trên đỉnh ba hoa căn bản cũng không có mảy may đình chỉ ý tứ, huyền diệu khí tức càng thêm nồng đậm, vô biên tạo hóa khí tức cũng điên cuồng tụ tập, một cỗ không hiểu đạo vận lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Trong nháy mắt, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Ông ngong ngong. Đột nhiên, chỉ gặp lao tử đỉnh đầu ba hoa phía trên ánh sáng cũng lại một lần nữa nở rộ, ba đạo lộng lây thần quang cũng tràn ngập ra, một cỗ vô biên huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Giờ phút này nếu là có người nhìn thấy lao tử đỉnh đầu ba hoa lời nói nhất định sẽ gây nên một trận kinh khủng sóng to gió lớn, bởi vì giờ khắc này lao tử đỉnh đầu ba hoa bất ngờ chính là hoa nở thập nhị phẩm, không sai, liền là thập nhị phẩm. Thiên đạo bên dưới, cửu vi cực, mà đại đạo phía dưới, 12 thì là viên mãn, nói cách khác, bây giờ lao tử ba hoa đã đạt tới đại đạo phía dưới viên mãn cấp bậc. Ân, hoa nở thập nhị phẩm A. Quả là thế. Lúc này, lão tử con mắt cũng chậm rãi mở ra, hiển nhiên cũng chú ý tới giờ phút này chính mình trạng thái, nhìn thấy đỉnh đầu hoa nở thập nhị phẩm ba hoa về sau đầu tiên là cứ thế một cái, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng thoải mái thần sắc. Dưới tình huống bình thường, bản cổ tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, theo hầu tại thiên đạo bên dưới đã là cực hạn, cho nên bình thường hẳn là hoa nở cửu phẩm, chẳng qua hiện nay lão tử cũng không nhưng là bản cổ nguyên thần biến thành, càng là dung hợp bản cổ tinh huyết, từ trình độ nào đó nói, bây giờ lão tử đang cùng trên chân đã siêu thoát tiên thiên thần linh, đã đạt tới hỗn độn ma thần cấp đỉnh, với lại tại hỗn độn ma thần bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Hỗn độn ma thần chính là đại đạo 3000 quy tắc biến thành, cho nên ở thiên phú tiềm lực bên trên siêu thoát thiên đạo cực hạn cũng không phải là cái gì hiếm lạ. Đệ thất chuyển cực hạn, đại la kim tiên đỉnh phong. Không sai, không sai. Quả nhiên là trời đại tạo hóa. Bây giờ lời nói, cho dù là gặp được bình thường chuẩn thánh, bằng vào thực lực của ta cũng đủ để chống lại, thậm chí chiến thắng. Cảm ứng được trên người mình tình huống về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng cường đại tự tin thần sắc. Bây giờ hắn thực lực so với phía trước thời điểm thế nhưng là cường đại không chỉ gấp 10 lần, bây giờ hắn thấy, trừ tam tộc tộc trưởng, còn có ẩn nấp Hồng Quân La Hầu loại cấp bậc kia tồn tại bên ngoài, toàn bộ trong hồng hoang, cơ hồ đã không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Giờ khắc này, hắn cũng triệt để có tung hoành hồng hoang tiền vốn. A, đây là... Ngay sau đó, phảng phất cảm ứng được cái gì, lão tử mãnh liệt mà túi thấp đầu, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại ao nước chỗ sâu nhất. Trong khoảnh khắc một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Này khí tức, Tiên Thiên Linh Bảo, lại là Tiên Thiên Linh Bảo, mà lại là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, đưa tay chộp một cái, trường kiếm màu xanh trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng lăng lệ sát phạt khí tức cũng từ phía trên phát ra, vẹn vẹn là cái này kinh khủng sát phạt chi khí, vậy mà so với hắn trong tay Hồng Mông Lượng Thiên Xích còn mạnh hơn rất nhiều. Thật sự là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Nơi này lại còn thai nghén một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cái này không khỏi cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi a. Lão tử nhìn qua trường kiếm trong tay, trên mặt cũng đầy là kinh hỉ thần sắc, vừa rồi cái này trường kiếm khí tức rõ ràng là bị bản cổ tinh túy bản cổ uy áp cho bao phủ, cho nên lão tử cũng không có cảm ứng được, bây giờ cái này bản cổ tinh túy đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa, cho nên cái này linh bảo cũng hiển hóa ra ngoài. Tại trong hồng hoang, đỉnh tiêm hình kiếm linh bảo cũng không phải là quá nhiều, nổi danh nhất không thể nghi ngờ liền là Chu Tiên Tứ Kiếm, tiếp theo liền là Thanh Bình Kiếm còn có Nguyên Đồ A Tỳ Song Kiếm, mà hiển nhiên, trước mắt trường kiếm cũng không thuộc về ở trong đó bất kỳ một cái nào, hiển nhiên hẳn là thuộc về không có bị ghi chép loại kia. Này khí tức, lại có bản cổ phủ khí tức, chẳng lẽ cùng bản cổ phủ có quan hệ? Theo phía sau cảm ứng một cái này trường kiếm về sau, lão tử cũng từ phía trên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là bản cổ phủ khí tức. Lúc này hắn cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bước ra một giọt máu, trực tiếp dung nhập trường kiếm màu xanh bên trong. Rất nhanh, trong óc, một cỗ tin tức cũng hiển hóa ra ngoài. Hôn Nguyên Kiếm A. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại là dạng này, quả nhiên cùng bản cổ phủ có quan hệ. Tại luyện hóa trong óc tin tức về sau, lão tử cũng rất nhanh minh bạch cái này trường kiếm lai lịch, chính như hắn trong tưởng tượng như vậy, cái này trường kiếm thật là cùng bản cổ phủ có quan hệ. Lúc trước khai thiên tích trong đất, bàn cổ phủ không chịu nổi gánh nặng, theo phía sau vỡ vụn, búa lưng hóa thành thái cực đồ, lưỡi búa hóa thành bàn cổ phiên, cán búa hóa thành hỗn độn trung. Không phải trên thực tế, trừ cái này ba kiện khai thiên chí bảo bên ngoài, còn có không ít mảnh vỡ lưu lại, mà cái này Hỗn Nguyên kiếm chính là một điểm cán búa cùng lưỡi búa mảnh vỡ dung hợp về sau biến thành. Phải biết bàn cổ phủ đây chính là tứ đại hỗn độn chí bảo thứ nhất, một kiện hỗn độn chí bảo cho dù là vỡ vụn cũng không có khả năng vẹn vẹn chỉ là hóa thành ba kiện tiên thiên chí bảo, phải biết cái này hỗn độn chí bảo cùng tiên thiên chí bảo ở giữa thế nhưng là kẹp lấy một cái hỗn độn linh bảo cấp bậc, cho nên trên thực tế ba kiện khai thiên chí bảo cũng không phải là bản cổ phủ toàn bộ, ngoài ra còn có không ít mảnh vỡ tàn mát. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, lão tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, nguyên bản lão tử đối với kiếm đạo liền có không tầm thường tạo nghệ, tam thanh bên trong mặc dù nói thông thiên trên kiếm đạo là nổi danh nhất. Thế nhưng là trên thực tế, lão tử cũng không kém, hậu thế đại danh đỉnh đỉnh thuộc sơn kiếm phái chính là người dạy đạo thống. Huống chi, bây giờ lão tử thế nhưng là dung hợp canh kim kiếm thể, tại kiếm đạo thiên phú phía trên đã đạt đến đỉnh điểm cấp bậc, hơn nữa còn đạt được thảo tự kiếm quyết, phía trước thời điểm lão tử một mực không có tiện tay kiếm khí, bây giờ Hỗn Nguyên kiếm xuất hiện hiển nhiên cũng là hiểu lão tử khẩn cấp. Bởi vì cái này Hỗn Nguyên kiếm chính là bản cổ phủ mảnh vỡ biến thành, lão tử lại là bản cổ nguyên thần cùng tinh huyết biến thành. Cho nên từng tế luyện trình cũng là 10 phần thuận lợi, chỉ dùng 100 năm thời gian liền đạt tới điều khiển dễ dàng như tay chân trình độ. Là thời điểm nên rời đi. Dùng mấy ngày thời gian, đem chọn cái lòng núi bảo vật vơ vét không còn gì về sau, lão tử miệng bên trong cũng thì thào nói ra, lúc này đây Bất Chu Sơn chi hành hắn cũng coi là kiếm lợi một cái bát đầy buồn doanh, tự nhiên cũng là thời điểm nên rời đi. Chương 12, nộ nhập đạo tràng. Xấu hổ gặp gỡ bất ngờ. Rất nhanh, lão tử cũng trực tiếp tìm tới lối ra lòng núi, bởi vì có bản cổ uy áp tồn tại, cho nên cái này trong lòng núi lại cũng không có cái gì tiên thiên cấm chế. Đối với trong hồng hoang sinh linh tới nói, cái này bản cổ uy áp so bất luận cái gì tiên thiên cấm chế hiển nhiên đều càng khủng bố hơn. Rời đi lòng núi không gian về sau, lão tử trực tiếp xuất hiện tại một chỗ trong sân cốc. A, dâm tặc. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó lão tử chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ kình khí hướng thẳng đến trên người mình bao phủ tới. Ân. Lão tử lập tức cũng không nhịn được cứ thế một cái, cựu chuyển huyền công điều kiện pháp thân vận chuyển lại, lăng lệ công kích trực tiếp rơi xuống trên người hắn, bất quá vẹn vẹn lắc lư một cái, liền trực tiếp hóa giải đạo này công kích. Đại La Kim Tiên. Gần như trong nháy mắt, lão tử cũng đánh giá ra cái này cường độ công kích, rõ ràng là Đại La Kim Tiên cấp bậc, bất quá hẳn là chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bây giờ hắn cựu chuyển huyền công đã đạt tới đệ thất chuyển đỉnh phong, nhục thân so với bình thường tiên thiên linh bảo đều mạnh mẽ hơn, trừ phi là trong tay có đỉnh tiêm sát phạt linh bảo, nếu không lời nói, Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, căn bản là không đả thương được hắn. Ngay sau đó, lão tử ánh mắt cũng thuận công kích chuyển đến phương hướng nhìn lại. Ách. Bất quá sau một khắc, chờ hắn nhìn thấy giữa sân cảnh tượng về sau, cả người nhất thời cũng sửng sốt, khuôn mặt lập tức cũng đỏ bừng một mảnh. Chỉ gặp tại hắn cách đó không xa chính là một chỗ đầm nước, mà giờ khắc này đầm nước trên không thì là một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ nhìn lấy mình, trên tóc giọt nước không một không biểu minh đối phương vừa rồi hiển nhiên đang tại tắm rửa bên trong. Mà giờ khắc này lão tử ánh mắt cũng rơi xuống đối phương trên mặt cũng lộ ra một vòng thất thần thần sắc, không phải lão tử định lực không đủ. Kiếp trước lao tử cũng có thể nói là duyệt nữ vô số lao lái xe, các loại tài nguyên thu thập mấy trăm dê, các loại loại hình nữ nhân đều có, mặt khác các loại ngọc nữ minh tinh cũng đã gặp không biết bao nhiêu, thậm chí trùng sinh chi về sau, tại hóa hình du lịch qua trình bên trong cũng đã gặp không ít tiên nữ, yêu nữ. Thế nhưng là cùng nữ tử trước mắt so sánh, đơn giản liền là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Không, xác thực nói, để những người kia cùng nữ tử trước mắt so sánh, đơn giản liền là đúng nữ tử trước mắt khinh nhẫn. Nữ tử trước mắt dung nhan lão tử cơ hồ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, khuynh quốc khuynh thành loại này từ thậm chí dùng ở trên người nàng đều biến thành nghĩa xấu. Dê xô mở, đi chết đi. Mà lão tử cái này ngây người hành vi hiển nhiên cũng lại một lần nữa chọc giận nữ tử. Nữ tử hai tay kết ấn, một đạo càng thêm cường đại thần thông trong nháy mắt phát động, một cỗ so với phía trước càng khủng bố hơn kình khí cũng gào thét mà tới, hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Rất nhanh lão tử cũng lấy lại tinh thần đến, giờ phút này hắn hiển nhiên cũng ý thức được bây giờ tình cảnh, trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này bất chu sơn lòng núi liên thông sơn cốc này lại là có chủ. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền cảm ứng được trong sơn cốc này tiên thiên cấm chế, chính là bởi vì cái này tiên thiên cấm chế duyên cớ, cho nên mới ngăn cách bất chu sơn bản cổ uy áp. Ông! Sau một khắc, lão tử cũng không chần chờ chút nào. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng trực tiếp tế ra, trong nháy mắt đem quanh thân bao phủ lại, không có chút nào hồi hộp. Nữ tử công kích hiển nhiên xa xa không đủ để phá vỡ thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự, mặc dù nói lao tử nhục thân cũng có thể gánh vác nữ tử công kích, loại trình độ này công kích sẽ không để cho chính mình thụ thương, thế nhưng là cũng không đại biểu sẽ không đau. Cái gì? Đáng giận. Nhìn thấy lao tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, nữ tử cũng cứ thế một cái, bất quá biểu hiện trên mặt cũng càng thêm phẫn nộ. Từng đạo thần thông cũng giống như không cần tiền điên cuồng hướng phía lao tử đập lên người tới, bất quá kết quả cuối cùng hiển nhiên đều là phí công. Nữ tử bất quá mới đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, đối mặt có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lao tử, đối phương công kích căn bản là không cách nào dung chuyển hắn phòng ngự. Ngừng, ngừng, ngừng. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Lao tử thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói, giờ phút này hắn đã đoán được nữ tử trước mắt thân phận, bởi vì hắn đã thấy. Nữ tử vậy mà kéo lấy một cao y đuôi giàn ở, đầu người thân rắn, khuynh thành tuyệt đại, với lại còn có đại la kim tiên cấp bậc tu vi, đạo tràng còn tại bất chu sơn bên trong, thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Hiển nhiên hẳn là thiên định thánh nhân thứ nhất, có hồng hoang đệ nhất mỹ nữ danh xưng nữ hoa. Tại thành thánh phía trước, nữ hoa đạo tràng bất ngờ chính là tại bất chu sơn bên trong. Hiu. Đúng lúc này, bên ngoài thung lũng, một bóng người cũng bay lượn mà tới, đi thẳng tới nữ tử bên người. Đồng thời ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, cảm nhận được lao tử trên thân khí tức cùng đỉnh đầu pháp bảo về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng ngưng trọng thần sắc. Muội muội, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai? Người vừa tới lên tiếng nói. Một cái dê xô mở. Nữ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ mở miệng nói. Hai vị đạo hữu, đây là hiểu lầm a. Nhìn thấy nam tử xuất hiện về sau, lão tử cũng triệt để xác nhận thân phận đối phương, hiển nhiên người tới hẳn là về sau Thiên Đình Hy Hoàng Phục Hy, nhân tộc Thiên Hoàng. Ân, không biết đạo hữu là người phương nào? Vì sao lại tại chúng ta trong đạo trường? Phục Hy nhìn thấy lão tử bộ dáng về sau, sắc mặt biến đổi một cái về sau, mở miệng nói, từ trên người lão tử, Phục Hy cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy hiếp, tăng thêm đối phương đỉnh đầu linh bảo xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng, nếu là xung đột lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Với lại từ trên người lão tử, Phục Hy cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý, chính yếu nhất mà là, hắn đối với lão tử xuất hiện 10 phần chấn kinh, phải biết đạo trưởng của bọn họ thế nhưng là tại Bất Chu Sơn bên trong, chung quanh đều bao phủ tại vô tận bản cổ uy áp bên trong, càng có tiên thiên cấm chế thủ hộ, thế nhưng là trước mắt lão tử vậy mà tiến vào hắn trong đạo trường, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Bần đạo bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh đứng đầu thái thanh lão tử. Bần đạo đầu lúc thông qua lòng núi thông đạo tiến đến, cũng không biết nơi này là hai vị đạo hữu đạo tràng. Lão tử có chút bất đắc dĩ nói ra. Chương 13, chấn kinh hai người. Bản cổ nguyên thần biến thành. T. Nghe được lão tử giới thiệu về sau, Phục Hy sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết tại hồng hoang thế giới bên trong, thế nhưng là một cái chú ý xuất thân cùng theo hầu từ trình độ nào đó nói đại biểu cho ngày phía sau thành tựu, mà bản cổ nguyên thần biến thành, không thể nghi ngờ hiển nhiên là cao cấp nhất theo hầu, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Cho dù là bên cạnh nữ hoa, đang nghe lão tử giới thiệu về sau cũng sửng sốt, có chút khó tin nhìn qua lão tử. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới lão tử cái này dê xô mở lại có như thế lai lịch. Chờ một chút, đạo hưu nói là từ cái nào sơn động tiến đến. Bất quá rất nhanh, phảng phất nghĩ đến cái gì, Phục Hy sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi, nhưng phía sau chỉ sâu trong thung lũng sơn động mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đối với sâu trong thung lũng hang động hắn tự nhiên là sẽ không lạ, thế nhưng là chỗ kia với hắn mà nói căn bản chính là cấm tồn tại, hắn đã từng thử qua vô số lần. Bất quá đáng tiếc căn bản là nửa bước khó tiến, cái kia kinh khủng bản cổ uy áp để hắn một lát đều không thể chèo chống. Bây giờ nghe được lão tử vậy mà từ cái chỗ kia đi ra, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh? Xác thực, đúng là như thế. Lão tử gật gật đầu nói. Không có khả năng, trong sơn động kia tràn ngập vô tận bản cổ uy áp, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng căn bản cũng không khả năng chống lại cái kia bản cổ uy áp. Bên cạnh nữ hoa thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Ta nói đều là sự thật. Không tin ta có thể chứng minh. Lão tử bất đắc dĩ nói ra, thân hình thoát một cái đi thẳng tới sơn động trước mặt, đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thu lại, nhưng phía sau tại hai người kinh hai ánh mắt bên trong, nên ngang đi vào, phảng phất mảy may không cảm giác được bản cổ uy áp. Làm sao có thể? Chẳng lẽ bản cổ uy áp đã biến mất? Nhìn thấy một màn này về sau, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, trực tiếp theo sau. Không cần. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử cũng liền vội mở miệng nói. Bất quá hiển nhiên lão tử nhắc nhở hơi trễ, nữ hoa trực tiếp bước vào trong sơn động, gần như trong nháy mắt, cái kia kinh khủng giống như thực chất bản cổ uy áp trong nháy mắt đập vào mặt mà tới, bất ngờ không đề phòng, cả người thân thể cũng trực tiếp bị tung bay ra ngoài, trong cơ thể khí huyết kịch liệt sôi trào, một thanh nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, sắc mặt cũng biến thành thương bạch khởi đến, hiển nhiên là nhận không. Nhẹ thương thế. Đạo hưu không có chuyện gì chứ. Lão tử thấy thế thân hình thoát một cái, cũng trực tiếp rời đi sơn động. Có chút áy náy nhìn qua nữ hoa. Làm sao có thể? Ngươi làm sao không nhận bản cổ uy áp ảnh hưởng? Nữ hoa giờ phút này cũng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lão tử nói ra, hiển nhiên kết quả này để nàng có chút khó mà tiếp thu. Bởi vì ta là bản cổ chính tông A, ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cùng bản cổ chính là đồng nguyên, cho nên cái này bản cổ uy áp tự nhiên đối với ta không có ảnh hưởng. Lão tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Trên thực tế, Lão tử lời nói hiển nhiên là suy giảm, nếu như đổi lại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lời nói, bọn hắn mặc dù nói có thể miễn dịch một chút bản cổ uy áp ảnh hưởng, thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là miễn dịch một bộ phận mà thôi, căn bản là làm không được lão tử như vậy hoàn toàn miễn dịch. Bản cổ chính tông A. Thì ra là thế, lại là dạng này. Bất quá Phục Hy cùng nữ hoa nhưng không biết ở trong đó quan thiếu, nghe được lão tử lời nói về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hừ. Bất quá mặc dù là như thế, nữ hoa đối với lão tử thái độ hiển nhiên vẫn như cũ là 10 phần khó chịu, trong lòng hiển nhiên đối lại phía trước một màn vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Đây là ta luyện chế nhỏ tạo hóa đan, đối với đạo hữu thương thế có chỗ tốt, xem như bần đạo nhận lỗi a. Lão tử cũng lập tức mở miệng nói, đưa tay lật một cái, một cái bình ngọc trực tiếp lấy ra mở miệng nói. Không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đối với đan đạo có cao thâm như vậy tạo nghệ. Nhìn thấy lao tử xuất ra đan dược về sau, Phục Hy trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, là một cái đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Phục Hy kiến thức tự nhiên là không phải bình thường, hiển nhiên là nhìn ra đan dược này chỗ chân quý. Hừ, ai mà thèm ngươi đan dược. Nữ hoa hừ nhẹ một tiếng nói, mặc dù nói ngoài miệng vẫn như cũng là có chút không tha người, bất quá lao tử có thể cảm giác được, đối phương thái độ hiển nhiên so với phía trước muốn tốt không ít. Lao tử đạo hữu chớ trách, nữ hoa chính là cái này tính cách, nàng không có ác ý. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nhìn thấy một màn này về sau, Phục Hy cũng không nhịn được mở miệng nói. Đạo hữu nói quá lời, là bần đạo đường đột trước đây. Lao tử cũng lắc đầu nói ra. Đạo hữu nói quá lời, đạo hữu không chê lời nói, liền tại chúng ta nơi này đợi mấy ngày đi, từ khi hóa hình về sau, chúng ta còn chưa từng có gặp được cái khác tu sĩ. Phục Hy mở miệng nói, bọn hắn mặc dù nói là đại la kim tiên, thế nhưng là trừ sơn cốc bên ngoài khắp nơi tràn ngập bản cổ uy áp, bọn hắn căn bản là không cách nào rời đi. Cũng tốt, cái kia bần đạo liền quấy rầy. Lao tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Theo phía sau tại Phục Hy dẫn đầu dưới Lao tử cũng tới đến hai người trong động phủ, Phục Hy cũng xuất ra một chút linh quả chiêu đãi Lao tử, Lao tử thấy thế cũng không có keo kiệt, đồng dạng xuất ra một chút linh quả. Những năm này tại trong hồng hoang, Lao tử trên thân thế nhưng là thu thập không ít linh quả. Mặc dù nói cũng không có quá đỉnh tiêm linh quả, bất quá một no bụng ăn uống chi dục vẫn là 10 phần không sai, nói chuyện phía bên trong, lão tử cũng cho hai người nói một chút tình huống bên ngoài. Gặp nhau chính là duyên phận, không bằng chúng ta luận đạo một phen như thế nào. Cuối cùng lão tử nhìn hai người một chút về sau, lúc này cũng mở miệng nói, nữ hoa cùng Phục Hy cũng coi là trong hồng hoang đỉnh tiêm tiên thiên thần linh, hai người đi chính là tạo hóa chi đạo, tại tạo hóa chi đạo bên trên tạo nghệ không phải bình thường. Mặc dù nói bọn hắn cảnh giới so hiện nay lão tử muốn thấp không ít, bất quá đá ở núi khác có thể công ngọc, đã gặp được lão tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cầu còn không được. Nghe được lão tử đề nghị về sau, nữ hoa cùng Phục Hy đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, bây giờ bọn hắn cũng đã nhìn ra, trước mắt lão tử hiển nhiên là viễn siêu bọn hắn tồn tại, có thể cùng lão tử luận đạo, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chương 14, rời đi. Nữ hoa dị dạng. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, sau lưng Khánh Vân trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng trực tiếp nổi lên, bất ngờ chính là lão tử đạo và pháp hiện hóa, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ phía trên phát ra. Mà Phục Hy cùng nữ hoa thấy thế cũng không chần chờ chút nào, đồng dạng đem Khánh Vân hiện hóa ra ngoài, đem chính mình đạo và pháp in dấu in ở phía trên, rất nhanh, ba người Khánh Vân cũng trực tiếp xen lẫn đến cùng một chỗ. Lẫn nhau đạo pháp cũng đang không ngừng lẫn nhau thôi diễn cùng sát mình, toàn bộ trong động phủ cũng tràn ngập một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Rất nhanh ba người cũng trực tiếp đắm chìm đến loại này huyền diệu trạng thái bên trong. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại là trăm năm thời gian trôi qua. Đúng lúc này, ba người sau lưng Khánh Vân chấn động mạnh một cái, gần như trong nháy mắt đều từ trong loại trạng thái kia lui ra ngoài, nhưng phía sau trực tiếp đem Khánh Vân thu liễm, hiển nhiên là hoàn thành luận đạo. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Theo phía sau Phục Hy cũng chậm rãi đứng lên thân, đối với Lao Tử chắp tay nói, tại luận đạo về sau, hắn hiển nhiên đối với Lao Tử kinh khủng lại một lần nữa có một cái càng thêm toàn diện trực quan nhận biết, phía trước thời điểm hắn mặc dù nói đã ngờ tới Lao Tử rất mạnh, nhưng là chân chính luận đạo về sau, hắn mới phát hiện, Lao Tử so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn phần lớn. Lúc này đây luận đạo, mặc kệ là nữ hoa vẫn là Phục Hy hiển nhiên đều có thu hoạch khổng lồ, mặc dù nói bọn hắn cũng là tiên thiên thần linh, cũng có chính mình truyền thừa. Thế nhưng là cùng lão tử bản cổ truyền thừa so ra, hiển nhiên kém không chỉ một điểm nửa điểm, lúc này đây luận đạo cũng là thật to khoáng đạt bọn hắn tầm mắt. Đạo hưu khách khí. Lần này bần đạo cũng là thu hoạch rất nhiều. Lão tử mở miệng nói, lão tử cũng là không phải khiêm tốn, mà là xác thực như thế, lần này luận đạo hắn cũng nhận được không ít dẫn dắt. Mấy ngày kế tiếp, lão tử cũng một mực ở lại đây, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung về sau, nguyên bản lão tử cùng nữ hoa quan hệ cũng không ít làm dịu, với lại ẩn ẩn hai người ở giữa cũng sinh ra một loại không hiểu quan hệ. Một ngày này, Lao Tử trực tiếp tìm tới nữ hoa cùng Phục Hy. Lao Tử đạo hữu, có chuyện gì a? Phục Hy hỏi. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, trong này quấy rầy thật lâu, cũng là thời điểm nên rời đi, ta chuẩn bị tiếp tục du lịch hồng hoang. Lao Tử mở miệng nói. Đạo hữu muốn rời khỏi. Nghe được Lao Tử lời nói về sau, Phục Hy cùng nữ hoa cũng cứ thế một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Lao Tử vậy mà như thế đột nhiên. Bên cạnh nữ hoa đáy mắt cũng hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra không bỏ ánh mắt. Cũng được. Ngày phía sau đạo hưu có thời gian lời nói, có thể tới chúng ta nơi này làm khách, chúng ta huynh muội chính xác quét dọn giường chiếu hoang nên. Phục Hy thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Chính xác. Lao tử gật gật đầu nói. Ta cũng nghĩ ra đi gặp một cái thế giới bên ngoài, ngươi có thể mang ta cùng đi ra nhìn xem a. Nữ hoa sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, phảng phất làm ra quyết định gì, ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc. Không được. Nghe được nữ hoa lời nói về sau, Lao tử trực tiếp cự tuyệt nói. Vì cái gì? Ngươi liền chán ghét như vậy ta. Nghe được Lao tử không chút do dự cự tuyệt về sau, nữ hoa trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khó coi thần sắc, trong đôi mắt cũng dâng lên một cô hơi nước. Ách! Làm sao có thể? Ta không phải ý tứ này, bây giờ lượng kiếp đã mở ra, trong hồng hoang khắp nơi sắc cơ, một khi tiến vào trong đại kiếp, đừng nói đại la kim tiên, liền xem như chuẩn thánh đều có vẫn lạc nguy hiểm, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lao tử vội vàng mở miệng nói, hắn sở dĩ sốt ruột rời đi, là bởi vì hắn đã cảm ứng được, giữa thiên địa hung sát chi khí đã nồng đậm đến một cỗ vô cùng kinh khủng trình độ, thiên cơ vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là lượng kiếp đã mở ra, đúng là như thế, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục trong này tiếp tục chờ đợi. Không sai, nữ hoa, lão tử đạo hữu nói không sai, đi qua ta thôi diễn, giờ phút này trong hồng hoang xác thực ở trên diễn một trận kinh khủng đại kiếp, hàng tỷ sinh linh đều sẽ bị cuốn vào trong đó, đừng nói đại la kim tiên, liền xem như chuẩn thánh hơi không cẩn thận cũng sẽ vỡ lạc. Phục Hy thấy thế lúc này cũng mở miệng nói, Phục Hy tại thôi diễn phía trên rõ ràng có không tầm thường tạo nghệ, tự nhiên là thôi diễn ra một ít gì đó. Dạng này a, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn muốn rời đi, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Lưu tại nơi này chờ đợi đại kiếp kết thúc không tốt sao. Nghe được Lao tử giải thích về sau, nữ hoa sắc mặt lập tức cũng hòa hoãn lại, ngay sau đó trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Tiến vào lượng kiếp xác thực nguy cơ trùng trùng, bất quá với ta mà nói, tiến vào trong đại kiếp là khiêu chiến cũng là cơ duyên, làm bản cổ tam thanh, đối mặt đại kiếp há có lùi bước đạo lý. Huống chi, lượng kiếp bên trong, giết người không dính nhân quả, thừa cơ hội này, vừa vặn đi chiếu cố tam tộc cao thủ. Lao tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng bệ nghệ thần sắc, một cỗ chiến ý cường đại cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, bên cạnh nữ hoa đáy mắt cũng hiện lên một vòng không hiểu thần thái, phương tâm cử chiến. Đã như vậy, như vậy đạo hữu có thể nhất thiết phải cẩn thận. Nhìn thấy Lao tử bộ dáng về sau, Phục Hy cũng không nhịn được mở miệng nói. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Huống chi, tại trong hồng hoang có thể giết ta có thể còn không có sinh ra đâu, ta nếu là muốn đi, không ai có thể lưu được. Lao tử mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Tốt, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong về sau, Lao tử cũng không chần chờ chút nào, thân hình hóa cầu vồng, trực tiếp rời đi hai người đạo tràng, nhưng phía sau hướng phía dưới chân núi Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến. Tốt, muội muội, hoàn hồn. Người ta đều đã đi xa. Trong sơn cốc, nữ hoa nhìn qua lão tử rời đi thân ảnh hơi có chút thất thần, nhìn thấy một màn này về sau, Phục Hy khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ, lập tức mở miệng nói. A, ca ca, ngươi nói mỏ gì? Nghe được Phục Hy lời nói về sau, nữ hoa lập tức sắc mặt cũng là đỏ lên, lúc này cũng không nhịn được gắt giọng. Tốt, muội muội, đã ưa thích lời nói liền muốn cố gắng đi tranh thủ, ta nhìn ra được, lao tử đạo hưu tuyệt không phải vật trong ao, chỉ cần lần này không chết lời nói, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, bỏ lỡ cơ hội lời nói, bị người nhanh chân đến trước, ngươi có thể không nên hối hận. Phục Hy mở miệng nói. Hắn dám. Nữ hoa nghe được Phục Hy lời nói về sau, lúc này sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hung dữ nói ra, bất quá lập tức nhìn thấy Phục Hy cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc về sau lập tức sắc mặt cũng lại một lần nữa đỏ lên, hờn dỗi một tiếng, trực tiếp chạy xa. Chương 15, tìm đường chết người. Sát thần. Quả nhiên đã toàn diện khai chiến. Lượng kiếp đã chân chính mở ra. Rời đi Bất Chu Sơn về sau, Lão tử liền tiếp theo tại trong hồng hoang du lịch, giờ phút này Lão tử cũng phát hiện, bây giờ tam tộc đã triệt để khai chiến, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy tam tộc tranh đấu thân ảnh. Thật tốt hồng hoang thiên địa lại bị bọn gia hỏa này biến thành dạng này, phải bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, các ngươi nếu là không xuống dốc lời nói, quả thực là thiên lý năng dung. Nhìn qua cơ hồ đã hoàn toàn thay đổi hồng hoang thiên địa về sau, Lão tử sắc mặt cũng khó nhìn. Vô số linh mạch đang lúc tranh đấu hoàn toàn bị hủy đi, động thiên phúc địa bị phá hư càng là nhiều vô số kể, làm bản cổ tam thanh thứ nhất, nhìn thấy bây giờ hồng hoang thiên địa biến thành cái dạng này, trong lòng hiển nhiên cũng là có chút phẫn nộ. Người nào? Đúng lúc này, nơi xa, một đội thân ảnh bay lượn mà tới, rất nhanh liền tới đến Lao tử cách đó không xa, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ chu nở dê thiên huyết sát khí tức, hiển nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Là ngươi? Bất quá đúng lúc này, đông nhiên trong đó một bóng người ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Ân, Lao Ngũ, ngươi biết hắn? Cầm đầu nam tử trung niên cứ thế một cái hỏi. Lão đại, ngươi quên Tổ Kỳ Lân lúc trước tuyên bố lệnh truy sát. Người kia mở miệng nói. Ân, lệnh truy sát. Là hắn. Quả nhiên nghe được người kia lời nói về sau, cầm đầu trung niên nhân rất nhanh cũng giống như nghĩ đến cái gì, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Lúc trước Lao Tử đánh giết Kỳ Lân nhất tộc cửu hoàng tử, càng là diệt sát hắn một đạo hóa thân, Tổ Kỳ Lân trực tiếp tuyên bố lệnh truy sát, ai nếu là cung cấp Lao Tử hành tung, ban thưởng một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, ai nếu là đánh giết lời nói, ban thưởng một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn nếu là bắt sống lời nói, thì ban thưởng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, đồng thời đồng ý ủng Kỳ Lân nhất tộc một tôn trưởng lão ghế. Động thủ, đem hắn cầm xuống. Gần như trong nháy mắt, cầm đầu trung niên nhân lúc này trực tiếp mở miệng nói, trong tay trực tiếp tế ra một thanh huyết sắc trường đao, một đạo lăng lệ đao cương hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Còn lại mấy người thấy thế cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao động thủ. Không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, một đạo kinh khủng xung thiên kiếm ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Chạm. Hỗn nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, ngay sau đó một đạo kinh khủng kiếm khí mang theo một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức gào thét mà ra, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tại mấy người kinh hai ánh mắt bên trong, lão tử kiếm khí phía trên tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng tính bền dẻo, trực tiếp sinh sinh đem mấy người công kích xuyên thủng, nhưng phía sau khí thế không giảm hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, cùng lúc đó, trong cơ thể phòng ngự linh bảo cũng trực tiếp tế ra, đem quanh thân bao phủ lại. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Lao tử khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc, tại mấy người kinh hai ánh mắt bên trong, bọn hắn phòng ngự linh bảo liền như là cửa sổ, vẹn vẹn vừa đối mặt liền trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể bọn họ, lăng lệ kiếm ý điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền đem bọn hắn sinh cơ sinh sinh tiêu diệt, vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy người liền trực tiếp bị sinh sinh miểu sát. Sâu kiến. Lão giả khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói mấy cá nhân thực lực không yếu, cầm đầu trung niên nhân càng là đạt tới đại la kim tiên cấp bậc, nếu như là phía trước lời nói, muốn bắt lấy bọn hắn lời nói, có lẽ còn muốn phí một điểm thủ đoạn, thế nhưng là bây giờ hắn thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, càng là đạt được Hỗn Nguyên kiếm loại này đỉnh tiêm sát phạt linh bảo. Giải quyết những người này về sau, lão tử cũng không có dừng lại, tiếp tục tại trong hồng hoang hành động. Trong nháy mắt lại là mấy trăm năm thời gian trôi qua, mấy trăm năm nay thời gian, tam tộc tranh đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ đã đến gây cấn trình độ. Mấy trăm năm nay thời gian, tam tộc buộc phát mấy lần đại quy mô hỗn chiến, vẫn lạc tu sĩ vô số kể, không nói thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên cấp bậc, liền ngay cả chuẩn thánh cấp bậc tồn tại đều vẫn lạc mấy tôn. Mà mấy trăm năm nay thời gian, lão tử tại trong hồng hoang cũng xông ra không nhũ danh đầu, những năm này, lão tử đã không rõ ràng chính mình diệt sát bao nhiêu tam tộc người. Lúc mới bắt đầu đợi, chỉ có Kỳ Lân nhất tộc truy sát chính mình, kết quả tự nhiên không cần phải nói, tất cả đều bị chính mình phản sát, chết tại lao tử trong tay Kỳ Lân nhất tộc, vẹn vẹn là đại la kim tiên liền đạt tới hai chữ số, thậm chí có một lần Kỳ Lân nhất tộc xuất động ba tôn chuẩn thánh sơ kỳ cấp bậc tồn tại vây giết chính mình. Kết quả cuối cùng sửng sốt bị lao tử sinh sinh xử lý một cái, trọng thương một cái, nhưng phía sau chật vật đào tẩu, từ cái kia về sau, lao tử tên tuổi cũng triệt để vang dội lên. Phải biết tại toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc bên trong, chuẩn thánh cấp bậc tồn tại cũng không có mấy cái, mỗi vẫn lạc một cái, đối bọn hắn tới nói đều tuyệt đối là thương cân động cốt. Bởi vì Lao Tử cùng Kỳ Lân nhất tộc mâu thuẫn, cho nên cũng gây nên Long Phượng Long tộc chú ý, Long Phượng hai tộc cũng phái người mời chào chính mình, cuối cùng tự nhiên là bị Lao Tử cự tuyệt, kết quả để Lao Tử không nghĩ tới là, cự tuyệt bọn hắn về sau, rất nhanh trong hồng hoang liền truyền ra Lao Tử người mang chí bảo tin tức. Kết quả Long Phượng hai tộc cao thủ vậy mà cũng để mắt tới chính mình. Kết quả cuối cùng không cần phải nói, phàm là đánh hắn chủ ý tất cả đều bị hắn chém giết hầu như không còn. Những năm này vẹn vẹn là thiên địa huyền hoàng linh bảo hắn bên trong tam tộc thi hải liền đạt tới mấy vạn nhiều. Phải biết tam tộc thế nhưng là tiên thiên thần thú, một thân là bảo, trên thân vật liệu đều là luyện đan luyện khí thậm chí bảy trận đỉnh tiêm vật liệu. Những thứ này Lao Tử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đây là Lao Tử chọn lựa tu vi cao huyết mạch cao thi hải thu thập duyên cớ. Nếu không lời nói, số lượng chí ít có thể thêm ra không chỉ gấp 10 lần, có thể tưởng tượng vẫn lạc tại Lao Tử trong tay tam tộc thành viên khủng bố cỡ nào. Sát thần tên tuổi cũng là lan truyền nhanh chóng. Chương 16, Ma tộc vây giết. Đại thủ bút. Đương nhiên, lão tử mặc dù nói giết không được ít tam tộc người, tuy nhiên lại cũng không có lạm sát kẻ vô tội, trừ đánh chính mình chủ ý những người kia bên ngoài, còn lại chết tại lão tử trong tay tất cả đều là loại kia nghiệp lực sâu nặng hạng người. Ân. Một ngày này, lão tử đi vào một chỗ không đáng chú ý sơn cốc chỗ, đúng lúc này bỗng nhiên hắn cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng lắm sức lực, một cỗ khó tả túc sát khí tức bao phủ chung quanh, cả người nhất thời cũng không nhịn được đề phòng. Hưu. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, mấy đạo lăng lệ kình khí gào thét mà tới, mang theo một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Không tốt. Lão tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, không dám có chút chần chờ, gần như trong nháy mắt trực tiếp tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đem chính mình quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc, chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh truyền đến, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng kịch liệt đung đưa, cả người thân thể cũng không nhịn được bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cũng kịch liệt sôi trào. Cao thủ. Lão tử trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, bây giờ hắn đã là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, thực lực càng là có thể so với chuẩn thánh. Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại căn bản là rất khó dung chuyển Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự, mà vừa rồi đối phương chẳng những dung chuyển Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, hơn nữa còn kém chút để cho mình thụ thương, thực lực này tuyệt đối không phải Đại La Kim Tiên có thể có được, tuyệt đối là chuẩn thánh cao thủ. Ong ong ong. Sau một khắc, bên trong hư không, không gian mãnh liệt bà tờ đầu và nở ve ho, trên trăm đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ khí tức cường đại cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Ân. Nhìn thấy bên trong hư không những người này về sau, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, trong những người này có Long tộc, có Bộ tộc, Phượng Hoàng cũng có Kỳ Lân nhất tộc. Tam tộc vậy mà liên thủ tới giết ta. Lão tử trong đầu cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không đúng, chẳng lẽ nói. Thì ra là thế. Rất nhanh ý nghĩ này liền bị lão tử phủ nhận, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng giật mình thần sắc. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút đoán được thân phận đối phương, đồng thời cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra mà. Những năm này lão tử đang cùng tam tộc tranh đấu thời điểm, cũng phát hiện một chút mánh khóe, hắn phát hiện tại tam tộc lưng phía sau giống như có một cái vô hình bàn tay lớn đang thao túng hết thảy. Về sau một lần ngẫu nhiên cơ hội, lão tử cũng giết một chút người thần bí, nếu như là nguyên bản lão tử lời nói, đương nhiên sẽ không đoán được những thần bí nhân kia thân phận, chẳng qua hiện nay lão tử nhưng khác biệt, nhìn qua vô số hồng hoang tiểu thuyết, chỗ nào còn có thể không rõ ràng tất. Cả những thứ này, những người kia hiển nhiên hẳn là phương Tây ma tộc người. Mà tam tộc bây giờ tình thế, trừ nguyên bản tam tộc chính mình mâu thuẫn bên ngoài, ma tộc châm ngòi càng là không thể bỏ qua công lao. Từ khi cái kia về sau, lão tử cũng đặc biệt lưu ý phương Tây người của ma tộc, càng là bắt được cơ hội hung hăng phá hư bọn hắn mấy lần âm mưu. Bây giờ không cần phải nói, hiển nhiên đối phương là đến báo thù chính mình. Thật sự là thật lớn thủ bút ta, vì đối phó bần đạo. Các ngươi ma tộc vậy mà phái ra 4 tôn chuẩn thánh, 16 tôn đại la kim tiên, 64 tôn thái ớt kim tiên, thật đúng là để mắt bần đạo a. Lão tử mở miệng nói, ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu 4 bóng người trên thân. Cầm đầu 4 người bất ngờ đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, mặc dù nói 4 người cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ cấp bậc tồn tại, thế nhưng là từ trên người đối phương, lão tử lại cảm nhận được một cỗ uy hiếp, hiển nhiên 4 cá nhân thực lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ân. Tiểu tử. Khó trách ma tổ đối với ngươi coi trọng như vậy, ma tổ nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên không đơn giản. Vậy mà biết nhiều như vậy, bất quá biết càng nhiều, chết liền càng nhanh, hôm nay liền là ngươi tử kỳ, muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều, cùng ta ma tộc đối nghịch à. Cầm đầu một đạo người áo đen thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Ngay sau đó bên trong hư không trên trăm đạo thân ảnh trực tiếp đem lão tử bao vây lại, kinh khủng túc sát khí tức cũng điên cuồng phun trào. Giết ta. Chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Nếu như là La Hầu đến lời nói, có lẽ còn có chút hy vọng, đến ngươi nhóm. Đơn giản liền là cho cười. Lão tử cười lạnh một tiếng nói, bất quá giờ phút này lão tử cũng không dám có chút chủ quan, trong cơ thể pháp lực cũng điên cuồng phun trào. Cuồng vọng. Và ngươi cũng xứng để ma tổ động thủ. Thật sự là cho cười. Động thủ, giết hắn. Cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra, trong khoảnh khắc, cầm đầu 4 tôn chuẩn thánh trên thân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Từng đạo kinh khủng sát phạt thần thông hung hăng hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới, chung quanh cả đám cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt kết thành đại trận, đem lão tử bao vây lại. Giết! Lão tử thấy thế, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thôi động đến cực hạn, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, hỗn nguyên kiếm phía trên kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, từng đạo kinh khủng lăng lệ kiếm khí cũng phóng lên tận trời. Bây giờ lão tử tại mấy trăm năm nay ở giữa có thể nói là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu thế nhưng là xưa đâu bằng nay, thảo tự kiếm quyết trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp cùng bên trong hư không mấy người chiến đấu đến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, lão tử trong tay Hỗn Nguyên kiếm mỗi một đạo kiếm khí sau đó, thương khung đều sẽ trực tiếp bị sinh xé sắt mở, cuồng bạo khí tức hủy diệt cũng điên cuồng phun trào. Trong lúc nhất thời, lão tử cùng bên trong hư không mấy người đánh cũng là khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không có làm gì được ai. Bất quá đồng thời, lão tử cũng cảm nhận được một cỗ kinh khủng kiềm chế khí tức bao phủ đến trên người mình, chính mình khí thế trực tiếp bị áp chế không ít, bất ngờ chính là chung quanh những người kia đại trận hiệu quả, những người kia công kích mặc dù nói phá không lão tử phòng ngự, thế nhưng là tạo thành đại trận đối với hắn hiển nhiên vẫn còn có chút ảnh hưởng. Cho bần đạo cũng ngay. Sau một khắc, chỉ gặp lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai thanh quạt ba tiêu trực tiếp xuất hiện trong tay. Nhưng phía sau đối với bên trong hư không trên trăm đạo thân ảnh mãnh liệt vùng ra, trong khoảnh khắc, khắp thiên cương phong phong bạo cũng quét sạch mà ra, trực tiếp đem bên trong hư không cả đám bao phủ lại. Bất ngờ không đề phòng, cả đám cũng trực tiếp bị thổi người ngã ngửa đổ, những cái kia thái ớt kim tiên cấp bậc tồn tại tức thì bị cương phong không biết thổi tới chỗ nào, còn lại đại la kim tiên cũng bị thổi đầu góc quay cuồng, đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chương 17, Chu Tiên Đại Trận. Nhất khí hóa tam thanh. Chết đi. Ngay sau đó, Lão tử cũng không chần chờ chút nào, Hồng Ngông Lượng Thiên Xích cũng trực tiếp tế ra, trong khoảnh khắc hóa thành một cái kình thiên cự thước, hung hăng hướng phía một trên thân mọi người hung hăng đập tới. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tại chỗ liền có ba người thân thể trực tiếp nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, hiển nhiên là không sống được, còn lại mấy người cũng là bị hung hăng quất bay ra ngoài, nhận không nhẹ thương tích. Muốn chết. Nhìn thấy lão tử đang cùng chính mình mấy người tranh phong thời điểm vậy mà phân tâm đi đối phó những người còn lại, còn tạo thành lớn như vậy thương vong, cầm đầu bốn người hiển nhiên cũng là triệt để giận, nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng vô cùng lăng lệ sát ý, từng đạo bén nhọn hơn sát phạt lực lượng lại một lần nữa hướng phía lão tử trên thân bao phủ tới. Lão tử thấy thế cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đối với còn lại mấy người truy sát, toàn lực thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Đáng giận. Cái này đáng chết mai rùa. Giờ phút này nhìn thấy lão tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp về sau, bốn người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, đồng thời đáy mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, nếu như có thể đạt được món chí bảo này lời nói, hắn bọn họ tin tưởng mình thực lực tuyệt đối có thể có một cái to lớn tiêu thăng. Tiểu tử, đây chính là ngươi buộc chúng ta, đã như vậy, vậy coi như đừng trách chúng ta không khách khí. Động thủ. Cầm đầu người áo đen thấy thế, lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay cũng trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Còn lại ba người thấy thế cũng đồng dạng tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, kinh khủng khí tức hung sát cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đó là Chu Tiên Tứ Kiếm. Không đúng, cái này không phải chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm, chỉ là một bộ đồ dòm. Nhìn thấy bốn người trường kiếm trong tay về sau, lão tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, bởi vì từ phía trên lão tử cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, nguyên bản lão tử tưởng rằng Chu Tiên Tứ Kiếm trong lòng cũng là giật mình. Chu Tiên Tứ Kiếm tên tuổi hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây tuyệt đối là chân chính sát phạt chí bảo, chính là số ít mấy món có thể đối với mình cấu thành uy hiếp chí bảo thứ nhất, bất quá rất nhanh hắn liền nhìn ra một chút không thích hợp, cái này bốn thanh trường kiếm mặc dù nói cùng Chu Tiên Tứ Kiếm rất giống, thế nhưng là khí tức lại phải kém không ít, còn lâu mới có được trong truyền thuyết như vậy kinh khủng, rất nhanh cũng hiểu được, hiển nhiên đây chỉ là mô phỏng đồ dòm mà thôi. Dù sao Chu Tiên Tứ Kiếm đây chính là La Hầu áp đáy hòm chí bảo, thế nhưng là hắn át chủ bài, hắn hiển nhiên không có khả năng mạo hiểm xuất ra tới cho bọn hắn. Đối phó ngươi, đầy đủ. Bảy trận. Người áo đen cười lạnh một tiếng, sau một khắc, chỉ gặp người áo đen trong tay cũng trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện một cái trận bức tranh, nhưng phía sau bốn bóng người ở trong hư không biến ảo một cái, trong nháy mắt kết thành đại trận, đem lão tử bao vây lại, bất ngờ chính là Chu Tiên đại trận. Không tốt. Tại trận bức tranh xuất hiện trong nháy mắt, lão tử tiện ý biết đến không thích hợp, thế nhưng là giờ phút này hiển nhiên cũng có chút muộn, trong lúc nhất thời cũng trực tiếp bị bao phủ lại, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Đáng chết, chủ quan. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, mặc dù nói cái này Chu Tiên Tứ Kiếm là đồ dòm, trận bức tranh cũng là phòng chế, uy năng cùng chân chính Chu Tiên đại trận không kém ít. Thế nhưng là giờ phút này bốn cái chuẩn thánh cao thủ chủ trận, toàn lực đối phó tự mình một người, hiển nhiên cũng có chút khác biệt, với hắn mà nói tuyệt đối là một cái kinh khủng uy hiếp. Không dám có chút chần chờ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, toàn lực thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cùng lúc đó, cựu chuyển huyền công cũng điên cuồng vận chuyển, trực tiếp đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hai mắt vô cùng ngưng trọng nhìn qua hư không. Tiểu tử, có thể buộc chúng ta dùng ra Chu Tiên đại trận ngươi đã đủ để kiêu ngạo, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, phía trước thời điểm ma tổ phân phó, nếu như ngươi ngoan ngoan đầu hàng lời nói, ma tổ có thể thả ngươi một con đường sống, hơn nữa còn sẽ đích thân thu ngươi làm đồ, trở thành ta ma tộc thiếu chủ. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu người áo đen lại một lần nữa mở miệng nói. Keng. Thần cấp lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, đầu hàng, đồng thời bái sư la. Ban thưởng ma đạo chí bảo diệt thế đại ma. Lựa chọn 2, cự tuyệt đầu hàng, tử chiến đến cùng, ban thưởng bí pháp nhất khí hóa tam thanh. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Quá tốt. Lựa chọn 2. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, lão tử trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc. Nhất khí hóa tam thanh bí pháp hắn tự nhiên là biết, tuyệt đối là đỉnh tiêm bí pháp, tại phong thần bên trong, thông thiên tế gia Chu Tiên đại trận, danh xưng không phải bốn thánh không thể phá, thế nhưng là lão tử vận dụng nhất khí hóa tam thanh bí pháp, một người đại phá Chu Tiên trận, có thể tưởng tượng nhất khí hóa tam thanh bí pháp khủng bố cỡ nào. Dưới tình huống bình thường cũng là hắn khai sáng ra đến, bất quá đó là thành thánh về sau mở ra đến bí pháp, bây giờ lão tử hiển nhiên căn bản liền sẽ không. Ông. Sau một khắc, trong óc một cỗ tin tức cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh bí pháp, có lẽ bí pháp này chính là tương lai hắn khai sáng ra đến duyên cớ, giờ phút này hắn phát hiện bí pháp này cùng hắn vậy mà vô cùng phù hợp, không có chút nào lạnh nhạt cảm giác. Tiểu tử, ngươi đồng ý. Nhìn thấy lão tử trên mặt vui mừng về sau, cầm đầu người áo đen còn tưởng rằng lão tử động tâm, lúc này cũng không nhịn được hỏi. Đồng ý. Ta đồng ý đại gia ngươi a. Đi chết đi. Nhất khí hóa tam thanh. Nghe được đối phương lời nói về sau, lão tử cũng cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, nhất khí hóa tam thanh bí pháp trong nháy mắt phát động, ở bên cạnh hắn, ba đạo hóa thân cũng trực tiếp chống giống hiển hóa ra ngoài, mỗi cái hóa thân trên thân khí tức cùng hắn bản tôn đều giống như lúc. Có chút cùng loại ở tại Trảm Thi chi pháp tam thi hóa thân, bất quá cùng tam thi hóa thân khác biệt, tam thi hóa thân vẫn lạc lời nói, đối bản tôn sẽ tạo thành to lớn thương tích, thậm chí sẽ ảnh hưởng đạo cơ thành đạo. Mà nhất khí hóa tam thanh hóa thân thì hoàn toàn không có ảnh hưởng này. Đương nhiên cái này cũng không phải là nói nhất khí hóa tam thanh so Trảm Thi chi pháp càng thêm cường đại, phải biết tam thi chi pháp chém ra đến hóa thân có thể nói là một cái hoàn toàn độc lập cá thể hóa thân, có thể vĩnh viễn tồn tại, càng có thể trợ giúp bản tôn ngộ đạo, mà nhất khí hóa tam thanh bí pháp hóa thân vẹn vẹn chỉ có thể tồn tại thời gian rất ngắn ở giữa mà thôi, thời gian đến tự nhiên là sẽ tiêu tán, huyền diệu trình độ bên trên kém xa tam thi hóa thân, chỉ có thể nói nhất khí hóa tam thanh chính là một cái thuần túy chiến đấu bí pháp. Chương 18, đại phá Chu Tiên trận. Hồng Quân hiện thân. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Đây là thần thông gì? Trên đời này tại sao có thể có như thế bí pháp? Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy lão tử phát động nhất khí hóa tam thanh bí pháp về sau, bốn người sắc mặt cũng là đại biến, hiển nhiên cũng bị cái này nghịch thiên bí pháp cho chấn kinh, cùng lúc đó, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm, theo bọn hắn nghĩ lão tử vừa rồi hiển nhiên là đang đùa bọn hắn. Muốn chết là các ngươi. Giết. Lão tử lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong tay Hỗn Nguyên kiếm cũng trong nháy mắt bộc phát, lang lệ kiếm khí cũng phóng lên tận trời, ba đạo hóa thân cũng đồng dạng bộc phát ra kinh khủng uy năng, trực tiếp xông tới giết. Trong lúc nhất thời, bốn người cũng toàn lực thôi động đại trận, cùng lão tử lại một lần nữa giao phong, đại trận bên trong, kinh khủng kiếm khí cũng điên cuồng phun trào, mặc dù nói lão tử thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh thần thông, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không có mảy may nhẹ nhõm, cái này Chu Tiên đại trận dù là chỉ là mô phỏng, uy năng cũng tuyệt đối không phải bình thường. Trong nháy mắt, song phương cũng lại một lần nữa giao phong mấy trăm cái hội hợp, trong lúc nhất thời, ai cũng không có làm gì được ai. Không được, tiếp tục như vậy lời nói chỉ sợ có chút không ổn. Tam thanh hóa thân mặc dù nói khí tức cùng bản tôn, thế nhưng là cũng không có bản tôn trên thân loại pháp bảo này phối trí, cho nên ở bên trong đại trận cũng có chút lấy trứng chọi đá. Xem ra chỉ có thể như thế. Lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc. Bạo cho ta. Sau một khắc, lão tử trực tiếp điều khiển tam thanh hóa thân. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng từ trên người tam thanh hóa thân phát ra. Không tốt. Giờ phút này chủ trận mấy người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng giống như ý thức được cái gì, sắc mặt cũng là đại biến. Sau một khắc, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến. Tam thanh hóa thân trong nháy mắt nổ tung ra, khí tức hủy diệt cũng điên cuồng phun trào, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tại cái này kinh khủng trùng kích phía dưới, toàn bộ Chu Tiên đại trận cũng mãnh liệt kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Ngay tại lúc này, lão tử thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Phá cho ta. Trong tay Hỗn Nguyên kiếm quang mang đại thịnh, một đạo tuyệt thế vô cùng kiếm ý cũng trong nháy mắt bộc phát, lang lệ kiếm khí cũng phóng lên tận trời, trực tiếp hung hăng hướng phía trên đại trận bao phủ tới. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Bên trong hư không, từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, hủy diệt phong bạo điên cuồng quét sạch, toàn bộ đại trận cũng run rẩy kịch liệt, cuối cùng rốt cục không chịu nổi cái này kinh khủng trùng kích, toàn bộ đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ, lão tử thân hình cũng trực tiếp từ trong đại trận bay lượn mà ra. Bốn thanh trường kiếm cùng trận bức tranh cũng trực tiếp bị hung hăng tung bay ra ngoài, bên trong hư không bốn bóng người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, từng ngụm nghịch huyết cũng cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đại trận bị phá, bọn hắn hiển nhiên cũng nhận không nhẹ phản vệ. Đáng chết, làm sao có thể, ngươi vậy mà phá vỡ Chu Tiên đại trận. Nhìn thấy một màn này về sau, bốn người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ 10 phần chắc 9 sự tình, vậy mà xuất hiện loại biến cố này, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng, nếu như là chân chính Chu Tiên đại trận lời nói, hôm nay bần đạo xác thực muốn ngỏm tại đây, bất quá đáng tiếc, các ngươi lấy ra chẳng qua là đồ dòm mà thôi. Lao tử lạnh lùng nói ra, tiếp xuống cũng là thời điểm nên thật tốt thanh toán một cái. Sau một khắc, lão tử trên thân mãnh liệt buộc phát ra một cỗ chu nở dê thiên sắc khí, lúc này đây ma tộc vậy mà phái ra nhiều cao thủ như vậy đến vây giết hắn, kém một chút để hắn lật thuyền trong mương, nếu như không là vận khí tốt lời nói, chỉ sợ thật sự muốn ngỏm tại đây, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Giết! Thảo tự kiếm quyết trong nháy mắt phát động, vô biên kiếm khí trong nháy mắt tại giữa thiên địa điên cuồng phun trào. Vô tận sát phạt chi khí cũng điên cuồng tàn phá bừa bãi, hung hăng hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Rút lui. Bốn người nhìn thấy kết quả này về sau, liếc nhau về sau, rất nhanh liền trực tiếp làm ra lựa chọn. Bọn hắn ngay cả Chu Tiên kiếm trận đều dùng đi ra, đều không có để lại lão tử. Bây giờ không có Chu Tiên kiếm trận, bọn hắn đối với lão tử thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng ngự cũng không thể tránh được. Tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, hiển nhiên đã không có ý nghĩa gì, làm không tốt lời nói. Sợ rằng sẽ triệt để ngỏm tại đây, tự nhiên cũng không lại ở chỗ này chờ lâu. Đáng chết, chạy đi đâu? Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, đối phương chính là bốn tôn chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, nếu như một lòng muốn chạy trốn lời nói, hắn thật đúng là không có cái gì quá dễ làm phương pháp. Ông! Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa, một đạo kim sắc cầu vồng hiển hóa ra ngoài, bên trong hư không. Một chương to lớn đồ lục cũng trống rông xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng trong nháy mắt trực tiếp bị bao phủ lại, bốn bóng người cũng hoàn toàn bị bao phủ tại phương này không gian bên trong. Đây là Thiên Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Nhìn thấy thứ này về sau, lão tử gần như trong nháy mắt liền nhận ra, bất ngờ chính là khai thiên tam bảo thứ nhất Thái Cực Đồ. Lúc trước bản cổ hóa vạn vật thời điểm hắn nhưng là tận mắt nhìn đến ba kiện khai thiên chí bảo bay đi. Bây giờ Thái Cực Đồ xuất hiện ở đây. Người xuất thủ thân phận hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động. Giết. Gần như trong nháy mắt, lão tử không chần chờ chút nào, Hỗn Nguyên kiếm lại một lần nữa bộc phát, trực tiếp khóa chặt trong đó một đạo người áo đen, lăng lệ kiếm khí phóng lên tận trời. Không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, người áo đen sắc mặt đại biến, từ lão tử một kích này bên trong hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp, thế nhưng là bây giờ hắn bị Thái Cực Đồ trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái này kinh khủng công kích rơi xuống trên người mình. Không có chút nào hồi hộp, đối mặt lao tử cái này tất sát nhất kích, người áo đen hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may may mắn, mi tâm trực tiếp bị xuyên thủng, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đem nguyên thần xoắn nát, hiển nhiên là không sống được. Tại lao tử ra tay trong nháy mắt, bên trong hư không, một đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí cũng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem mặt khác một người áo đen diệt sát, theo phía sau bên trong hư không không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, một đạo áo trắng đạo bảo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Không cần phải nói, cái này một bóng người bất ngờ chính là Hồng Quân đạo tổ. Chương 19, thực lực kinh khủng. Bái sư Hồng Quân. Đáng chết, Hồng Quân, lại là ngươi. Còn lại hai cái người áo đen nhìn thấy Hồng Quân về sau, đáy mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên là nhận ra Hồng Quân thân phận. Các ngươi làm một mình tư lợi làm cho Hồng Hoang Thiên Địa sinh linh đồ thán, hôm nay bần đạo liền thay trời hành đạo. Hồng Quân thanh âm cũng lập tức truyền đến, ngay sau đó, trong tay bản cổ phiên lại một lần nữa lay động, một đạo lăng lệ vô cùng hỗn độn kiếm khí lại một lần nữa bộc phát, hung hăng hướng phía trên người đối phương bao phủ tới. Lao tổ! Cứu mạng! Người áo đen thấy thế, lập tức cũng kinh hô một tiếng, cùng lúc đó, trong tay cũng trực tiếp bóp nát một cái màu đen ngọc phù. Vâng! Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức bộc phát, nương theo lấy vô biên ma khí cũng điên cuồng giáng lâm, bên trong hư không gian mãnh liệt đất nước mở, nhưng phía sau một thanh huyết sắc trường thương cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nên tiếp bản cổ phiên công kích. La Hầu! Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Hồng Quân, chuyện hôm nay lão tổ ta ghi lại, lần sau chắc chắn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng từ vết nứt không gian bên trong truyền ra, trong giọng nói cũng tràn ngập vô tận sát ý. Sau một khắc, một cái cự thủ cũng trực tiếp từ vết nứt không gian bên trong rối ra, đem còn lại hai cái người áo đen bắt lại, nhưng phía sau trực tiếp tại chỗ biến mất, hiển nhiên là rời đi. Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố, tốt thực lực cường đại, đây tuyệt đối không phải chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, chuẩn thánh đỉnh phong tuyệt đối không có như thế thủ đoạn nghịch thiên. Bọn hắn chỉ sợ đều đã một chân bước vào hôn nguyên chi cảnh đi, bây giờ bọn hắn hẳn là xưng là bán thánh A. Bên cạnh lao tử tại kiến thức đến Hồng Quân cùng La Hầu uy thế về sau cũng là vô cùng kinh hãi. Nguyên bản tại hắn đoán trường bên trong, Hồng Quân cùng La Hầu cũng đều là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là bây giờ hắn triệt để lật đổ chính mình suy đoán, đối phương tu vi tuyệt đối không chỉ chuẩn thánh đỉnh phong đơn giản như vậy. Phía trước thời điểm hắn đoán trường thực lực mình, đối mặt Hồng Quân cùng La Hầu mặc dù không địch lại, cũng có thể tự vệ. Chí ít thoát thân không có vấn đề, nhưng là bây giờ hắn trực tiếp đem cái này buồn cười ý nghĩ bỏ đi, chính mình phía trước thời điểm quá coi thường Hồng Quân cùng La Hầu, đồng thời cũng quá đánh giá cao thực lực mình. Hắn vừa rồi đoán chừng một cái, nếu như mình cùng Hồng Quân cùng La Hầu đối đầu lời nói, chỉ có một cái kết quả, cái kia chính là bại hoàn toàn, thậm chí lì hệ nở cha y chô nở cơ hội đều không có, lập tức trên mặt cũng lộ ra một vòng cười khổ thần sắc. Bất quá rất nhanh, lão tử liền bình phục một cái trong lòng mình cảm xúc. Lập tức cũng liền thoải mái, cái này một lượng kiếp mặc dù nói mặt ngoài là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc lượng kiếp, thế nhưng là trên thực tế, chân chính lượng kiếp nhân vật chính chính là Hồng Quân cùng La Hầu, bọn hắn mới là cái này một lượng kiếp nhân vật chính, bọn hắn tranh đoạt chính là giữa thiên địa tôn thứ nhất thánh vị thuộc về, đồng thời cũng đại biểu cho thiên đạo quyền hành tranh đoạt, thực lực đương nhiên sẽ không kém. Xin ra mắt tiền bối. Theo phía sau bình phục một cái cảm xúc về sau, lão tử ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân, không người nói. Hồng Quân thế nhưng là tương lai đạo tổ, thiên đạo người phát ngôn, lão tử tự nhiên không thể lãnh đạo. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Hồng Quân nhàn nhạt gật gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới lão tử. Tại Hồng Quân ánh mắt rơi xuống trên người mình thời điểm, lão tử đầu cảm giác mình toàn thân trên dưới phảng phất đều bị nhìn thấu, lập tức cũng không nhịn được run lên. Không sai, không sai, không hổ là bản cổ tam thanh đứng đầu. Người ta có sư đồ duyên phận, bần đạo nguyện ý thu ngươi làm đồ, làm bần đạo môn bên dưới đại đệ tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Cùng lúc đó, Hồng Quân biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng hài lòng, nguyên bản không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười, ánh mắt rơi xuống lao tử trên thân mở miệng nói, hiển nhiên là đối với lao tử thiên phú hết sức hài lòng, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn 10 phần chấn kinh. Ken. Phát động thần cấp lựa chọn hệ thống. Lựa chọn 1, đồng ý bái sư, ban thưởng ngộ đạo chí bảo ngộ đạo thiên bia một tòa. Lựa chọn 2, cự tuyệt bái sư, ban thưởng thành thánh cơ sở hồng mông tử khí một đạo. Lựa chọn 1. Không chần chờ chút nào, lão tử trực tiếp làm ra lựa chọn, bây giờ hắn đã đi tới phương này thiên địa không ngắn thời gian, đối với hồng hoang trong thiên địa tình huống cũng có càng nhiều nhận biết. Ở tiền thế đợi hắn nhìn qua không ít hồng hoang tiểu thuyết, nhân vật chính dáng lâm hồng hoang về sau, cải thiên hoán địa đối Hồng Quân, vừa có chút thực lực liền hô hào nghịch thiên, phía trước thời điểm lão tử không hiểu, cho nên cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Thế nhưng là bây giờ, hắn thấy, đây quả thực là một chuyện cười. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều tại thiên đạo bao phủ phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều không ngoại lệ, đến ở tại muốn nghịch thiên, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Thiên đạo nói trắng ra liền là một loại thiên địa quy tắc, đại biểu cho thiên địa cùng chúng sinh ý chí, nghịch thiên hoàn toàn liền là cùng thiên địa chúng sáng tác đúng, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, trừ phi là có một ngày có thể chân chính siêu thoát thiên địa. Theo lão tử, muốn siêu thoát thiên đạo cũng không phải là cái gì không có khả năng. Nhưng là siêu thoát thiên đạo cũng không các loại ở tại người thiên, với lại chỉ có chân chính hiểu thiên đạo mới có thể có cơ hội siêu thoát thiên đạo. Hiểu thiên đạo tốt nhất đường tắt dĩ nhiên chính là chứng thiên đạo, thành tựu thiên đạo thánh nhân, lấy hắn thân phận hôm nay tới nói, thành tựu thiên đạo thánh nhân nhất biện pháp đơn giản dĩ nhiên chính là bái sư, mà Hồng Quân ngày phía sau chính là thiên đạo người phát ngôn, từ trình độ nào đó đại biểu cho thiên đạo, cho nên nhận Hồng Quân làm sư cũng không phải là cái gì không cách nào tiếp thu sự tình. Đệ tử bái kiến lão sư. Lập tức lao tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đối với Hồng Quân không người thi lễ. Tốt, tốt, tốt. Đã như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lao đạo môn hạ của ta Khai Sơn đại đệ tử. Hồng Quân mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, lúc này cũng trực tiếp đem lão tử nâng đỡ. Lúc đầu lao đạo hẳn là cho ngươi một kiện bảo vật làm lễ bái sư, bất quá vi sư tiếp xuống chỉ sợ có một trận ác chiến, trên thân bảo vật tạm thời không cách nào cho ngươi, đến ở tại cái khác, không xứng với thân phận của ngươi. Vi sư xem ngươi đã đạt tới Đại La Kim Tiên cực hạn, đã như vậy lời nói, vi sư liền sớm chuyển cho ngươi Tam Thi Chi Pháp tốt, đến ở tại bảo vật ngày phía sau vi sư một đồng thời cho ngươi. Hồng Quân trầm ngâm một lát về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Tam Thi Chi Pháp. Trảm thi đột phá. Sau một khắc, chỉ gặp Hồng Quân chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào lao tử trong mi tâm. Lão tử chỉ cảm thấy trong đầu lập tức thêm ra một cỗ lượng NG lớn tin tức, không dám có chút chần chờ, vội vàng tập trung ý chí, toàn lực luyện hóa trong óc tin tức. Không hổ là về sau trong Hồng Hoang chủ lưu phương pháp cửa, quả nhiên huyền diệu vô song. Một lát về sau, lão tử liền luyện hóa xong trong óc tin tức, đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Nếu như phía trước hắn đối với Tam Thi Chi Pháp chỉ là dừng lại tại trong tiểu thuyết kiến giải lời nói, như vậy giờ phút này hắn đối với Tam Thi Chi Pháp cũng có một cái càng thêm tường tận hiểu. Kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết đem Tam Thi Chi Pháp xem như là tuyệt tính chi pháp, chém dụng chính mình thiện ác cùng chấp nghiệm, cuối cùng trở thành vô dục vô cầu người. Bất quá tại kiến thức đến cái này Tam Thi Chi Pháp về sau, lão tử cũng hiểu được, loại kia thuyết pháp hoàn toàn liền là nói mò trứng. Tam Thi Chi Pháp chỉ là chém ra thiện ác chấp nghiệm ba loại cảm xúc hóa thân, để ba cái hóa thân tại cái này ba cái phương diện càng sâu một bước ngộ đạo, mà hắn bản tôn cũng có thể tốt hơn khống chế tâm tình mình mà ngộ đạo. Mà cũng không phải là cái gì đoạn tuyệt thất tình lục dục, chỉ là càng thêm tự hạn chế mà thôi. Đôi này ở tại ngày phía sau ngộ đạo tới nói tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đương nhiên, cái này Tam Thi Chi Pháp cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm liền là trảm thi cần tiên thiên linh bảo, không có tiên thiên linh bảo liền không cách nào trảm thi. Mà giữa thiên điệu tiên thiên linh bảo đây chính là vô cùng hiếm thấy, cho nên đây cũng là Tam Thi Chi Pháp một cái hạn chế thứ nhất. Đa tạ lão sư ban thưởng phương pháp. Đối với kết quả này, lão tử cũng là hết sức hài lòng, lúc này cũng liền vội vàng không người nói, bây giờ hắn đã đến Đại La Kim Tiên cực hạn, vốn cho là phải chờ tới ngày phía sau Hồng Quân chứng đạo về sau mới có thể đột phá chuẩn thánh chi cảnh. Đương nhiên, trên thực tế hắn nếu là muốn đột phá Đại La Kim Tiên lời nói cũng không phải là không có biện pháp, dù sao làm bản cổ tam thanh thứ nhất, hắn nhưng là có bản cổ truyền thừa, trong đó không thiếu có đột phá chuẩn thánh phương pháp cửa. Thế nhưng là bản cổ trong truyền thừa, càng nhiều chính là thích hợp hỗn độn ma thần phương pháp cửa, bây giờ hắn mặc dù nói tư chất có thể so với hỗn độn ma thần, thế nhưng là cuối cùng không phải chân chính hỗn độn ma thần, mà là tiên thiên thần linh, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói, thành thục Tam Thi Chi Pháp hiển nhiên là trước mắt mà nói thích hợp nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói bản cổ truyền thừa vô dụng, chí ít có một điểm lão tử là sẽ không buông tha cho, cái kia chính là bản cổ lấy lư cờ chứng đạo truyền thừa, hắn mặc dù nói tu luyện Tam Thi Chi Pháp, nhưng là cũng không đại biểu tu luyện Tam Thi Chi Pháp về sau thi xe không thể lấy lư cờ chứng đạo, trên thực tế, giữa hai bên cũng không có xung đột. Thậm chí lão tử giờ phút này đang tại mưu đồ, ngày phía sau chứng đạo thời điểm, công đức Tam Thi cùng lấy lư cờ chứng đạo ba loại phương pháp cùng một chỗ vận dụng, ba thứ kết hợp, mặc dù nói độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải cái gì không có khả năng. Mà bây giờ có cái này Tam Thi Chi Pháp về sau, tự nhiên không cần phiền toái như vậy, lấy hắn bây giờ tích lũy, có thể nói tùy thời đều có thể chẳng thi. Bây giờ ngươi đã được đến Tam Thi Chi Pháp, như vậy vì kế hoạch hôm nay, thuận tiện tốt bê quan một cái, tranh thủ chém ra một thi, bây giờ đại kiếp đã đến thời khắc mấu chốt nhất, cũng là nhất thời khắc nguy hiểm, ngươi vẫn là tận lực không cần xen vào, mặc dù nói theo hầu không sai, phúc duyên thâm hậu, thế nhưng là thiên đạo vô thường, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, vi sư muốn trước đi tiếp mấy vị đạo hữu, chuẩn bị tiếp xuống đại kiếp. Hồng Quân lập tức cũng mở miệng nói, biết lão sư, ta nhất định sẽ mau chóng chẳng thi. Lao tử lúc này cũng nói thẳng, đến ở tại trộn lẫn không lẫn vào tiếp xuống đại kiếp. Đùa gì thế, tiếp xuống mới là bội thu thời khắc, cho ăn bể bụng gan lớn chết đói gan nhỏ, hắn làm sao có thể bỏ qua. Ân, đã như vậy, vi sư liền rời đi trước. Nói xong về sau, không gian xung quanh vặn mèo đi, Hồng Quân thân hình cũng trực tiếp biến mất, Hồng Quân rời đi về sau, Lao tử cũng trực tiếp quét dọn một phen chiến trường, hai cái chuẩn thánh cất giữ hắn cũng không thể đủ bỏ lỡ. Chủ yếu nhất là cái kia một bộ Chu Tiên kiếm trận, mặc dù nói là đồ dỏm, nhưng lại cũng tuyệt đối là một kiện cường đại bảo bối, hắn có thể sẽ không bỏ qua, ngày phía sau tế luyện cẩn thận một cái lời nói, liền xem như so ra kém chân chính Chu Tiên tứ kiếm, cũng tuyệt đối là một cái cường đại đối địch thủ đoạn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, lão tử cũng trực tiếp cách lúc mở màn bên trong, cuối cùng cũng tới đến một chỗ bí ẩn trong động phủ, nơi này chính là lão tử những năm này du lịch sáng lập dung thân địa điểm thứ nhất. Đem trong động phủ trận pháp tất cả đều mở ra về sau, lão tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt trực tiếp xuất hiện một tôn cao hơn 3 mét, che kín vô số đạo văn bia đá, một cỗ vô tận huyền diệu khí tức cũng từ phía trên phát ra, bất ngờ chính là Ngộ Đạo Thiên Bia. Bây giờ hắn đã hiểu rõ cái này Ngộ Đạo Thiên Bia tác dụng, bia như kỳ danh, cái này Ngộ Đạo Thiên Bia đã không có công kích hiệu quả, cũng không có phòng ngự hiệu quả, hắn công năng chỉ có một cái kia chính là Ngộ Đạo, chính là đỉnh tiêm phụ trợ trí bảo. Theo lão tử, cái này Ngộ Đạo Thiên Bia từ trình độ nào đó nói so tiên thiên trí bảo đều muốn càng thêm chân quý nhiều. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bế quan, thần niệm trong nháy mắt dung nhập Ngộ Đạo Thiên Bia bên trong, trong khoảnh khắc, cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong, không ngừng lĩnh hội trong óc tam thi chi pháp, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người lão tử phát ra. Trong nháy mắt, trăm năm thời gian liền đi qua. Chạm. Đột nhiên, đúng lúc này, lão tử trong đôi mắt tinh quang bùng lên. Chỉ gặp tại hắn trước mặt một thanh trường kiếm màu xanh phía trên mãnh liệt tách ra một đạo sáng chói thần quang, vô biên sát lục khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, lưng phía sau một đạo màu đen hư ảnh cũng trực tiếp dung nhập trường kiếm màu xanh bên trong, sau một khắc, chỉ gặp hóa thành một đạo toàn thân tràn ngập lăng lệ sát phạt khí tức thanh niên. Gặp qua bản tôn, áo xanh thân ảnh trực tiếp đối với lão tử thi lễ mở miệng nói: "Đạo hữu khách khí, người ta bản một thể, không cần khách khí." Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, những năm này lão tử một mực đang giết chóc bên trong vượt qua, cho nên lúc này đây lão tử chém ra chính là ác thi hóa thân, sử dụng tự nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên kiếm. Mà tại trảm thi về sau, lão tử tu vi cũng trực tiếp từ đại La Kim tiên đỉnh phong trình độ, tăng lên tới chuẩn thánh sơ kỳ, cửu chuyển huyền công cùng cửu chuyển nguyên công cũng đều đồng thời tiến vào thứ 8 chuyển trình độ, thực lực so với phía trước thời điểm lại một lần nữa cường đại vô số lần. Bây giờ hắn nếu là đối đầu đột phá phía trước chính mình lời nói, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép, hắn bây giờ thực lực có lẽ vẫn như cũng là so ra kém Hồng Quân La Hầu, nhưng là hẳn là đủ để cùng tam tộc tộc trưởng so sánh. Chương 21, xuất quan. Đại chiến bộc phát. Hơi củng cố một cái chính mình tu vi về sau, lão tử liền ngựa không dừng vó xuất quan, nếu là bỏ lỡ cuối cùng đại chiến lời nói, vậy hắn cần phải hối hận chết. Còn tốt, kịp thời đuổi kịp. Xuất quan về sau, rất nhanh lão tử liền tìm hiểu rõ ràng bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa thế cục, cùng bế quan phía trước thời điểm so sánh, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa cũng lại một lần nữa có một cái biến hóa long trời lỡ đất, nguyên bản hỗn loạn hồng hoang, giờ phút này vậy mà chưa có an tĩnh lại. Nguyên bản khắp nơi tranh đấu tam tộc thân ảnh cũng biến mất. Đi qua hắn tìm hiểu về sau, hắn cũng hiểu được, tất cả những thứ này người khởi xướng chính là lấy Hồng Quân cầm đầu mấy cái ẩn thế bậc đại thần thông, bọn hắn tìm tới tam tộc thủ lĩnh vạch trần ma tộc Cấm Nưu. Biết được tiền căn hậu quả về sau, tam tộc tộc trưởng tự nhiên là vô cùng tức giận, cuối cùng tam tộc quyết định tạm thời từ bỏ mâu thuẫn nhất trí đối phó ma tộc, các loại tiêu diệt ma tộc về sau sẽ giải quyết lẫn nhau tranh chấp. Đúng là như thế, giờ phút này tam tộc cũng chính thức ngưng chiến, nhưng phía sau tổ kiến chừng hàng tỷ quy mô liên quân, chuẩn bị chinh phạt ma tộc. Giờ phút này tam tộc đại quân đang tại hướng phía ma tộc đại bản doanh xuất phát, đại chiến có thể nói là hết sức căng thẳng. Lập tức liền muốn khai chiến A. Cơ hội tốt như vậy ta cũng không thể đủ bỏ lỡ. Cần thật tốt mưu đồ một phen. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, đáy mắt quang mang không ngừng lấp lóe. Mấy ngày về sau, phương Tây ma tộc đại bản doanh, giờ phút này tam tộc đại quân toàn bộ đem chọn cái ma tộc đại bản doanh bao vây lại, một cỗ kiểm chế khí tức cũng bao phủ trong cả sân. Khá lắm, quả nhiên là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Tam tộc lại còn có nhiều cao thủ như vậy. Bên trong hư không, một bóng người ẩn nấp ở trong hư không, nhìn qua phía dưới chiến trường. Trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là mới vừa rồi xuất quan lão tử. Bây giờ hắn hoàn toàn thu liễm chính mình khí tức, trừ phi chính hắn chủ động bại lộ, nếu không lời nói, liền xem như Hồng Quân cùng La Hầu cũng không có cách cảm ứng được hắn tồn tại, đây cũng là hắn dám ở tại tới đây lớn nhất ỷ vào, sở dĩ có thể làm đến điểm này, hoàn toàn là dựa vào Hỗn Độn Châu huyền diệu. Hắn đem tất cả khí tức đều dung nhập Hỗn Độn Châu bên trong, mà Hỗn Độn Châu thế nhưng là không gian chí bảo. Cho dù là hắn giờ phút này không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là trừ phi là thiên đạo thánh nhân, nếu không lời nói, căn bản là không có người có thể phát hiện. Đi qua phía trước đại chiến tiêu hao về sau, tam tộc thực lực có thể nói tổn thất hơn phân nửa, xa không còn đỉnh phong, thế nhưng là mặc dù là như thế, liên hợp lại vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng. La Hầu, cũng dám tính toán chúng ta, hôm nay chính là các ngươi ma tộc diệt tộc ngày. Tam tộc trong đại quân, một bóng người trực tiếp hiện hóa ra ngoài, chỉ gặp người này một thân cửu long kim bào, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không giận mà uy khí tức, trên thân khí thế cũng đạt tới kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong trình độ, bất ngờ chính là tam tộc tộc trưởng thứ nhất Tổ Long. Giờ phút này Tổ Long ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện trong trận doanh ương thân ảnh, chỉ gặp người này toàn thân trên dưới bao phủ tại đen áo dài bên trong, một cỗ thao thiên ma khí cũng từ trên người đối phương dâng lên, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ âm lệ bá đạo khí tức, bất ngờ chính là phương Tây ma tộc lão tổ Ma Tổ La Hầu. Tiêu diệt ta ma tộc, chỉ bằng các ngươi một đám ngu xuẩn đồ vật, đơn giản liền là trò cười. Nghe được đối phương lời nói về sau, La Hầu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, mặc dù nói tam tộc uy thế khổng lồ, thế nhưng là tại La Hầu trong mắt, đối phương bất quá chỉ là hắn thành đạo một quân cờ mà thôi. Cuồng vọng, La Hầu, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Hôm nay nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề, sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ. Bên cạnh Tổ Kỳ Lân cũng lạnh lùng nói ra. Phải không? Các ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm. Nghe được Tổ Kỳ Lân lời nói về sau, La Hầu khỏe miệng đùa cợt thần sắc cũng càng thêm nồng nặc lên. Nhiều lời vô ích, dưới tay gặp kết quả thật tốt. Tổ Phượng thấy thế lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ nói lại nhiều cũng đều là nói nhảm. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết, giết, giết. Trong khoảnh khắc, đại chiến cũng trong nháy mắt bộc phát, tam tộc đại quân cũng điên cuồng che mở dê tờ tới. Ma tộc các huynh đệ, bày trận, giết. La Hầu thấy thế, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, lúc này vung tay lên, trong khoảnh khắc, chung quanh lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, trong nháy mắt kết thành đại trận, trực tiếp cùng tam tộc đại quân trùng sát đến cùng một chỗ. La Hầu, nạp mạng đi. Tổ Long thấy thế, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới La Hầu bên người, trong tay một mai kim sắc ấn tỷ mãnh liệt ném ra ngoài, ấn tỷ lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo kinh khủng che trời cự ấn, hung hăng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Bên cạnh Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân thấy thế cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động trong tay pháp bảo, hung hăng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy ba người động tác về sau, La Hầu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đóa thập nhị phẩm hắc liên trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại, ngay sau đó trong tay tế ra một cây huyết sắc trường thương, một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp nên tiếp ba người công kích, trong lúc nhất thời bốn bóng người cũng ở trong hư không trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Phía dưới hàng tỷ tu sĩ cũng đồng dạng hỗn chiến đến cùng một chỗ, chiến trường thượng không, vô biên hung sát chi khí cũng điên cuồng hội tụ, một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cũng trong nháy mắt tràn ngập trong cả sân, mỗi một khắc đều có vô số tu sĩ vẫn lạc trong đó. T. Tốt, thật là khủng khiếp. Dù là cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính kiến thức đến khủng bố như thế đại chiến về sau, trong lòng vẫn như cũng là chấn động không gì sánh nổi. Hàng tỷ tu sĩ trùng sát đến cùng một chỗ. Trang diện kia có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Ngay sau đó, lão tử cũng đi thẳng tới chiến trường bên ngoài, nhưng phía sau thao túng hỗn độn châu cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong chiến trường, theo phía sau lão tử cũng như một cái ưu linh không ngừng tại bên trong chiến trường không ngừng xuyên qua, không ngừng tìm kiếm chính mình con mồi. Tờ S3. Cầu like. Cầu like. Cầu like. Cầu bờ UFF. Cầu bờ UFF. Cầu bờ UFF. Chuyện quan trọng tình nói 3 lần. Mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bái tạ. Chương 22, thảm thiết. Hồng quân hiện thân. Vượt qua hàng tỷ tu sĩ tranh đấu, toàn bộ chiến trường cũng kéo dài mấy ngàn vạn dặm, cho nên lão tử cũng căn bản cũng không lo lắng có người nào có thể phát hiện chính mình. Cùng lúc đó, dưới chiến trường phương mộ chỗ, bốn chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm đứng sừng sững ở đó, tại bốn thanh trường kiếm chung quanh, một cái bí ẩn đại trận đem bốn thanh trường kiếm bao phủ lại, cùng lúc đó, một cỗ thôn phệ khí tức cũng từ phía trên đại trận phát ra. Trên chiến trường, vô số tu sĩ không ngừng vẫn lạc, phía dưới máu chảy thành sông, màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ đem trọn toàn bộ đều đúc kim loại thành một mảnh huyết sắc, trong máu tràn ngập vô tận khí tức hung sát, mà giờ khắc này, cái này huyết khí phảng phất nhận thứ gì dẫn dắt, từng tia huyết khí cùng hung sát chi khí cũng chậm rãi hướng phía dưới mặt đất một cái hướng khác tụ tập đi qua. Cuối cùng trực tiếp dung nhập đại trận bên trong, nhưng phía sau kinh khủng huyết khí cũng trực tiếp bị bốn thanh trường kiếm thôn phệ. Cái này bốn thanh trường kiếm không phải đường. Bất ngờ chính là phía trước lao tử từ La Hầu mấy tên thủ hạ nơi đó đạt được đồ giỏm Chu Tiên Tư Kiếm, cái này bốn thanh trường kiếm tự nhiên cũng chính là lao tử bố trí, muốn mượn nhờ chiến trường này kinh khủng huyết khí để bốn thanh trường kiếm tiến đến giai. Cái này cơ hồ đã tương đương ở tại ma đạo thủ đoạn, nếu như tại bình thường lời nói, lao tử tự nhiên là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng là bây giờ, nơi này chính là tam tộc liên quân cùng ma tộc chiến trường, chính là lượng kiếp chiến trường chính, cho nên hắn căn bản cũng không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, dù sao bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều nhất định là phải bỏ mạng tồn tại, còn không bằng chết phía sau vì hắn làm ra điểm cống hiến. Trên mặt đất, chiến tranh vẫn tại tiếp tục, loại này vượt qua hàng tỷ quy mô đại chiến nhất định không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Mặc dù nói tam tộc bởi vì phía trước tranh đấu tiêu hao không ít lực lượng, thế nhưng là liên hợp lại vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng, cho dù là La Hầu đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ không cách nào chiếm thượng phong, giữa song phương khó khăn lắm bảo trì một cái cân bằng, cơ hồ mỗi một khắc đều có vượt qua trăm vạn trở lên tu sĩ vẫn lạc, có thể nói là một cái kinh khủng cối xay thịt. Bên trong chiến trường, mặc dù nói cũng sớm đã đoán được cuối cùng đại chiến sẽ 10 điểm thảm thiết, nhưng là chân chính nhìn thấy một màn này về sau, vẫn như cũng là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Giờ khắc này, Lao Tử cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là kim tiên không bằng chó, thái ớt đi đầy đất, đại la cũng thường có. Đừng nói là đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, cho dù là phổ thông chuẩn thánh cao thủ, tại loại này quy mô trong tranh đấu cũng rất khó lật lên cái gì quá sóng lớn hoa. Loại trang diện này chiến đấu căn bản cũng không phải là mấy cái đại la kim tiên cùng chuẩn thánh đủ khả năng ảnh hưởng. Trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, toàn bộ đại chiến cũng đầy đủ tiếp tục 3 tháng, mà bây giờ vẫn như cũng là không có phân ra thắng bại, song phương thương vong trọn vẹn vượt qua 8 thành trở lên. Dùng một cái thây ngang khắp đồng để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng, vô số địa phương thi hải đều chồng chất thành núi, trang diện nhìn qua vô cùng kinh khủng. Với lại đến lúc này, song phương cũng triệt để nổi giận. Chiến trường song phương hoàn toàn đã giết mắt đỏ, thậm chí trực tiếp diễn biến thành tự sát thức công kích, vô số trọng thương sắp chết tu sĩ trực tiếp hai mắt đỏ như máu vọt tới đối phương trận doanh bên trong, nhưng phía sau trực tiếp tự bạo ra, với lại loại tình huống này theo thời gian chuyển rời cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất sẽ truyền nhiễm, toàn bộ chiến trường phía trên không ngừng truyền đến từng đợt tiếng nổ kinh khủng. Chính là bởi vì loại này tự sát thức công kích, song phương thương vong cũng bắt đầu hiện lên bao nhiêu lần tăng lên, có lẽ một cái thiên tiên, chân tiên hoặc là huyền tiên tự bạo đồng thời không tính là gì, nhưng là đến kim tiên hiển nhiên liền không giống nhau lắm, huống chi là thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên, tại loại này nhân số vô cùng dày đặc địa phương, một tôn đại la kim tiên tự bạo lực sát thương có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Điên cuồng, thật sự là quá điên cuồng. Lượng kiếp, đây mới thực sự là lượng kiếp A. Mà giờ khắc này, Lao Tử trên mặt cũng đầy là chấn động không gì sánh nổi thần sắc, trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình tay đều nhanh chết lặng. Trên người mình thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không gian cơ hồ đều nhanh muốn bị chất đầy, chính hắn đều có chút không nhớ quá rõ ràng thu hoạch bao nhiêu tam tộc thi hải. Bất quá tuy nói như thế, nhưng là Lao Tử trong lòng cũng không có nửa phần thương hại, bởi vì tất cả những thứ này đều là tam tộc gieo gió gặt bão, hết thảy đều chẳng qua là nhân quả báo ứng mà thôi. Không kém bao nhiêu đâu. Cùng lúc đó, nhìn qua bên trong chiến trường thế cục về sau, Lao Tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Bây giờ song phương có thể nói đã triệt để nguyên khí đại thương, tăng thêm phía trước tam tộc ở giữa bên trong hao tổn, bây giờ tam tộc thực lực cùng đỉnh phong thời kỳ so ra chỉ sợ 10 không còn 1. Lao Tử trong lòng đoán chừng, Hồng Quân cũng kém không nhiều nên đăng tràng, bây giờ La Hầu cùng tam tộc tộc trưởng tranh đấu cũng cơ hồ đã đến giai đoạn sau cùng, tam tộc tộc trưởng thực lực mặc dù nói rất mạnh, tại trong Hồng Hoang thuộc về đỉnh tiêm, bất quá hiển nhiên, đối mặt La Hầu loại này tồn tại, vẫn là kém một chút. Giờ phút này ba người bên trong mỗi cá nhân trên người đều mang theo kinh khủng thương thế, cơ hồ đều trọng thương ngã gục, cho dù là trở về, sợ rằng cũng phải nguyên khí đại thương, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại đỉnh phong. Nên kết thúc. Bên trong hư không, nhìn qua đối diện ba cái cơ hồ đã trọng thương ngã gục tam tộc tộc trưởng, La Hầu khỏe miệng cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quan mang, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt bộc phát, trong tay thí thần thường quang mang đại thịnh. Mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ bá đạo khí tức hướng thẳng đến ba cá nhân trên người bao phủ tới, một kích này nếu là rơi xuống ba cá nhân trên người lời nói, bọn hắn tuyệt đối là mười chết không sinh. Ông! Mắt thấy La Hầu công kích liền muốn rơi xuống ba cá nhân trên người thời điểm, bên trong hư không, một đạo kim sắc cầu vồng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem phía dưới ba người hoàn toàn bao phủ lại, sinh sinh hóa hiểu La Hầu một kích chí mạng này, nương theo lấy không gian vặn mèo đi, bốn bóng người cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Cầm đầu chính là một cái một thân màu trắng đạo bào, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức lão giả, không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử sư tôn Hồng Quân đạo tổ. Sau lưng Hồng Quân thì đi theo ba đạo thân ảnh, mặc dù nói khí tức cùng Hồng Quân so ra không kém ít, thế nhưng là mỗi một vị đều không thể so với tam tộc tộc trưởng phải kém, bất ngờ chính là ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Đợt, các huynh đệ, cầu like A. 8 giờ phía trước, lại tăng 300 cất giữ lời nói. Lại thêm canh một. Cầu ra sức A. Chương 23, Hồng Quân vs La Hầu. Chân chính Chu Tiên đại trận. La Hầu dừng tay a. Hồng Quân thanh âm cũng lập tức truyền đến, ánh mắt cũng rơi xuống La Hầu trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghiêm túc thần sắc. Hồng Quân, ngươi rốt cục hiện thân. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn ở đó đâu. Nhìn thấy Hồng Quân hiện thân về sau, La Hầu hiển nhiên không có nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ là biểu hiện trên mặt trở nên ngưng trọng không ít, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem Tam tộc tộc trưởng để vào mắt, trong mắt hắn, chỉ có Hồng Quân mới là hắn chân chính đối thủ. Thậm chí phía trước đại chiến bên trong, La Hầu căn bản cũng không có hoàn toàn vận dụng chính mình toàn bộ thực lực, nếu như hắn toàn lực buộc phát lời nói, Tam tộc tộc trưởng cũng sớm đã quay điệu. La Hầu, dừng tay đi, đừng lại làm vô vị sát nghiệt. Hồng Quân từ tốn nói. Dừng tay. Thật sự là cho cười. Đi, Hồng Quân, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi, đối với bản tọa vô dụng, chúng ta nhất định có một trận chiến, bớt nói nhiều lời, dưới tay gặp kết quả thật tốt. La Hầu thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng càng thêm nồng nặc lên. La Hầu đừng muốn càn rỡ. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Hồng Quân bên người, một cái lao giả áo xám lạnh lùng nói ra, đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ sát ý. Âm Dương, Ngũ Hành, Càn Khôn, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Thật sự là cho cười. Liếc mắt một cái Hồng Quân bên người ba cái lao giả về sau, La Hầu khoe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường thần sắc. Hôn trướng, La Hầu, ngươi quá cuồng vọng. Bên trong một cái lao giả thấy thế, lúc này cũng đã không còn mảy may chần chờ, đỉnh đầu một tôn ngũ sắc tiểu tháp, ngũ hành chi khí cũng tràn ngập ra, trong tay trực tiếp tế ra một phương bảo ấn, hướng phía La Hầu đập lên người đi qua. Hừ, châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. La Hầu thấy thế, cười lạnh một tiếng. Thí thần thương phía trên uy năng trong nháy mắt bộc phát, khí tức so với phía trước cùng Tam tộc tộc trưởng giao phong thời điểm cường đại mấy lần không ngừng. Động thủ. Nhìn thấy một màn này về sau, Hồng Quân cũng trực tiếp mở miệng nói, bàn cổ phiên trực tiếp vạch một cái, một đạo lăng lệ hỗn độn kiếm khí cũng gào thét mà ra, nên tiếp thí thần thương, bên cạnh hai cái lao giả cũng không chần chờ chút nào, nhao nhao tế ra pháp bảo, bốn người hướng thẳng đến La Hầu bên người xông tới giết. Quả nhiên không hổ là hỗn độn ma thần chuyển thế. Quả nhiên là giàu đến cha y mơ a. Giờ phút này chiến trường phía dưới, một bóng người gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không La Hầu mấy người giao phong, ánh mắt cũng không ngưng nở dê tại Hồng Quân bên người ba cá nhân trên người vừa đi vừa về quét mắt. Ba người này thân phận lão tử hiển nhiên đã sớm đoán được, bất ngờ chính là đại danh đỉnh đỉnh Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ, bọn hắn cùng Hồng Quân cùng La Hầu, nguyên bản đều là hỗn độn ma thần, về sau khai thiên chi chiến may mắn trốn qua một kiếp. Chân linh tiến vào Hồng Hoang chuyển thế trọng sinh. Làm đã từng hỗn độn ma thần, bọn hắn tài sản tự nhiên là 10 điểm phong phú, cho dù là khai thiên đại kiếp bị hủy 7-8 phần, nhưng là vẫn như cũng là không thể khinh thường. Giờ phút này trên người bọn họ linh bảo kém cỏi nhất cũng đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh càng là tiên thiên chí bảo cấp bậc. Mấy cái này đều nhất định là phải bỏ mạng tồn tại, cho nên lão tử lúc này đây lẫn vào bên trong chiến trường, nhất mục tiêu chủ yếu chính là muốn kế thừa bọn hắn di sản. Bên trong hư không, đối mặt Hồng Quân cùng Âm Dương lão tổ mấy người vây công, La Hầu cũng dần dần rơi vào hạ phong, mặc dù nói hắn thực lực không thể so với Hồng Quân phải kém, thế nhưng là bên cạnh ba cái chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại hiển nhiên cũng đều không đơn giản, đều là hỗn độn ma thần chuyển thế, thủ đoạn hiển nhiên muốn so phổ thông chuẩn thánh đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều, tăng thêm phía trước cùng Tam tộc tộc trưởng tranh đấu cũng tiêu hao không ít nguyên khí, cho nên dần dần cũng rơi vào hạ phong. La Hầu, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội. Âm Dương lão tổ hai mắt âm trầm nói ra, đáy mắt sát cơ cũng điên cuồng phun trào, đồng thời đáy mắt cũng lóe ra hưng phấn thần sắc. Làm lão cổ đồng, bọn hắn kiến thức tự nhiên là không phải bình thường, hiển nhiên bọn hắn cũng đã sớm hiểu thấu đáo, cái này thứ nhất lượng kiếp cuối cùng chính là La Hầu cùng Hồng Quân ma đạo chi tranh, mà bọn hắn sở dĩ xen vào tiền đến, hiển nhiên cũng không phải thiện tâm đại phát, tự nhiên là có mắt. Bởi vì bọn họ là hỗn độn ma thần theo hầu, mặc dù nói chân linh trọng sinh, thế nhưng là bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa cũng không có lục đạo luân hồi tồn tại, bởi vậy cho dù là trùng sinh chi về sau, bọn hắn vẫn như cũ là hỗn độn ma thần thuộc tính. Mà bây giờ Hồng Hoang chính là thiên đạo khống chế, đối với hỗn độn ma thần, thiên đạo thế nhưng là vô cùng bài xích, dưới tình huống bình thường, chuẩn thánh đỉnh phong đã là bọn hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, mà bọn hắn muốn đột phá cái này gông cùm xiềng xích lời nói, đầu tiên muốn làm liền là đạt được phương này thiên địa thừa nhận, trực tiếp nhất biện pháp liền là công đức. Cho nên ba người sở dĩ lựa chọn cùng Hồng Quân đối phó La Hầu, chính là vì xử lý La Hầu về sau thu hoạch được thiên đạo công đức, mượn nhờ công đức lực lượng tại chuẩn thánh đỉnh phong cơ sở phía trên tiến thêm một bước. Bây giờ nhìn thấy La Hầu dần dần rơi vào hạ phong, mấy người tự nhiên cũng là trở nên có chút hưng phấn lên. Phải không? Các ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm một chút. Đã như vậy lời nói, như vậy thì để ngươi nhóm mở mang kiến thức một chút lao tổ thủ đoạn chân chính tốt. La Hầu thấy thế đáy mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Chu tiên đại trận, lên cho ta. Sau một khắc, La Hầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn thanh trường kiếm cùng một trường trận bức tranh trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đem trọn cái thiên địa hoàn toàn bao phủ lại, hóa thành một cái kinh khủng đại trận, bất ngờ chính là Chu tiên đại trận. Nhìn thấy một màn này về sau, bốn người trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ cái này phía trên đại trận cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy hiếp, cho dù là phía trước một mực mây trôi nước chảy hồng quân cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên giờ phút này hắn cũng nhìn ra, tiếp xuống hiển nhiên muốn động thật sự. Thật mạnh. Tốt khí tức khủng bố. Đây mới thực sự là Chu Tiên đại trận a. Quả nhiên không hổ là Hồng Hoang Tam đại sát trận thứ nhất. Bên trong hư không, tại kiến thức đến Chu Tiên đại trận chân chính uy năng về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, trước mắt Chu Tiên đại trận so với phía trước chính mình gặp được cái kia đồ giỏm cường đại gấp trăm lần không ngừng, dễ vốn là không cùng đẳng cấp, lúc trước nếu như mình rơi xuống đại trận này lời nói, liền xem như thực lực mình mạnh hơn lớn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Quân, các ngươi có dám vào trận? La Hầu ánh mắt cũng rơi xuống Hồng Quân trên thân, lạnh lùng nói ra. Đợt, cầu like. Cầu like. Cầu like. Ngày mai cất giữ phá ngàn tiếp tục tăng thêm. Mọi người ra sức một điểm. Bái tạ. Chương 24, vào trận. Nhao nhao tự bạo. Mấy vị đạo hữu, xin nhờ. Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh ba cá nhân trên người. Đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ba người liếc nhau về sau, lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, bây giờ bọn hắn hiển nhiên cũng đã là đâm lao phải theo lao, bây giờ chỉ có chết chiến đến cùng một con đường, nếu không lời nói. Bọn hắn cho dù là tại hiện tại lùi bước, đến lúc đó La Hầu thắng lợi lời nói cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ba người bọn hắn. Tốt. Hồng Quân gật gật đầu, sau một khắc, bốn người cũng không chần chờ chút nào, mỗi người riêng phần mi nhờ chọn lựa một cái đại trận, trong nháy mắt liền vào nhập đại trận bên trong. Khi tiến vào đại trận về sau, mấy người lập tức chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng túc sát khí tức đập vào mặt, trên thân áp lực trong lúc đó tăng gấp bội, lúc này mấy người cũng không dám có chút chần chờ. Liền vội vàng đem chính mình phòng ngự linh bảo thôi động đến cực hạn. Hồng Quân, các ngươi chết chắc. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Nhìn thấy Hồng Quân mấy người vào trận về sau, La Hầu đáy mắt cũng hiện lên một vòng khát máu quan mang, trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc, Chu Tiên đại trận khủng bố đến mức nào hắn nhưng là hết sức rõ ràng, hắn thấy, trừ phi bây giờ Hồng Quân đột phá thiên đạo cấp bậc thánh nhân, nếu không lời nói, bọn hắn tuyệt đối là mười chết không sinh. Lúc này La Hầu cũng đã không còn mảy may chần chờ. Toàn lực thôi động Chu Tiên đại trận, kinh khủng sát lục khí tức điên cuồng hướng phía Hồng Quân mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Đại trận bên trong, Hồng Quân đỉnh đầu thái cực đồ chậm rãi chuyển động, đem quanh thân gắt gao bao phủ lại, trong tay bản cổ phiên cũng không ngư nở dê vạch ra từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, mặc dù nói áp lực không nhỏ, bất quá nhưng cũng tiến thối có bộ. Thế nhưng là còn lại ba người hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, bọn hắn mặc dù nói đều có linh bảo hộ thân, kém cỏi nhất đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Càn Khôn lão tổ càng là đỉnh đầu tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, thế nhưng là tương đối ở tại lão tử thái cực đồ tới nói, bọn hắn phòng ngự hiển nhiên còn kém không ít. Càn Khôn đỉnh cố nhiên là tiên thiên chí bảo, thế nhưng là hắn am hiểu nhất lại cũng không là phòng ngự, cho nên đối mặt chúng quanh kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí, ba người hiển nhiên cũng là đi lại liên tục khó khăn. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua. Chu Tiên đại trận bên trong, trừ Hồng Quân còn có thể miễn cưỡng bảo trì tự vệ bên ngoài, còn lại ba người giờ phút này đều nhận không nhẹ thương thế, đặc biệt là Càn Khôn lão tổ, nửa người trực tiếp bị khủng bố kiếm khí gọt sạch, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Ngũ hành lão tổ cùng âm dương lão tổ mặc dù nói muốn tốt một chút, bất quá lại cũng không tốt đến nơi đâu, mấy người tùy thời đều có vẫn là khả năng. Nên kết thúc. Đưa các ngươi lên đường. Giờ phút này La Hầu tự nhiên cũng nhìn thấy đại trận bên trong âm dương lão tổ mấy người tình huống, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Trong nháy mắt trực tiếp câu thông trận bức tranh, khí tức khủng bố cũng lập tức bộc phát, toàn bộ đại trận uy năng cũng trong khoảnh khắc lại một lần nữa bộc phát, một cỗ kinh khủng hơn lăng lệ công kích hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ tới. Keng. Chỉ gặp Càn Khôn lão tổ đỉnh đầu Càn Khôn đỉnh trực tiếp bị hung hăng đánh bay, kinh khủng kiếm khí cũng lại một lần nữa xuyên thủng thân thể của hắn, lại một lần nữa trọng thương, cả người cũng trong nháy mắt lâm vào mười chết không sinh cảnh. Âm Dương lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ phòng ngự linh bảo cũng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, cả người thân thể cũng trong nháy mắt trọng thương, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế cục cũng trong nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm. Đáng chết La Hầu, đây chính là ngươi bức ta cùng ngươi liều. Nhìn thấy chính mình tình cảnh về sau, Càn Khôn lão tổ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, tại cuối cùng giờ khắc này, hắn hiển nhiên cũng ý thức được chính mình chỉ sợ là không thể cứu vãn, một cô ý niệm điên cuồng cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Sau một khắc, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng từ trên người hắn bộc phát, một cô kinh khủng làm người sợ hãi khí tức cũng lập tức tràn ngập ra. Cái gì? Không tốt. Đáng chết, Càn Khôn, ngươi đây là muốn chết. Phảng phất ý thức được Càn Khôn lão tổ mắt, bên trong hư không nguyên bản đã thắng lợi trong tầm mắt La Hầu sắc mặt cũng là đại biến, lúc này cũng điên cuồng thôi động đại trận, từng đạo kinh khủng hơn công kích cũng hướng phía Càn Khôn lão tổ trên thân bao phủ tới, ý đồ ngăn cản đối phương tự bạo. Chết chúng a. Càn Khôn lão tổ nhe răng cười một tiếng, tại kiếm khí tới người phía trước chớp mắt, trong khoảnh khắc, cả người thân thể cũng trực tiếp nổ tung ra, hủy diệt phong bạo trong nháy mắt quét sạch, toàn bộ Chu Tiên đại trận cũng tại thời khắc này xuất hiện kịch liệt chấn động. La Hầu, chết chúng a. Mặt khác hai cái đại trận bên trong, Âm Dương lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ giờ phút này cũng trọng thương sắp chết, nhìn thấy Càn Khôn lão tổ lựa chọn về sau, hai người cũng sinh lòng thọ tử hồ bi cảm giác, gần như trong nháy mắt trực tiếp làm ra lựa chọn. Vâng. Lại là hai đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, Âm Dương lão tổ cùng Ngũ Hành lão tổ thân thể cũng lập tức nổ tung, kinh khủng hủy diệt phong bạo điên cuồng phun trào, nguyên bản run rẩy đại trận cũng lại một lần nữa càng thêm kịch liệt đung đưa. Phúc. Ba cái chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ tự bạo, đại trận nhận trùng kích trong nháy mắt, La Hầu hiển nhiên cũng nhận kinh khủng phản vệ, miệng bên trong máu tươi cũng không ngư nở dê cuồng phún mà ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hiển nhiên là bị thương nặng. Tại La Hầu lọt vào phản vệ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận lắc lư cũng càng thêm mãnh liệt hơn, từng đạo vết nứt cũng không ngư nở dê lan tràn ra, cơ hồ đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngay tại lúc này, đại trận bên trong Hồng Quân nhìn thấy một màn này về sau, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, trong chốc lát, ba đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là hắn tam thi hóa thân, ba đạo thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào mặt khác ba cái đại trận bên trong, trực tiếp định trụ bên trong hư không run rẩy ba thanh trường kiếm. Mà Hồng Quân bản tôn cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, cũng tới đến đỉnh đầu Chu Tiên kiếm trước mặt, bốn bóng người hướng thẳng đến bốn chuôi Chu Tiên kiếm phía trên năm tới, chỉ cần đem bốn chuôi Chu Tiên kiếm cầm xuống, như vậy Chu Tiên đại trận liền sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó trọng thương La Hầu hiển nhiên cũng sẽ lại cũng lật không nổi cái gì bằng nước, mà lấy Hồng Quân tâm tính giờ phút này cũng không nhịn được có chút kích động lên. Chương 25, kinh thiên biến đổi lớn. Hôn Nguyên cửu truyện. Hồng Quân, ngươi mơ tưởng, còn chưa động thủ. Nhìn thấy Hồng Quân động tác về sau, La Hầu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng điên cuồng thần sắc, lúc này cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Ông! Tại La Hầu thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, bốn bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, mặc dù nói so ra kém phía trước tam tộc tộc trưởng cùng Âm Dương lão tổ mấy người, bất quá nhưng cũng thuần một sắc đều là chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ cấp bậc. Hiển nhiên cái này bốn cái chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại đã là La Hầu cuối cùng át chủ bài. Phía trước chiến trường thảm liệt như vậy, La Hầu đều không có xuất động cái này bốn tôn chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, bởi vậy có thể thấy được La Hầu đối với lá bài tẩy này đến cỡ nào coi trọng. Hiến tế. Bốn người thấy thế, thân hình đi thẳng tới bốn chuôi Chu Tiên kiếm trên không, không qua bọn hắn bốn cái cũng không có đối với phía dưới Hồng Quân cùng Tam Thi hóa thân ra tay, mà là trực tiếp lựa chọn hiến tế, đem chính mình toàn bộ lực lượng hiến tế cho Chu Tiên đại trận. Ông long long. Gần như trong nháy mắt, nguyên bản chấn động đại trận cũng trong nháy mắt ổn định lại, rung động bốn chuôi Chu Tiên kiếm cũng trong nháy mắt buộc phát ra bốn đạo Chu Nở Dê Thiên Sát Phạt khí tức, trong khoảnh khắc trực tiếp đem Hồng Quân cùng ba đạo Tam Thi hóa thân sinh sinh bước lui. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, đại trận bên trong Hồng Quân sắc mặt đại biến, trong cả sân thế cục cũng triệt để chuyển biến, nguyên bản tốt đẹp thời cơ cũng trong nháy mắt đảo ngược, giờ khắc này, Hồng Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận cùng phát điên thần sắc. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Tiếp xuống chính mình tình cảnh hiển nhiên liền không tốt lắm, trừ phi mình như là Âm Dương lão tổ ba người như vậy tự bạo tam thi hóa thân, nếu không lời nói rất khó phá vỡ Chu Tiên đại trận. Thế nhưng là một khi tự bạo tam thi hóa thân lời nói, hắn đạo cơ trên cơ bản cũng liền triệt để hủy đi, cơ hồ không có thành đạo khả năng, với lại tam thi hóa thân tự bạo, bản tôn cũng sẽ nhận to lớn thương tích, một thân thực lực chỉ sợ sẽ 10 không còn một, đến lúc đó cho dù là thành công phá trận, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng La Hầu, thậm chí có khả năng bị La Hầu phản sát. Nghĩ tới đây về sau, Hồng Quân sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống? Mà bên trong hư không lão tử nhìn thấy một màn này về sau hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, cái này nội dung cốt truyện giống như cùng trong dự đoán có chút không giống nhau lắm a. Tình huống bình thường hẳn là Âm Dương lão tổ mấy người tự bạo, nhưng phía sau Hồng Quân hái Chu Tiên tứ kiếm, phá vỡ Chu Tiên đại trận cuối cùng treo lên đánh La Hầu a. thế nhưng là bây giờ kịch bản hiển nhiên là xuất hiện sai lầm. Hiển nhiên giờ phút này hắn cũng nhìn ra, Hồng Quân tình cảnh giống như có chút không tốt lắm à, tiếp tục như vậy lời nói, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng rất có thể là Hồng Quân quải điệu, nhưng phía sau La Hầu Ma giáo thống trị hồng hoang, biến thành quần ma loạn vũ cục diện. Mụ nó, không nên không nên, tuyệt đối không được, chính xác không thể để La Hầu đạt được, nếu không lời nói hết thể sẽ phải nghỉ chơi. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Phải biết bây giờ lão tử thế nhưng là đã sớm bái sư, hắn đã triệt để đứng ở Hồng Quân bên này, với lại tại phía trước hắn nhưng là xử lý không ít người trong ma tộc, phá hư không ít ma tộc kế hoạch, La Hầu hiển nhiên là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là dựa theo bình thường lịch sử, hắn không có xen vào thứ nhất lượng kiếp lời nói, hoặc hứa là tê chiến thắng về sau, bọn hắn tam thanh còn có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn tuyệt đối là La Hầu cái thứ nhất muốn diệt trừ mục tiêu. Ken. Phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, quy liếm La Hầu, hướng La Hầu thuần phục, ban thưởng hồng mông tử khí một đạo. Lựa chọn 2, lập tức trốn xa, trốn hỗn độn bên trong, ban thưởng hỗn độn ma thần thân thể. Lựa chọn 3, cường thế ra tay. Đối chiến La Hầu. Ban thưởng bí pháp hôn nguyên cửu chuyển. Lựa chọn 3. Không chần chờ chút nào, lão tử trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Đùa gì thế? Lựa chọn thứ nhất cho dù là tự mình lựa chọn, chỉ sợ lấy La Hầu tính cách cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình, cho dù là buông tha mình, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ trở thành trong tay đối phương một cái khối lỗi, một con chó, nếu như là lời như vậy, với hắn mà nói còn không bằng chết tốt. Đến ở tại lựa chọn thứ hai mặc dù nói cũng là một cái không sai biện pháp, nhưng là nói như vậy, ngày phía sau trừ phi hắn có thể siêu thoát thiên đạo, nếu không lời nói, hồng hoang sẽ trở thành hắn cấm, chỉ có thể vĩnh viễn tại cô quạnh hỗn độn bên trong sinh hoạt. Mà hắn hết thể cảm giác tiên tri cũng sẽ triệt để trở thành vô dụng công, cái này cũng tương tự không phải lão tử nguyện ý. Tại làm ra lựa chọn trong nháy mắt, trong óc cũng xuất hiện một cỗ tin tức, lão tử không dám có chút chần chờ, vội vàng toàn lực luyện hóa. Thật mạnh lớn bí pháp. Thật sự là trời cũng giúp ta. Luyện hóa xong trong óc bí pháp về sau, lão tử đáy mắt lập tức cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc, hiển nhiên là bị cái này Hỗn Nguyên Cửu Chuyển cường đại cho chấn kinh. Hỗn Nguyên Cửu Chuyển chính là một loại ngắn ngủi tăng thực lực lên vô thượng bí pháp, tổng cộng chia làm cửu trọng, đệ nhất trọng tăng lên liền chi nở lần chiến lực, đệ nhị trọng tăng lên 18 lần, đệ tam trọng 27 lần, cứ thế mà suy ra, thứ cửu trọng thì có thể trọn vẹn tăng lên 9981 lần chiến lực, có thể nói là vô thượng bí pháp. Đương nhiên, cái này tăng lên cũng là có hạn chế, Đại La Kim Tiên tu vi chỉ có thể phát động tiền tam trọng, Đại La Kim Tiên sơ kỳ đệ nhất trọng, trung kỳ đệ nhị trọng, hậu kỳ đệ tam trọng. Chuẩn thánh cấp bậc có thể phát động ở giữa tam trọng, đồng dạng là sơ kỳ đệ tứ trọng, trung kỳ đệ ngũ trọng, hậu kỳ đệ lục trọng, mà chỉ có đến cấp bậc thánh nhân mới có thể phát động cuối cùng tam trọng. Bây giờ lão tử tu vi chính là chuẩn thánh sơ kỳ, căn cứ bí pháp yêu cầu, đủ để phát động đệ tứ trọng, cũng chính là trực tiếp tăng lên 4 cựu tam 16 lần chiến lực, có 36 lần chiến lực tăng lên, đối với bây giờ lão tử tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tiêu thăng. Dưới tình huống bình thường, cho dù là 36 lần chiến lực tăng lên cũng không đủ san bằng chính mình cùng La Hầu chênh lệch, dù sao La Hầu đây chính là đã siêu thoát chuẩn thánh cấp bậc, một chân bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh kinh khủng tồn tại, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Thế nhưng là bây giờ lại là khác biệt, bởi vì phía trước Âm Dương lão tổ ba người tự bạo để hắn nhận kinh khủng thương tích, tăng thêm phía trước đại chiến tiêu hao, giờ phút này hắn một thân thực lực chỉ sợ là 10 đi 6 3 y, còn nữa La Hầu còn muốn thôi động Chu Tiên đại trận, như thế lời nói hắn tinh lực chủ yếu khẳng định sẽ thả đến Hồng Quân trên thân, điều này hiển nhiên liền cho hắn thừa dịp cơ hội. Chương 26, lão tử ra tay. Hồng Quân phát khốn. Mẹ hắn. Liều. Rất nhanh, lão tử trong lòng liền trực tiếp làm ra quyết đoán, lúc này trực tiếp điều khiển Hỗn Độn Châu cẩn thận từng ly từng tí tới gần phía dưới La Hầu, toàn lực thu liễm chính mình khí tức. Hồng Quân, không cần dãy rủa, vô dụng, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Giờ phút này nhìn qua đại trận bên trong vẫn tại kéo dài hơi tàn Hồng Quân, La Hầu thanh âm lạnh như băng cũng lập tức truyền ra. Ngay tại lúc này, Hỗn Nguyên cửu chuyển, nhất khí hóa tam thanh. Trong chốc lát, lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, thân hình cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, đồng thời hai đại bí pháp cũng trong nháy mắt bộc phát, bốn bóng người cũng ở trong hư không trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Giết! Gần như trong nháy mắt, bốn đạo kinh khủng vô thượng sát phạt thần thông trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Mà làm một cái chỉ một nửa bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh cường giả, cho dù là suy yếu nhất thời khắc, phản ứng hiển nhiên cũng là vô cùng kinh khủng. Tại lao tử hiện thân trong nháy mắt La Hầu liền cảm ứng được nguy cơ, gần như trong nháy mắt liền trực tiếp đem thập nhị phẩm hắc liên tế lên đến, màn ánh sáng màu đen bao phủ quanh thân. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, bốn đạo kinh khủng công kích trực tiếp hung hăng oanh đến màn ánh sáng màu đen phía trên, mặc dù nói La Hầu kịp thời làm ra đề phòng, bất quá hữu tâm tính toán vô tâm phía dưới, cái này thập nhị phẩm hắc liên phòng ngự rõ ràng không có hoàn toàn kích phát ra đến. Gần như trong nháy mắt, thập nhị phẩm hắc liên phòng ngự liền trong nháy mắt bị hoành nát, bốn đạo kinh khủng bá đạo vô cùng công kích hung hăng oanh đến La Hầu trên thân, bất ngờ không đề phòng, đối mặt bốn đạo có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, không có chút nào hồi hộp, La Hầu cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Từng ngụm nghịch huyết cũng cuồn phún mà ra, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Hôn trướng, đáng chết, ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu lập tức cũng là giận dữ, một cỗ kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc mấu chốt vậy mà lại tung ra như thế một cái làm rối người, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt La Hầu, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Ân, lão tử. Mà đại trận bên trong Hồng Quân nhìn thấy một màn này về sau cũng cứ thế một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lão tử vậy mà xuất hiện, với lại lại còn trọng thương La Hầu. Cơ hội. Lúc này Hồng Quân con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, Hồng Quân tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái tuyệt hảo cơ hội, gần như trong nháy mắt, bật hết hỏa lực, bản cổ phiên, quải trượng đầu rồng các loại mấy món đỉnh tiêm pháp bảo tất cả đều tế ra, hung hăng hướng phía trên đại trận đập tới. Ngươi đáng chết, ta. Phúc. La Hầu gầm thét một tiếng, thí thần thương cũng trực tiếp hung hăng hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới, bất quá chỉ trong nháy mắt, La Hầu thân thể chấn động mạnh một cái. Miệng bên trong một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, hiển nhiên là lại một lần nữa nhận đại trận phản vệ. Giết! Lao tử thấy thế, không có chút nào nương tay, từng đạo kinh khủng công kích điên cuồng hướng phía La Hầu trên thân chào hỏi, hắn hiện tại chỉ cần chống đến Hồng Quân thoát khốn liền thắng. Chết! La Hầu cương ép đè xuống trong cơ thể khuấy động khí huyết, thí thần thương lại một lần nữa hướng phía Lao tử trên thân bao phủ tới. Hừ! Lao tử thấy thế không chần chờ chút nào, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp tế ra. Trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ lại. Phanh. Một đạo kinh khủng công kích cũng trong nháy mắt oanh đến lao tử trên thân, cả người thân thể cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy trong mi tâm mãnh liệt tê dần, nguyên thần cũng run lẩy bẩy, một thanh nghịch huyết cuồng phún mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là bị thương nặng. Nguyên thần công kích. Đáng chết, chủ quan. Gần như trong nháy mắt, lao tử liền kịp phản ứng, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mặc dù nói 10 điểm nghịch thiên, danh xưng vạn pháp bất xâm, thế nhưng là lao tử cùng La Hầu tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, La Hầu thế nhưng là một chân bước vào hôn nguyên chi cảnh tồn tại, lao tử cường đại quá nhiều, cho nên bất ngờ không đề phòng, vẫn là chịu không được nhẹ thương tích. Tiểu tử, hỏng lao tổ ta công việc tốt, đi chết đi. La Hầu miệng bên trong chợt quát một tiếng, thí thần thương lại một lần nữa tê ra, lại một lần nữa hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới. Không tốt. Lao tử thấy thế sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, sau một khắc, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, trong nháy mắt một đạo hóa thân trực tiếp ngăn tại hắn trước người, trong khoảnh khắc, trực tiếp bị thí thần thương xuyên thủng, toàn bộ hóa thân cũng lập tức sụp đổ. Đi chết đi. Cùng lúc đó, mặt khác hai đạo hóa thân đi thẳng tới La Hầu bên người, hai cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bộc phát. Hôn đàn, tiểu tử, ngươi dám. Trong nháy mắt La Hầu liền đoán được lão tử ý bức tranh, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, hiển nhiên là muốn tự bạo, nếu như là bình thường lời nói, hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng là bây giờ tình cảnh thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, đây tuyệt đối là chí mạng. Vâng! Vâng! Trong khoảnh khắc, hai đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, số lượng đến hóa thân cũng trong nháy mắt tự bạo ra, khí tức hủy diệt trực tiếp đem La Hầu sinh sinh bao phủ, một cỗ kinh khủng hủy diệt phong bạo cũng điên cuồng tại La Hầu trên thân tàn phá bừa bãi, La Hầu cả người thân thể cũng lại một lần nữa bị hung hăng ném đi ra ngoài, miệng bên trong máu tươi cuồng phún mà ra. Mở cho ta! Lúc này, đại trận bên trong Hồng Quân cũng trong nháy mắt bộc phát, tại La Hầu yếu ớt nhất thời khắc trong nháy mắt phát động một kích toàn lực, chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, đại trận cũng trong nháy mắt xuất hiện sơ hở, bốn bóng người gần như trong nháy mắt liền xuất hiện tại bốn chuôi Chu Tiên kiếm trước mặt, chỉ một ngón tay điểm ra, định trụ bốn thanh trường kiếm, nhưng phía sau trực tiếp đem bốn thanh trường kiếm hái xuống, toàn bộ đại trận cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hồng Quân thân ảnh cũng trực tiếp từ trong đại trận đi tới. Gặp qua lão sư. Nhìn thấy Hồng Quân thoát khốn về sau, lão tử treo lấy một trái tim lập tức cũng tùng hạ đến, giờ khắc này, lão tử cũng minh bạch, La Hầu đã đại thế đã mất. Lão tử, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Tiếp xuống giao cho vi sư tốt, ngươi lui về sau, miễn cho La Hầu chó cùng rứt dậu, ra tay với ngươi. Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, khắp khuôn mặt là nồng đậm hài lòng thần sắc, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Là, lão sư. Lao tử thấy thế không chần chờ chút nào, trực tiếp rời khỏi vòng chiến, hắn hết sức rõ ràng, chính mình sứ mệnh đã hoàn thành, tiếp xuống sự tình căn bản cũng không cần tự mình ra tay, với lại chính mình cũng không thể ra tay, La Hầu có thể chết, nhưng là tuyệt đối không thể chết tại trong tay mình, phải chết tại Hồng Quân trong tay, điểm này là tuyệt đối không thể thay đổi. Chương 27, Điên cuồng La Hầu. Phong phú thu hoạch. Đồng dạng Lao tử cũng sợ hãi La Hầu chó cùng rất dậu, mặc dù nói bây giờ La Hầu đại thế đã mất, thế nhưng là nếu như đối phương liều lĩnh lôi kéo chính mình đồng quy vu tận lời nói, hắn thật là có nguy hiểm. Huống chi hắn nhưng là biết, tiếp xuống La Hầu còn có một cái càng kinh khủng đại chiêu, hắn cũng không dám tới gần, nhất định phải trốn xa xa. La Hầu, hết thể đều kết thúc. Xem ra không ngớt đạo đều đứng tại bần đạo bên này. Nhìn qua vô cùng chật vật La Hầu, Hồng Quân cũng lập tức mở miệng nói. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Đáng chết Hồng Quân, thiên đạo bất công. Ta La Hầu không phục. Giờ phút này La Hầu trong đôi mắt tràn đầy vô cùng ngang ngược quan mang, hiển nhiên là triệt để giận, trong đôi mắt tràn đầy vô tận điên cuồng thần sắc. La Hầu, cam chịu số phận đi, thời gian không còn sớm, nên tiễn ngươi lên đường. Liên để bần đạo đến tiễn ngươi một đoạn đường tốt. Hồng Quân thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quang mang, trong tay bản cổ phiên quang mang đại thịnh, mang theo một đạo kinh khủng lăng lệ kinh khí, hung hăng hướng phía La Hầu trên thân bao phủ tới. Đáng chết, Hồng Quân, ngươi cao hứng cũng khó tránh khỏi có chút quá sớm, thật tốt hưởng thụ lao tổ ta cho ngươi đại lễ đi, đã ta không lấy được, như vậy ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Bạo cho ta. Bạo. Bạo. Nhìn thấy một màn này về sau, La Hầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng nói, trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Cái gì? Đây là... Hỗn đàn, La Hầu, ngươi đang chết. Hồng Quân đầu tiên là cứ thế một cái, ngay sau đó phảng phất cảm ứng được cái gì, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng tức giận thần sắc. Ngay sau đó một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ phương Tây đại địa linh mạch triệt để bạo liệt ra, phương Tây thiên địa trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt đem giữa sân cả đám tất cả đều bao phủ lại. Không. Không cần. Cứu mạng A. Mà nguyên bản bên trong chiến trường còn thừa tam tộc người cùng những ma tộc đó trong nháy mắt trực tiếp bị lan đến gần. Gần như trong nháy mắt trực tiếp bị hủy diệt phong bạo thôn phệ. Chi nở mươi chi nở phần trăm người trực tiếp bị khủng bố phong bạo sinh xé sát nát. Còn lại những người kia cho dù là không chết cũng nhận kinh khủng thương tích. La Hầu, ta giết ngươi. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn phương Tây về sau. Hồng Quân cũng nổi giận một tiếng nói, hắn hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, phải biết lúc này đây lượng kiếp nhân vật chính thế nhưng là hắn cùng La Hầu, bây giờ phương Tây linh mạch hủy hết, mặc dù nói không phải xuất từ hắn chi thủ, thế nhưng là cùng hắn nhưng cũng thoát không can hệ, tự nhiên muốn tiếp nhận kinh khủng nhân quả nghiệp lực, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Lúc này Hồng Quân cũng trực tiếp cơ trong tay bản cổ phiên hung hăng hướng phía La Hầu bên người xông tới giết, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, La Hầu chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn chẳng thể nghĩ tới La Hầu vậy mà tại tối hậu quan đầu bày chính mình một đạo, hoàn toàn liền là hại người không lợi mình. Hồng Quân, cho dù chết ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, đại đạo ở trên, ta chính là ma tộc ma tổ La Hầu, nay lập xuống một giáo nói ma giáo. Tất cả ma giáo đám người hóa thân vực ngoại thiên ma. Từ hôm nay hướng về sau, ma đạo bất lưỡng lập. Đạo tiêu ma giải, đạo trưởng ma tiêu. Lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chấn áp ma giáo khí vận. Ma giáo. Lập. Tại Hồng Quân tức giận ánh mắt bên trong, La Hầu cuối cùng lại một lần nữa hung hăng bày Hồng Quân một đạo, trực tiếp lập xuống ma giáo, hóa thân vực ngoại thiên ma, thân hình cũng trực tiếp biến mất tại Hồng Quân trước mặt. Cùng lúc đó, trên chiến trường tất cả may mắn còn sống sót ma tộc toàn bộ hóa thân thành vực ngoại thiên ma, biến mất tại hồng hoang trong thiên địa. Nhìn thấy kết quả này về sau, Hồng Quân sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, thật lâu về sau, cưỡng ép bình phục một cái trong lòng cảm xúc, miệng bên trong cũng thở dài một tiếng, hiển nhiên hắn cũng minh bạch. Bây giờ loại tình huống này đã là không cách nào cải biến, với lại tương đối ở tại phía trước bị nhốt Chu Tiên kiếm trận bên trong tới nói, kết quả này đã là rất tốt, chí ít chính mình thắng lợi, mặc dù nói trả giá đắt có chút lớn. Quả nhiên không hổ là ma tổ La Hầu, thật sự là đủ hung ác. Lao tử thân ảnh cũng ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, đối với La Hầu nổ rất phương Tây linh mạch nhu đồ, Lao tử tự nhiên là biết, bất quá hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, chờ hắn bái sư thời điểm, đối phương chỉ sợ sớm đã mưu đồ hoàn thành. Cho dù là nói cho Hồng Quân, chỉ sợ cũng đều đã không kịp, điều này hiển nhiên là thiên đạo nhất định kết quả, căn bản là không cách nào nghịch chuyển. Nhìn qua phá thành mảnh nhỏ phương Tây đại địa, Lao Tử cũng không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Lúc này đây hắn nhưng là kiếm lời một cái bát đầy bồn doanh, thừa dịp vừa rồi La Hầu tự bạo phương Tây linh mạch cơ hội, lao tử thế nhưng là trực tiếp đem giữa sân mấy món tản mát linh bảo càn quét một phen. Đặc biệt là cái kia một tôn hắn chờ đợi đã lâu càn khôn đỉnh, càng là dẫn đầu bị hắn cầm xuống, ngoài ra còn có vài kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, mặc dù nói cũng có mấy món bắn bay, bất quá với hắn mà nói cái này thu hoạch đã hoàn toàn thỏa mãn. Viễn siêu hắn mong muốn, vẹn vẹn là một kiện tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh cũng đủ để bù đắp được chính mình tất cả trả giá. Có lẽ cái này càn khôn đỉnh tại công kích cùng phương diện phòng ngự không xuất sắc, nhưng là hắn trở lại hậu thiên vì tiên thiên hiệu quả tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Huống chi, hắn nhưng là biết, cái này càn khôn đỉnh thế nhưng là còn có mấy trận công đức có thể mưu đồ, tuyệt đối là lớn kiếm lời đặc biệt kiếm lời. Cuối cùng lão tử ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới còn lại những cái kia tam tộc thành viên trên thân. Bây giờ hồng hoang tam tộc tổn thất thế nhưng là có chút thảm, nguyên bản hàng tỷ tu sĩ bây giờ may mắn còn sống sót không kịp vắn nhất, vẹn vẹn còn lại ngàn vạn số lượng mà thôi, với lại còn lại những người này thuần một sắc tất cả đều là trọng thương, trở về sau có thể còn sống sót chỉ sợ có thể có một nửa cũng không tệ, còn lại những cái kia hơn phân nửa chỉ sợ cũng phế bỏ, có thể nói. Tam tộc cơ hồ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Giờ phút này bên trong hư không ba đạo thân ảnh nhìn qua phía dưới tình cảnh về sau. Trên mặt cũng đầy là vô tận thê lương thần sắc, cái này ba đạo thân ảnh bất ngờ chính là tam tộc tộc trưởng, bây giờ lượng kiếp đã kết thúc, thiên cơ hiện hiện, tất cả mọi thứ hiển nhiên đều đã minh, hiển nhiên bọn hắn cũng minh bạch bọn hắn phía trước hành vi tạo thành kinh khủng bực nào nghiệp lực, làm không tốt lời nói, toàn bộ tam tộc sợ rằng sẽ triệt để diệt tuyệt. Chương 28, trên trời rơi xuống công đức, siêu độ vong hồn. Rất nhanh, Tổ Long trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, phảng phất làm ra cái gì quyết đoán. Thiên đạo ở trên, ta chính là Long tộc tộc trưởng Tổ Long, ta nguyện ý hóa thân Đông Phương Thanh Long, thủ hộ Hồng Hoang Đông Cực, ta Long tộc nguyện ý lui về tứ hải, vì Hồng Hoang đại địa hành vân bố vũ, lấy bồi thường ta Long tộc phạm phải nghiệp lực. Tổ Long thanh âm cũng lập tức tại trong Hồng Hoang truyền ra, tại Tổ Long thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, bên trong hư không cũng truyền tới một đạo tiếng nổ, hiển nhiên là thiên đạo tán thành Tổ Long lời thề, ngay sau đó chỉ gặp Tổ Long trên thân cũng tách ra một đạo cựu thải sắc quang mang, thân thể trực tiếp tiêu tán. Nguyên thần hóa thành một đầu to lớn thanh long hư ảnh hướng phía Hồng Hoang Đông Phương bay lượn mà đi. Bên cạnh Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân nhìn thấy một màn này về sau cũng cứ thế một cái, cũng tương tự không chần chờ chút nào. Thiên đạo ở trên, ta chính là bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng Tổ Phượng, ta nguyện ý hóa thân phương Nam Chu tức chấn áp Hồng Hoang Nam Cực, ta bộ tộc Phượng Hoàng rời khỏi Hồng Hoang, tiến vào Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn, chấn áp Thiên Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Thiên đạo ở trên, ta chính là Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng Tổ Kỳ Lân. Ta nguyện ý hóa thân trung ương thánh thú Mậu Thổ Kỳ Lân, trấn áp Hồng Hoang Trung Cực, ta Kỳ Lân nhất tộc hóa thân Hồng Hoang Điểm Lành, ngày phía sau phàm là ta Kỳ Lân nhất tộc chỗ đến tất có điểm lành sinh ra. Ngay sau đó Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cũng đồng dạng lập xuống lời thề, đồng dạng đạt được thiên đạo tán thành, đến tận đây toàn bộ Hồng Hoang tam tộc cũng triệt để rời khỏi Hồng Hoang tranh bá sân khấu. Ong ong ong. Đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời, vô biên kim vân cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem toàn bộ chiến trường hư không hoàn toàn nhuộm thành một mảnh kim sắc. Công đức kim vân. Nhìn thấy thứ này về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hiển nhiên là nhận ra, cái này kim vân bất ngờ chính là công đức lực lượng ngưng tụ mà thành. Kinh khủng công đức chia ra làm ba, trong đó bảy thành trực tiếp rơi xuống Hồng Quân trước mặt, trong đó một thành hóa thành vô số cỗ, phân tán đến Hồng Hoang các nơi, đến ở tại còn lại cuối cùng hai thành thì rơi xuống lão tử trước mặt. Lão tử thấy thế, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Cái này với hắn mà nói, đơn giản liền là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, mặc dù nói hắn phía trước đã ngờ tới chính mình khẳng định cũng tìm được công đức, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế nhiều, bất quá rất nhanh hắn cũng liền thoải mái, tất cả những thứ này mấu chốt hiển nhiên là cuối cùng tự mình ra tay duyên cớ, có thể nói cuối cùng tự mình ra tay cơ hồ lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến cuộc kết quả, đạt được những thứ này. Công đức cũng không khó lý giải. Lão tử thấy thế không chần chờ chút nào, vung tay lên một cái. Trực tiếp đem những thứ này công đức tất cả đều thu lại, cũng không có lựa chọn trực tiếp dung hợp tăng cao tu vi, như thế thật sự là quá lãng phí. Lần này sự tình vi sư ghi lại, lần này lượng kiếp đã qua, vi sư chuẩn bị đi trở về bế quan, hết thể chờ vi sư xuất quan lại nói. Ngươi có tính toán gì? Hồng Quân ánh mắt cũng rơi xuống lao tử trên thân, đáy mắt cũng hiện lên một vòng phức tạp thần sắc, phía trước thời điểm hắn mặc dù nói rất xem trọng lao tử, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lao tử trưởng thành vậy mà như thế cấp tốc. Vậy mà đạt tới như thế nghịch thiên trình độ. Lão sư nói quá lời, vì lão sư phân ưu chính là việc nằm trong phận sự của ta. Chúc lão sư có thể sớm ngày chính đạo hôn nguyên, vạn kiếp bất diệt. Ta chuẩn bị xử lý xong trên thân sự tình biến trở về Côn Luân bế quan. Lao tử cũng lập tức mở miệng nói. Cũng tốt. Đã như vậy, vi sư liền về trước đi. Nghe được Lao tử lời nói về sau, Hồng Quân trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, lúc này cũng gật gật đầu nói, theo phía sau thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất ở trong sân. Nhiều như vậy oan hồn cùng hung sát chi khí, kéo dài như thế, chỉ sợ sẽ trở thành một chỗ kinh khủng tuyệt. Nhìn qua giữa sân trồng chất như núi thi hải, cùng bị máu tươi nhuộm dần thành huyết sắc đại địa, Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng thở dài thần sắc. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, siêu độ vong hồn, ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo sinh tử bộ cùng phán quan bút. Lựa chọn 2, thu thập vong hồn, ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo vạn quỷ phệ thiên thiên. Lựa chọn 3, không nhìn vong hồn, ban thưởng vạn quỷ thiên kinh, một bộ. Hệ thống thanh âm cũng lại một lần nữa truyền đến. Sinh tử bộ cùng phán quan bút. Ta lựa chọn 1. Nghe được cái này ban thưởng về sau, lão tử không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn cái này tuyển hạng, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Sinh tử bộ cùng phán quan bút đại biểu cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, có thể không chút nào khoa trương nói, thứ này đơn giản liền ngày hôm đó phía sau lục đạo luân hồi thanh khí, nắm giữ hai món trí bảo này cơ hồ có thể nói khống chế địa phủ quyền hành, cái này giá trị tuyệt đối không phải có thể dùng cực phẩm tiên thiên linh bảo để cân nhắc, nếu là vận hành lời hữu ích, cái này sinh tử bộ cùng phán quan bút giá trị đơn giản so tiên thiên trí bảo đều muốn càng khủng bố hơn. Sau một khắc, hai kiện linh bảo liền trực tiếp xuất hiện tại lao tử trước mặt. Bởi vì bây giờ địa phủ không xây, luân hồi không hiện, cho nên cái này sinh tử bộ cùng phán quan bút phía trên khí tức cũng không có bị triệt để kích hoạt, nhìn qua cùng một kiện phổ thông tiên thiên linh bảo không hề khác gì nhau, căn bản cũng không có cực phẩm tiên thiên linh bảo kinh khủng như thế, bất quá lao tử thế nhưng là biết, đợi luân hồi thành lập về sau, cái này sinh tử bộ cùng phán quan bút uy năng mới có. Thể chân chính hiển hóa ra ngoài, đến lúc đó trong địa phủ, có thể so với tiên thiên trí bảo. Lúc này không chần chờ chút nào. Lão tử trực tiếp đem hai kiện linh bảo thu lại. Nhưng phía sau đi thẳng tới chiến trường bên trong hư không, nhìn qua trên chiến trường vô tận oan hồn cùng hung lệ chi khí về sau, lão tử trên thân cũng tản mát ra một cỗ trách trời thương dân khí tức. Ngay sau đó từng đạo huyền diệu đại đạo phản âm cũng từ lão tử miệng bên trong truyền ra, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường bên trong, giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu đạo vận cũng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Mà bên trong chiến trường oan hồn tại cái này huyền diệu đạo vận bao phủ phía dưới, nguyên bản trên thân oán sắt cùng hung lệ khí tức cũng giống như đạt được tịnh hóa, lạnh lẽo khí tức cuồng bạo cũng dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là một loại yên tĩnh tường hòa khí tức, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang, trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Lao tử đọc bất ngờ chính là siêu độ phương pháp, tại bàn cổ trong truyền thừa, cũng không thiếu hụt loại này siêu độ vong hồn phương pháp, giờ phút này Lao tử thân hình cũng không ngừng nở rễ tại bên trong chiến trường không ngừng du dãng, những nơi đi qua giữa thiên địa oan hồn cùng hung sát chi khí cũng không ngư nở dê bị tịnh hóa, nguyên bản âm trầm đáng sợ chiến trường cũng dần dần khôi phục thanh minh. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua 3 tháng không ngủ không nghỉ siêu độ về sau, giờ phút này bên trong chiến trường tất cả oan hồn tất cả đều triệt để tiêu tán. Cái này còn thật không phải là người làm việc tình. Thật sự là quá mệt mỏi. Nhìn qua giữa thiên địa tiêu tán không còn oan hồn về sau, bên trong hư không lão giả sắc mặt có chút tái nhợt nhỉ nó nói. Chương 29 Tam tộc bảo tàng, bắt đầy bốn doanh, về Côn Luân. Phải biết toàn bộ chiến trường phía trên thế nhưng là có vượt qua hàng tỷ vong hồn, đây tuyệt đối là một cái to lớn công trình, cho dù là lao tử tu vi cũng có chút không chịu được nổi. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo kim vân cũng lại một lần nữa hiển hóa ra ngoài, hướng thẳng đến lao tử bên người bao phủ tới, bất ngờ chính là công đức kim vân. Quả nhiên có công đức. Nhìn thấy một màn này về sau. Lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lúc này cũng vung tay lên một cái, đem tất cả công đức thu lại, mặc dù nói cái này công đức so ra kém phía trước tại lượng kiếp bên trong đạt được cái kia lượng nở dê lớn công đức, bất quá mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, 3 tháng này trả giá hiển nhiên là siêu giá trị. Ngay sau đó, lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vây tay, chỉ gặp dưới chiến trường phương mộ chỗ, 4 thanh trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới lão tử trước mặt. Một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức hung sắt cũng trong nháy mắt từ phía trên bạo phát đi ra, bất ngờ chính là phía trước lao tử chôn dưới đất đổ dòm Chu Tiên Tứ Kiếm. Không sai, không sai, cái này uy năng quả nhiên tăng lên không ít. Nhìn qua cái này 4 thanh trường kiếm khí tức về sau, lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, cùng phía trước thời điểm so sánh, cái này 4 thanh trường kiếm khí tức chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tại vô biên ngập trời huyết khí ôn dưỡng phía dưới, 4 thanh trường kiếm hiển nhiên cũng hoàn thành thuế biến. Mặc dù nói vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính Chu Tiên Tứ Kiếm so sánh, nhưng là cũng tuyệt đối có thể nói là một kiện đại sát khí. Hưu. Đúng lúc này, nơi xa, một bóng người bay lượn mà tới, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, lão tử trên mặt cũng lại một lần nữa lộ ra một vòng vui mừng. Gặp qua bản tôn. Người vừa tới lên tiếng nói, thân ảnh này không phải người khác, bất ngờ chính là lão tử ác thi hóa thân. Không cần khách khí, thế nào, sự tình làm được như thế nào? Có thể còn thuận lợi. Lão tử mặt mũi tràn đầy chờ mong mở miệng nói. Coi như thuận lợi, mặc dù nói có chút khó khăn chắc trở, bất quá tất cả mọi thứ tất cả đều cầm xuống. Nói xong về sau, ác thi hóa thân trực tiếp lấy ra một tờ đồ quyển đưa cho lão tử. Lão tử thấy thế vội vàng nhận lấy, nhưng phía sau thần niệm trong nháy mắt dung nhập đồ quyển bên trong. T. Theo phía sau khi nhìn thấy bảo mưu toan bên trong những vật kia về sau, dù là đã sớm chuẩn bị, lão tử miệng bên trong vẫn như cũ là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm rung động thần sắc, ngay sau đó thì là cuồng hỉ biểu lộ. Phát tài, phát tài. Lúc này đây thật phát đạt. Dù là lão tử tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được một trận cảm xúc bành trướng. Tại hắn cảm ứng bên trong, giờ phút này toàn bộ đồ quyển bên trong chất đầy vô số đủ loại thiên tài địa bảo, các loại tiên thiên linh tài cùng linh dược có thể dùng một cái chồng chất như núi để hình dung, kém cỏi nhất sức lực cũng đều là trên vạn năm phần, trong đó không thiếu một chút tiên thiên linh dược, phía trước thời điểm lão tử du lịch hồng hoang cũng thu hoạch không ít thứ, thế nhưng là bây giờ cùng trong này đồ vật so sánh, đơn giản liền như là chín châu mất sợi lông giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Những vật này bất ngờ chính là từ tam tộc trong bảo khố đạt được, không sai, liền là Long Phượng Kỳ lần tam tộc bảo khố. Tại xuất quan về sau, lão tử liền bắt đầu mưu đồ tam tộc bảo khố. Phía trước tam tộc vì đối kháng ma tộc thế nhưng là phát động chi nở 10 chi nở phần trăm lực lượng, mặc dù nói tại tộc trong đất cũng lưu lại một chút sức mạnh thủ hộ, thế nhưng là tại chuẩn thánh cấp bậc lão tử trước mặt, hiển nhiên căn bản cũng không đủ nhịn. Cho nên lão tử liền thư A Cơ đem chính mình ác thi hóa thân phái đi ra, chuẩn bị tẩy sạch tam tộc bảo khố. Nguyên bản hắn thấy, cho dù là chỉ có thể thành công một cái cũng đã là lớn kiếm lời, đặc biệt kiếm lời, dù sao làm đã từng hồng hoang bá chủ, tam tộc bên trong mỗi một tộc cất giữ đều tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số, nhưng là bây giờ ác thi hóa thân vậy mà tất cả đều đắc thủ, đây tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Tam tộc hùng bá hồng hoang vô số năm, có thể tưởng tượng bọn hắn trong bảo khố cất giữ khủng bố cỡ nào, cho dù là lượng kiếp buộc phát duyên cớ, bọn hắn tiêu hao vô số bảo vật, thế nhưng là mặc dù là như thế, còn lại vẫn như cũ là một cái kinh khủng thiên văn sổ tự, có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ lão tử tuyệt đối là trong hồng hoang dồi dào nhất tồn tại, không có cái thứ hai. Thậm chí tam tộc trong bảo khố bảo vật liền xem như đằng sau đỉnh phong Vu Yêu hai tộc cũng so ra kém, bởi vì theo thứ nhất lượng kiếp kết thúc, giờ phút này lão tử có thể rõ ràng cảm giác được hồng hoang thiên địa biến hóa, tam tộc đại chiến hủy đi hồng hoang vô số linh mạch, La Hầu càng là bạo chết toàn bộ phương Tây linh mạch, hồng hoang thiên địa thế nhưng là nhận to lớn thương tích. Thiên địa nguyên khí cũng còn kém rất rất xa phía trước, cho nên có thể đủ dựng dục ra đến bảo vật tự nhiên. Cũng muốn ít không ít. Cho nên bây giờ hắn có thể nói là chính cống hồng hoang thế giới thứ nhất đại thổ hào. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một bút vô cùng kinh khủng nội tình. Mặc kệ là đối với mình ngày phía sau tu luyện vẫn là đối với ngày phía sau lập giáo mưu đồ tới nói, đều chính là một cái thiên đại trợ cánh tay. Quả nhiên, người không tiền của phi nghĩa không giàu a. Cao phong hiểm nương theo lấy cao hồi báo. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng, lập tức cũng bình phục một cái trong lòng kích động cảm xúc, cuối cùng trực tiếp đem đồ quyển cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Lúc này đây thế nhưng là nhờ có đạo hữu. Lão tử ánh mắt cũng rơi xuống ác thi hóa thân trên thân, mở miệng nói. Bản tôn khách khí, đây là việc nằm trong phận sự. Không có việc gì mà lời nói ta liền trở về tu luyện. Ác thi hóa thân từ tôn nói, theo phía sau hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp không có vào lão tử trong cơ thể. Là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Theo phía sau lão tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cất kỹ tất cả mọi thứ về sau, thân hình cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến Côn Luân phương hướng tiến đến, lúc này đây lịch luyện có thể nói là chân chính công đức viên mãn. Mấy ngày về sau, một tòa quen thuộc hùng vi tiên sơn cũng xuất hiện tại lão tử trong tầm mắt, nhìn qua trước mắt quen thuộc một màn, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, nơi này bất ngờ chính là Côn Luân sơn, xe nhẹ đường quen. Lão tử cũng trực tiếp trở lại phía trước chính mình hóa hình trong sân cốc. Đợt, hôm nay cất giữ phá ngàn thêm một canh. Hoa tươi phá ngàn thêm một canh. Khen thưởng 20.000 V điểm thêm một canh. Bên trên không không giới hạn, giới hạn hôm nay. Mọi người ra sức ủng hộ một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, tham dò. Huynh đệ tình thâm. Người nào, lại dám xông vào ta Côn Luân tiên cảnh. Ngay tại lão tử tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó, hai cỗ không kèm khí tức cũng từ sâu trong thung lũng bạo phát đi ra, hướng về bên này bay lượn mà tới. Ân, là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên a. Quả nhiên cũng hóa hình a. Không sai, không sai. Đã như vậy, liền để bần đạo nhìn xem các ngươi tiến bộ tốt. Rất nhanh lão tử cũng cảm ứng được người tới khí tức, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, nơi này thế nhưng là Tam Thanh Hang ổ, người tới không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên. Bây giờ lão tử đã là chuẩn thánh chi cảnh, với lại vừa mới trải qua vô tận sát phạt, cho nên trên thân hung lệ cùng sát phạt khí tức tự nhiên là che giấu nguyên bản khí tức, đúng là như thế, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lúc này mới không có nhận ra hắn khí tức. Ngay sau đó, lão tử trên thân quang mang lóe lên, khuôn mặt cũng trực tiếp biến thành mặt khác một bộ dáng, trên thân tu vi cũng áp chế đến đại la kim tiên cấp bậc. Vù vù. Rất nhanh, hai bóng người cũng bay lượn mà tới, đi vào lão tử trước mặt, có lẽ là bởi vì nhận lão tử ảnh hưởng, nguyên bản hóa hình hẳn là trung niên bộ dáng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một bộ thanh niên bộ dáng, chỉ là trên thân khí tức cho người ta một loại ăn nói có ý tứ uy nghiêm cảm giác. Mà Thông Thiên đồng dạng cũng là thanh niên bộ dáng. Chỉ là tương đối ở tại Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm tới nói, thì có vẻ hơi thoải mái không bị trói buộc, toàn thân trên dưới cũng tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn. Ngươi là người phương nào? Cũng dám tự tiện xông vào chúng ta Tam Thanh Động phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lãnh nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ trên người lão tử cảm nhận được một cỗ không nhỏ áp lực. Các ngươi động phủ? Các ngươi nói là các ngươi liền là các ngươi. Hiện tại bản tọa coi trọng nơi này, liền về ta. Lão tử khẽ cười một tiếng, trên mặt cũng lộ ra một vòng bá đạo thần sắc. Hôn trướng, lẽ nào lại như vậy, ngươi đây là muốn chết. Nghe được lão tử lời nói về sau, đối diện Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ sắc ý. Bằng các ngươi, đơn giản liền là trò cười. Lão tử khinh thường nói ra, đáy mắt cũng đầy là đùa cợt thần sắc. Muốn chết. Thông Thiên thấy thế, lúc này cũng gầm thét một tiếng, hai tay kết ấn. Một đạo thần thông cũng trong nháy mắt hướng phía lao tử trên thân bao phủ tới, bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, cũng tương tự không chần chờ chút nào, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng lăng lệ kình khí cũng hướng phía lao tử trên thân cuốn tới. Đến hay lắm. Lao tử thấy thế, lúc này cũng khẽ quát một tiếng, đồng thời không có sử dụng chính mình linh bảo, trực tiếp đấm ra một quyền, nên tiếp hai người công kích. Không biết sống chết. Nhìn thấy lao tử vậy mà lấy nhục thân đối cứng bọn hắn thần thông. Hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc, theo bọn hắn nghĩ, dưới gầm trời này nếu như có người có thể lấy nhục thân đối cứng bọn hắn thần thông lời nói, như vậy chỉ có một người, đó chính là bọn họ huynh trưởng. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, lão tử nắm đấm trực tiếp hung hăng cùng hai người công kích oanh đến cùng một chỗ, tại hai người kinh hai ánh mắt bên trong, lão tử quyền cương vậy mà trực tiếp sinh sinh đem bọn hắn thần thông nghiền nát, bá đạo kình khí cũng đi thế không giảm hướng phía hai cá nhân trên người bao phủ tới. Đáng chết. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, hai người sắc mặt lập tức đại biến, hiển nhiên cũng là bị lao tử nhục thân cho chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới trừ lao tử bên ngoài, vậy mà còn có người có thể làm đến điểm này. Bất quá rất nhanh hai người cũng kịp phản ứng, hai tay kết ấn, từng đạo thần thông cũng không ngư nở dê banh ra, toàn lực hóa giải lao tử đạo này công kích, nhưng phía sau liếc nhau về sau, lại một lần nữa hướng phía lao tử bên người che mở dê tờ tới, trực tiếp cùng lao tử chiến đến cùng một chỗ. Nhìn thấy hai người thủ đoạn về sau, lão tử cũng chậm rãi gật gật đầu, hai người bây giờ tu vi đều đã đạt tới đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, mặc dù nói trong tay cũng không có tiện tay linh bảo, thế nhưng là cái này bạo phát đi ra thực lực có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ, thậm chí nếu là có linh bảo lời nói, đủ để cùng đại la kim tiên đỉnh phong cùng so sánh. Không sai, không sai. Lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, đối với hai cá nhân thực lực hiển nhiên cũng hết sức hài lòng. Ngay sau đó, phảng phất nghĩ đến cái gì, lão tử khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười xấu xa thần sắc, sau một khắc, trên thân khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, chọn cá nhân trên người khí thế cũng lập tức tăng lên mấy lần không ngừng, nương theo lấy một cỗ sát ý ngút trời cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Không sai biệt lắm chơi chán, đã như vậy, liền đưa các ngươi lên đường tốt. Lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng băng lãnh sát ý, thanh âm trầm thấp nói ra. Cái gì? Này khí tức! Đại la kim tiên đỉnh phong, đáng chết! Thông Thiên, ngươi đi mau, để cho ta ngăn chặn hắn, nhanh đi tìm huynh trưởng, để huynh trưởng ba ho thu cho ta. Cảm nhận được lão tử trên thân bạo phát đi ra khí tức khủng bố về sau, hai người sắc mặt trong lúc đó đại biến, từ cái này trong hơi thở, hai người đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt biến đổi một cái, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên quyết thần sắc, lúc này cũng mở miệng nói. Cái gì? Không được, nhị huynh, ta làm sao có thể vứt xuống ngươi? Cùng lắm chúng ta cùng hắn liều, chúng ta bản cổ tam thanh cũng không thứ hèn nhát. Thông Thiên thấy thế, lúc này cũng trực tiếp lắc đầu nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Hôn trướng, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe a? Còn không đi nhanh lên. Nhìn thấy Thông Thiên bộ dáng về sau, Nguyên Thủy lập tức cũng giận dữ hét, cùng lúc đó, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào, hiển nhiên là chuẩn bị liều mạng. Các ngươi hai cái đều không cần đi, lưu lại cho ta. Lao tử thấy thế, thanh âm băng lãnh nói ra, Hỗn Nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ tuyệt thế vô cùng kiếm ý cũng trong nháy mắt bộc phát, hung hăng hướng phía hai cá nhân trên người bao phủ tới. Xong. Tại nhìn thấy Lao tử tế ra linh bảo trong nháy mắt, hai người sắc mặt lập tức cũng lộ ra một vòng cho tàn thần sắc, không có sử dụng linh bảo, hai người bọn họ cũng không là đối thủ, huống chi hiện tại vận dụng linh bảo. Đáng chết, liền xem như giết chúng ta ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, đại huynh nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng nói, lúc này cũng trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết, hiển nhiên hắn cũng hết sức rõ ràng, tiếp tục dãy rủa hiển nhiên là phí công. Ân. Thật lâu về sau, hai người cũng không có cảm giác được thống khổ giáng lâm, lập tức cũng hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, chỉ gặp giờ phút này bên trong hư không kinh khủng kiếm khí cũng sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chương 31, Nguyên Thủy Thông Thiên chấn kinh. Ban Thường bảo. Đáng chết, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ muốn nhục nhã chúng ta a? Muốn giết cứ giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Lao tử trên thân, thanh âm băng lãnh nói ra. Ha ha ha ha, không sai, không sai, xem ra những năm này các ngươi quả nhiên không có lời biếng, rất tốt, nhị đệ tam đệ, nhìn xem ta là ai. Giờ phút này đối với hai người biểu hiện, Lao tử hiển nhiên là vô cùng hài lòng, xem ra chính mình giáo dục hiển nhiên hiệu quả vẫn là 10 điểm không sai. Sau một khắc, cũng đã không còn mảy may chần chờ, trực tiếp triệt tiêu chính mình ngụy trang, lộ ra chính mình đội hình. Thuộc về bản cổ nguyên thần khí tức cũng lập tức tràn ngập ra. Đại huynh, huynh trưởng, là ngươi. Mà hai người nhìn thấy Lao tử chân dung về sau, hai người lập tức cũng trực tiếp sửng sốt, ngay sau đó, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ mừng như điên thần sắc. Quá tốt, đại huynh, ngươi rốt cục trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Ta đã nói rồi, dưới gầm trời này trừ huynh trưởng bên ngoài, còn ai có khủng bố như thế thực lực. Thông Thiên cũng lập tức mở miệng nói. Huynh trưởng, những năm này ngài không có chuyện gì chứ? Theo phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mở miệng nói, bọn hắn cũng hóa hình không ngắn thời gian, bởi vì ghi nhớ Lao tử dạy bảo, cũng không có đi Hồng Hoang du lịch, bất quá đối với Côn Luân Sơn trùng quanh lại là đi ra hó hết, tự nhiên cũng biết Hồng Hoang thiên địa hỗn loạn. Đặc biệt là không lâu phía trước kinh khủng đại chiến, cho dù là cách xa nhau ước vạn dặm, bọn hắn cũng vẫn như cũ là có thể cảm nhận được cái kia khí tức khủng bố, đối mặt cái kia khí tức khủng bố. Bọn hắn thậm chí cảm giác có một loại 10 điểm nhỏ bé cảm giác. Yên tâm tốt, ta có thể có chuyện gì? Lao tử vừa cười vừa nói. Huynh trưởng, mau cùng chúng ta nói một chút những năm này người ở bên ngoài trải qua. Thông Thiên cũng đầy mặt hiếu kỳ nói ra. Tốt, đi thôi, huynh đệ chúng ta mấy cái cũng thật lâu không gặp, liền hảo hảo tự ôn chuyện a. Lao tử cũng trực tiếp mở miệng nói, nhưng phía sau ba người cũng đi thẳng tới sâu trong thung lũng Tam Thanh Điện bên trong. Lao tử cũng không có keo kiệt. Trực tiếp xuất ra một đống lớn đủ loại linh quả đi ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy thế cũng không có khách khí, ba người cũng một bên ăn một bên trò chuyện, bất quá đại bộ phận tình huống đều là Lao Tử đang nói, bọn hắn đang nghe. Lao Tử cũng đơn giản đem chính mình những năm này trải qua nói một phen. Không nghĩ tới huynh trưởng tại Hồng Hoang Thiên Địa vậy mà xông ra to như vậy tên tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn qua Lao Tử nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng hâm mộ thần sắc. Đúng, huynh trưởng, ngươi nói ngươi bài sư. Chẳng lẽ cái kia Hồng Quân đạo trưởng thực lực thật có mạnh như vậy à? Muốn biết rõ chúng ta thế nhưng là bản cổ tam thanh, có phụ thần truyền thừa hẳn là đầy đủ à? Lập tức Thông Thiên cũng không nhịn được nói ra. Tốt, Thông Thiên, không được vọng nghị lão sư thực lực tự nhiên là rất mạnh, có thể nói là bây giờ Hồng Hoang thiên địa đệ nhất cao thủ, đã một chân bước vào Hỗn Nguyên cấp bậc thánh nhân tồn tại, mặc dù nói chúng ta chính là phụ thần nguyên thần biến thành, tuy nhiên lại cũng không thể tự cao tự đại, phải biết đá ở núi khác có thể công ngọc. Người thành đạt vi sư, phụ thần truyền thừa cố nhiên rất mạnh, thế nhưng là cũng không nhất định hoàn toàn thích hợp chúng ta, dù sao phụ. Thần chính là hỗn độn ma thần, rất nhiều thứ cũng không thích hợp bây giờ Hồng Hoang thiên địa. Lao tử mở miệng nói. Huynh trưởng nói có lý, chúng ta ghi nhớ huynh trưởng dạy bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế cũng gật gật đầu nói, bây giờ hắn mặc dù nói bản tính bên trong cao ngạo đồng thời không có quá nhiều biến hóa, bất quá lại cũng không có nguyên bản như vậy cứng nhắc cùng tự đại. Dạng này a, ta biết. Thông Thiên cũng gật gật đầu nói. Đúng, lần này ra ngoài ta cũng nhận được một chút linh bảo, ta nhìn các ngươi còn không có tiện tay linh bảo, liền cho ngươi nhóm mấy món a. Theo phía sau lão tử phảng phất nghĩ đến cái gì, trực tiếp mở miệng nói, vừa rồi hắn đối với hai cá nhân thực lực cũng có một cái đại khái hiểu, cơ sở kiên cố, pháp lực hùng hậu, không thẹn bản cổ tam thanh, thế nhưng là không có linh bảo, thật to chế ước thực lực bọn hắn. Bây giờ làm huynh trưởng, lão tử tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, đương nhiên sẽ không che giấu. Trầm ngâm một lát về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão tử trước mặt cũng xuất hiện bốn kiện tiên thiên linh bảo, hai công hai phòng. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy lão tử xuất ra mấy món tiên thiên linh bảo về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trên mặt đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, bọn hắn bây giờ đều không phải tiểu bạch, tự nhiên hết sức rõ ràng cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đại biểu cho cái gì, đây chính là hồng hoàng trong thiên địa đỉnh tiêm linh bảo. Nhị đệ, đây là càn khôn đồ cùng càn khôn xích, liền cho ngươi a. Lão tử đem một bức tranh một thước phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt mở miệng nói, cái này hai kiện linh bảo chính là càn khôn lão tổ lưu lại, càn khôn lão tổ trừ càn khôn đỉnh bên ngoài, cái này hai kiện linh bảo là chân quý nhất. Tam đệ, đây là Chu Thiên Tinh Thần Kỳ cùng Cựu Tiêu Huyền Lôi Kiếm, ngươi cầm lấy đi luyện hóa a. Theo phía sau đem nhất kỳ một kiếm phóng tới Thông Thiên trước mặt nói ra, cái này chính là lão tử từ bên trong chiến trường thu hoạch được, đều có lai lịch không nhỏ, bất ngờ chính là tinh thần lão tổ cùng Huyền Lôi lão tổ bảo vật. Hai người kia địa vị cũng đều không đơn giản, cùng Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ bọn người, đều là hỗn độn ma thần chân linh chuyển thế, chỉ là thực lực không có Càn Khôn lão tổ mấy người cường đại mà thôi. Với lại cùng Càn Khôn lão tổ mấy người ẩn thế khác biệt, bọn hắn phía trước thời điểm đều gia nhập Tam tộc, trở thành Tam tộc trưởng lão, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng đều vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Cái này, huynh trưởng, cái này quá quý giá, chúng ta. Nhìn qua trước mặt hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hai người cưỡng ép đè xuống trong lòng nóng bỏng, nhìn qua lão tử mở miệng nói. Mặc dù nói lão tử chưa hề nói cái này linh bảo là thế nào đến, nhưng là bọn hắn cũng có thể liên tưởng đến, quá trình này tuyệt đối là hung hiểm vô cùng, tuyệt đối là trả giá to lớn giá phải trả mới đến. Tốt, huynh đệ chúng ta không cần khách khí như thế, phải biết tam thanh một thể, các ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ba huynh đệ chúng ta ở giữa có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Lão tử nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, lúc này cũng nói thẳng. Cái này, chúng ta minh bạch, đa tạ huynh trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Hai người thấy thế chần chờ một lát về sau, lúc này cũng gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kiên định thần sắc, trong lòng cũng một mực nhớ kỹ lão tử lời nói. Tiếp xuống ta chuẩn bị bế quan lắng đọng một cái những năm này thu hoạch, bất quá đang bế quan phía trước, chúng ta vẫn là trước luận đạo một phen a. Theo phía sau lão tử cũng trực tiếp mở miệng nói. Tốt. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy thế, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lúc này ba người cũng trực tiếp thả ra lưng phía sau Khánh Vân, đạo và pháp cũng trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài, theo phía sau cũng ở trong hư không giao tan. Chương 32, xuất quan. Thầy Côn Luân. Ba người trọn vẹn luận đạo trăm năm thời gian, theo phía sau liền riêng phần mi nhờ trở về bế quan, lúc này đây cùng lao tử luận đạo về sau, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hiển nhiên cũng là thu hoạch không nhỏ. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là số thời gian ngàn năm đi qua. Long Hán chi kiếp đi qua về sau. Toàn bộ hồng hoang thiên địa xuất hiện trước đó chưa từng có bình tĩnh, không có hồng hoang tam tộc gáp bách về sau, dần dần một chút chủng tộc cũng bắt đầu khôi phục, toàn bộ hồng hoang thiên địa cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, toàn bộ hồng hoang cũng bày biện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Cùng lúc đó, không ít một đời mới bậc đại thần thông cũng nhao nhao bắt đầu bộc lộ tài năng, tương đối nổi danh có Thái Dương Tinh hai cái tam tộc Kim Ô Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Bắc Hải Côn Bằng lão tổ, Bất Chu Sơn Nữ Hoa cùng Phục Hy, Vạn Thọ Sơn Trấn Nguyên Tử, Hỏa Vân Động Hồng Vân, Huyết Hải Minh Hà, cùng bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu các loại. Vẫn là kém một chút. Cũng được, thuận theo đương nhiên tốt. Trong động phủ, lão tử từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại, miệng bên trong thì thào nói ra, những năm này bế quan lão tử thu hoạch cũng không nhỏ, luyện hóa mấy món pháp bảo, đồng thời cũng đem chính mình cơ sở lại một lần nữa nện vững chắc không ít, nguyên bản trên thân hung lệ khí tức cũng hoàn toàn thu liễm. Phía trước lão tử tại vừa mới trở về thời điểm, bởi vì vừa mới trải qua vô tận giết chóc, cho nên trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức, mà bây giờ lão tử cả người cho người ta một loại mây trôi nước chảy cảm giác, khí tức vô cùng tròn tan, trên thân loại kia sát phạt khí tức hoàn mỹ thu liễm. Giờ phút này tu vi càng là đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, phía trước thời điểm hắn chuẩn bị thư A Cơ nhất cử đem chính mình thiện thi chém ra, thế nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ, mặc dù nói nếu như cưỡng ép chạm thi lời nói, hắn cũng có thể làm đến, thế nhưng là nói như vậy, cố nhiên có thể tiến vào chuẩn thánh trung kỳ. Thế nhưng là cơ sở lại nhận một chút ảnh hưởng. Với lại chủ yếu nhất là trảm thi linh bảo vấn đề, trên người hắn bây giờ mặc dù nói linh bảo không ít, thế nhưng là không để cho nàng chân chính hài lòng. Bây giờ lao tử đối với tam thi chi pháp thế nhưng là lĩnh hội đến một loại rất sâu trình độ. Trên thực tế, trạm thi cũng không phải là đơn giản cần tiên thiên linh bảo, ở trong đó thế nhưng là có không ít thuyết pháp, ác thi đại biểu cho sát phạt, cho nên tốt nhất là sử dụng công kích linh bảo, mà thiện thi lại được biện pháp tốt, cần là phòng ngự linh bảo. Bây giờ lao tử trên thân cao cấp nhất phòng ngự loại tiên thiên linh bảo, một cái là âm dương lão tổ âm dương bức tranh, một cái là ngũ hành lao tổ ngũ hành bảo tháp, tương đối mà nói, âm dương bức tranh hiển nhiên là thích hợp nhất chính mình, bởi vì lao tử trời sinh phù hợp thái cực chi đạo, đối với âm dương pháp tác độ phù hợp cực cao. Thế nhưng là lao tử thế nhưng là hết sức rõ ràng, tương lai tử tiêu cung giảng đạo điểm bảo thời điểm, chính mình thế nhưng là có thể có được tiên thiên trí bảo thái cực đồ, tương đối ở tại âm dương bức tranh tới nói, thái cực đồ hiển nhiên càng thích hợp bản thân. Cho nên cuối cùng cân nhắc một phen về sau, lão tử cũng quyết định tạm hoãn chẳng thi, huống chi, lấy hắn bây giờ thực lực, tại hồng hoang trong thiên địa trừ hồng quân bên ngoài, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên cũng không cần sốt ruột chẳng thi. Là thời điểm tiếp tục ra ngoài đi đi. Lão tử trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng phía sau trực tiếp rời đi động phủ, cảm ứng một cái chung quanh về sau, phát hiện nguyên thủy cùng thông thiên khí tức cũng không tại, theo phía sau cũng phát hiện hai người lưu lại tin tức, xem xét một cái về sau. Phát hiện hai người đã ra ngoài du lịch. Đối với hai một người an toàn, lão tử cũng không có chút nào lo lắng, bây giờ bọn hắn đều là có đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo bản thân, tại Đại La Kim Tiên bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại, trong hồng hoang, có thể làm bị thương hắn nhóm tồn tại ít càng thêm ít, huống chi, làm thiên định thánh nhân thứ nhất, hai người tự nhiên cũng có đại khí vận bản thân, chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết lời nói, căn bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Rời đi đạo tràng về sau, lão tử cũng không có sốt ruột du lịch hồng hoang, mà là tại Côn Luân phụ cận đi dạo. Nói đến, lão tử còn chưa từng có nghiêm túc đi dạo qua Côn Luân sơn đâu. Không hổ là hồng hoang tổ mạch. Cái này Côn Luân quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Lão tử trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái nói, mặc dù nói bản về thiên địa nguyên khí tới nói, Bất Chu Sơn muốn so Côn Luân nồng đậm, thế nhưng là Bất Chu Sơn tràn ngập nồng đậm bản cổ uy áp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Huống chi Bất Chu Sơn cảnh sắc hiển nhiên xa xa không cách nào cùng Côn Luân so sánh. Bất chi bất giác, lão tử cũng tới đến một chỗ đỉnh cao nhất địa điểm, lập tức một mảnh ngũ thải ban lan tiên trì xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, cùng lúc đó, tại hắn trong tầm mắt, mấy bóng người cũng tại bên trong tiên trì chơi đùa. Ách! Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, vội vàng xoay người, trên mặt cũng lộ ra một vòng quái dị thần sắc, hắn phát hiện chính mình trùng sinh chi về sau. Có vẻ như số đào hoa có chút tràn đầy, cái này có thể nói đã là lần thứ hai gặp được loại tình huống này. Người nào? Bất quá hiển nhiên, lão tử tung tích vẫn là bị phát hiện, một đạo quát âm thanh truyền đến, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh cũng từ đằng xa bay lượn mà tới, trực tiếp đem lão tử bao vây lại, từng cái nhìn về phía lão tử ánh mắt bên trong cũng có chút không tốt. Dê Sô Mờ, ngươi là ai, vậy mà tự tiện xông vào chúng ta giao chỉ tiên cảnh. Từ thực đưa tới. Cầm đầu một cái nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói ra. Giao chỉ tiên cảnh. Nơi này là Tây Vương Mẫu Đạo Tràng. Nghe được đối phương lời nói về sau, lão tử cũng cứ thế một cái. Lúc này hắn mới phát giác, chính mình trong lúc bất chi bất giác đã rời đi Đông Côn Luân, tiến vào Tây Côn Luân phạm vi. Trong truyền thuyết, Tây Côn Luân chính là Tây Vương Mẫu Đạo Tràng. Lớn mật, dám gọi thẳng Vương Mẫu tục danh. Thật sự là thật vô lễ. Bọn tỉ muội đem hắn cầm xuống, giao cho Vương Mẫu xử lý. Nghe được lao tử lời nói về sau, cầm đầu nữ tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm bất thiện, lúc này cũng mở miệng nói. Sau một khắc, mấy người cũng không chần chờ chút nào, từng cái cũng nhao nhao ra tay, trong tay pháp bảo cũng hướng thẳng đến lao tử trên thân bao phủ tới. Nhìn thấy một màn này về sau, lao tử lông mày cũng nhăn lại đến, những người này tu vi đại đa số đều là kim tiên hàng ngũ, mạnh nhất chính là cầm đầu nữ tử cũng bất quá vừa mới đạt tới thái ớt chi cảnh mà thôi. Loại thực lực này tại lao tử trước mặt đơn giản cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Chính mình thế nhưng là đường đường chuẩn thánh cao thủ, mấy người động tác tự nhiên là để hắn có chút khó chịu. Chương 33, Tây Vương Mẫu. Giao chỉ tiên cảnh. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo dịu dàng thanh âm truyền đến, ngay sau đó, nơi xa, một bóng người cũng bay lượn mà tới, chỉ gặp người này một thân màu xanh biếc váy dài, ba búi tóc đen theo gió lay động, một cỗ dịu dàng khí chất cũng từ trên người đối phương phát ra. Làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra một cỗ thân cận cảm giác. Gặp qua Vương Mẫu. Nhìn thấy người tới về sau, mấy người cũng liền bận bịu dừng lại, không người nói, nhìn về phía người tới ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm cung kính thần sắc. Tại hạ giao chỉ Tây Vương Mẫu, gặp qua đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tây Vương Mâu ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới lão tử, thần sắc cũng là run lên, mở miệng nói, bởi vì nàng phát hiện chính mình căn bản là nhìn không thấu lão tử tu vi, từ trên người đối phương ẩn ẩn cảm giác được một cô áp bách khí tức, hiển nhiên tu vi tuyệt đối trên mình. Bần đạo Đông Côn Luân Bản Cổ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh lão tử. Gặp qua Tây Vương Mâu đạo hữu. Lão tử thấy thế lập tức cũng mở miệng nói, ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tây Vương Mâu, trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng, không thể không nói. Trước mắt Tây Vương Mẫu không hổ là trong thần thoại nữ thần, tại hắn thấy qua nữ tu bên trong, dung mạo bên trên cũng chỉ có nữ hoa thắng qua nàng một đường. Bản cổ Tam Thanh. Đạo hữu liền là Nguyên Thủy đạo hữu cùng Thông Thiên đạo bạn huynh trưởng. Nghe được lão tử giới thiệu về sau, Tây Vương Mẫu cũng cứ thế một cái, đối với Đông Côn Luân Tam Thanh nàng cũng là nghe nói qua một chút, chỉ là không nghĩ tới hôm nay trong này gặp được. Không sai. Lão tử gật gật đầu nói. Thì ra là thế, nguyên lai tất cả những thứ này đều là hiểu lầm. Tây Vương Mẫu lắc đầu nói ra, hiển nhiên cũng hiểu được, lấy lão tử thực lực, nếu quả thật có cái gì làm loạn mong đợi bức tranh lời nói, đừng nói là những thứ này nữa tu, cho dù là nàng chỉ sợ đều không phát hiện được. Nói đến cũng là bần đạo có chút đường đột. Bất quá bần đạo cảm thấy, nơi này vẫn là bố trí lên cấm chế tương đối tốt. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói về sau, lão tử cũng đề nghị. Đạo hưu nói có lý. Tây Vương Mẫu gật gật đầu nói, lấy lúc trước đợi Tây Côn Luân ít ai lui tới, có rất ít người tới đây. Thế nhưng là sau này chỉ sợ cũng không nhất định. Những thứ này nữ tu phần lớn đều là Tây Côn Luân sinh linh hóa hình, ngày phía sau theo thời gian chuyển rời, nhân số sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Phía trước thời điểm Tây Vương Mẫu không có làm sao để ở trong lòng, nhưng là bây giờ có chuyện này về sau, hiển nhiên cũng cho nàng xách một cái tỉnh. Đạo hưu đã đến ta Tây Côn Luân, liền đi ta đạo tràng ngồi một chút đi. Trầm ngâm một lát về sau, Tây Vương Mẫu cũng mở miệng nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Lao tử mở miệng nói. Theo phía sau tại Tây Vương Mẫu dẫn đầu dưới, lão tử cũng tới đến Tây Vương Mẫu trong đạo trường. Tây Vương Mẫu đạo tràng bất ngờ tại giao chỉ bên cạnh một tòa tuấn tú ngọn núi bên trên. Tương đối ở tại Tam Thanh ba người đạo tràng tới nói, Tây Vương Mẫu đạo tràng hiển nhiên phải đẹp nhiều, dùng một cái lộng lẫy để hình dung đều không chút nào đủ quá đáng, chim hót hoa nở, giống như chân chính nhân gian tiên cảnh. Đạo hữu đạo này trận có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Lão tử cũng đầy mặt sợ hãi thán phục nói ra. Đạo hữu khách khí. Một điểm bàng môn tả đạo thôi, bên trên không mặt bàn. Đạo hữu quá khen. Tây Vương Mẫu cũng lập tức mở miệng nói, nếu như là người khác tán dương chính mình lời nói, nàng có lẽ sẽ còn tự đắc, không xem qua phía trước thế nhưng là bản cổ Tam Thanh thứ nhất, hắn mặc dù nói chưa từng đi lão tử đạo tràng, tuy nhiên lại hết sức rõ ràng, tương đối ở tại Tây Côn Luân tới nói, Đông Côn Luân hoàn cảnh hiển nhiên phải tốt hơn nhiều, thiên địa nguyên khí muốn càng thêm nồng đậm nhiều. Rất nhanh hai người cũng tới đến một chỗ trong cung điện, một hồi về sau. Mấy cái nữ tiên cũng bưng lên linh quả tiên trà, lão tử thấy thế cũng không có keo kiệt, đồng dạng xuất ra một chút linh quả, lấy hắn bây giờ tu vi tới nói, trừ tiên thiên linh quả bên ngoài, những vật khác nhiều lắm là cũng chỉ có thể một no bụng ăn uống chi dục mà thôi. Thậm chí cho dù là bình thường tiên thiên linh quả đối với hắn hiệu quả cũng không lớn, trừ phi những thượng phẩm đó hoặc là cực phẩm tiên thiên linh căn trái cây đối với hắn mới có tác dụng chỗ. Theo phía sau tiếp đó, hai người tự nhiên cũng khó tránh khỏi muốn tiến hành luận đạo một phen. Đối với cái này lão tử tự nhiên cũng không có cự tuyệt, tại hồng hoang trong thiên địa, tu sĩ gặp mặt trên cơ bản luận đạo đều đã trở thành thông thường thao tác. Lúc này đây luận đạo tại hạ thu hoạch rất nhiều, đa tạ đạo hữu thành toàn. Luận đạo kết thúc về sau, Tây Vương Mẫu nhìn về phía lão tử ánh mắt cũng tràn ngập sợ hai thán phục thần sắc, lúc này đây luận đạo về sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi bình cảnh buông lỏng không ít, ẩn ẩn có muốn đột phá cảm giác, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Đạo hữu khách khí. Lão tử mở miệng nói, bần đạo quán đạo hữu tu vi có đột phá hiện ra, liền không nhiều quấy rầy. Theo phía sau lão tử cũng nhìn ra Tây Vương Mẫu trên thân tu vi gợn sóng, lúc này cũng mở miệng nói, đạo hữu muốn rời khỏi a? Tây Vương Mẫu mở miệng nói, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng không bỏ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, có cơ hội lời nói, bần đạo lại đến tiếp. Lão tử mở miệng nói, cũng tốt, ngày phía sau hoan nghênh đạo hữu đến ta giao chỉ tiên cảnh làm khách. Tây Vương Mẫu cũng gật gật đầu nói. Chính xác. Nói xong về sau, lão tử cũng không có quá nhiều dừng lại trực tiếp rời đi Tây Vương Mẫu đạo tràng. Rời đi Tây Côn Luân về sau, lão tử liền lại một lần nữa tại trong hồng hoang du lịch, tương đối ở tại phía trước đại kiếp vừa mới kết thúc thời điểm tới nói, bây giờ hồng hoang thiên địa hiển nhiên vừa nóng na ho không ít, có thể dùng một cái vạn tộc cộng sinh để hình dung, toàn bộ hồng hoang cũng tràn ngập sức sống. Không biết phần này bình tĩnh cùng phồn hoa còn có thể duy trì bao lâu. Lão tử trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng, hắn nhưng là biết rõ hồng hoang thiên địa phát triển tiến trình, tiếp xuống sẽ phải tiến vào Vu yêu tranh bá giai đoạn. Bây giờ Vu tộc đã xuất thế, đồng dạng Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng rời đi Thái Dương Tinh, trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe đến Đế Tuấn cùng Thái Nhất kết bạn không ít cùng chung chí hướng yêu tộc cao thủ, ẩn ẩn hình thành một cỗ không kém thế lực, dã tâm cũng là rõ rành rành. Thôi, chỉ cần các ngươi không đến trêu chọc bần đạo, các ngươi tranh bá thiên địa lại cùng ta có liên can gì? Lao tử lắc đầu, lúc này cũng đem những thứ này nổn ngang suy nghĩ dứt bỏ, hắn bây giờ nhất mục tiêu chủ yếu liền là chứng đạo, chỉ có thánh nhân mới có thể chúa tể hồng hoang thiên địa. Chương 34, Cửu Long Cùng Châu. Thủ Dương Sơn. Ân. Lại là loại cảm giác này. Một ngày này, ngay tại Lao tử đi qua một chỗ đại sơn chung quanh thời điểm, đống nhiên trong lòng lại một lần nữa sinh ra loại kia phúc trí tâm linh cảm giác, như là ban đầu ở Bất Chu Sơn gặp được Quạt Ba Tiêu thời điểm. Bất quá lúc này đây loại kia cộng mình so Bất Chu Sơn muốn càng thêm nồng đậm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên thần cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì cùng chính mình mật thiết tướng quan Đông Tây đang triệu hoán chính mình. Có chút ý tứ. Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, phải biết mỗi một lần loại cảm giác này đều đại biểu cho có bảo vật hoặc là chuyện tốt, lúc này Lao tử cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thoải mái tâm thần, thuận theo lấy loại kia kêu gọi thần bí khí tức, bắt đầu di chuyển. Trọn vẹn quá lớn nửa ngày về sau, lão tử cũng tại một chỗ không đáng chú ý bẻ phái nhỏ chân núi dừng lại. Ân, nơi này. Nhìn qua trước mắt cái này không đáng chú ý bẻ phái nhỏ, lão tử lông mày cũng nhăn lại đến, bởi vì trước mắt nơi này thấy thế nào cũng không giống là cái gì động thiên phúc địa, tại toàn bộ trong hồng hoang hoàn toàn liền là không đáng chú ý cảm giác. A, không đúng, cái này tựa như là huyễn kính. Đúng lúc này, đông nhiên lão tử cũng nhạy cảm giác được có chút không thích hợp. Khi hắn tâm thần hoàn toàn dung nhập chung quanh nơi này thiên địa thời điểm, lập tức cũng cảm giác được có chút không đúng lắm sức lực, bởi vì trước mắt núi này đầu lại là một cái huyễn kính, với lại trước mắt nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái to lớn tiên thiên cấm chế. Nếu như không phải loại kia huyền diệu cộng minh cảm giác lời nói, cho dù là hắn nguyên thần cảnh giới đều không cảm ứng được cái này tiên thiên cấm chế tồn tại, có thể không chút nào khoa trương nói, đổi lại phổ thông tu sĩ lời nói, cho dù là chuẩn thánh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại đều rất khó cảm ứng được nơi này dị thường. Khá lắm, không biết đây rốt cuộc là địa phương nào, lại có mạnh như thế lớn tiên thiên cấm chế. Lao tử hứng thú cũng trong nháy mắt bị nâng lên, tâm thần cũng triệt để dung nhập chung quanh trong thiên địa, bắt đầu phá giải cái này kinh khủng tiên thiên cấm chế. Lao tử cứ như vậy đứng tại chỗ không núp đích, trong nháy mắt một tháng thời gian liền đi qua. Ngay tại lúc này, đột nhiên, lão tử trong đôi mắt tinh quang bạo phát, nhưng phía sau hôn nguyên kiếm trong nháy mắt tế ra. Kinh khủng bí pháp cũng lập tức phát động, một đạo tuyệt thế vô cùng kinh thế kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến bên trong hư không một chỗ to á độ không gian hung hăng đập tới. Ầm ầm. Ong ong ong. Ngay sau đó toàn bộ thiên địa cũng kịch liệt đung đưa, theo phía sau bên trong hư không, không gian xung quanh cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, một cái không gian vòng xoáy cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là tiên thiên cấm chế cửa vào. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Lúc này cũng trực tiếp bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Tại bước vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt, lão tử chỉ cảm thấy trước mắt một trận chơ y đất quay củ ONG cảm giác truyền đến, theo về sau, cả người cũng xuất hiện tại một chỗ lạ trong thiên địa, một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Ân, nơi này là một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Không nghĩ tới hồng hoang trong thiên địa trừ Côn Luân Sơn bên ngoài, lại còn có như thế đỉnh tiêm động thiên phúc địa tồn tại. Nhìn qua trước mắt hoàn toàn mới thiên địa, lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc. Tại hắn trước mặt chính là một chỗ cự đại không gian, trong không gian chính là một tòa cao vút trong mây tiên sơn, tại dãy núi chung quanh thì là chi nở cái chi mạch kéo dài, như là chi nở cái phủ phục cự long, bảo vệ lấy trung ương sơn phong. Cựu Long Cùng Châu. Nhìn thấy cái này địa thế về sau, lão tử con mắt lập tức cũng mãnh liệt sáng lên, một chút liền nhận ra, cái này rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Cựu Long Cùng Châu địa thế, tại hắn cảm ứng bên trong. Cái này chi nở cái chi mạch phía dưới bất ngờ đều ẩn chứa một đầu long mạch, 9 con rồng mạch long đầu thì tại trung ương sơn phong chỗ đan vào một chỗ. Long mạch đây chính là hồng hoang thiên địa đỉnh tiêm linh mạch, động thiên phúc địa có thể có một đầu long mạch liền đã có thể nói là đỉnh tiêm động thiên phúc địa, mà trước mắt nơi này vậy mà khoảng chừng 9 con rồng mạch, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Trong hồng hoang, linh mạch đẳng cấp từ thấp đến theo thứ tự là bên dưới không ra gì linh mạch, hạ phẩm linh mạch, trung phẩm linh mạch, thượng phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch. Mà tại cực phẩm linh mạch phía trên thì là long mạch, đến ở tại long mạch phía trên thì là trong truyền thuyết hồng hoang tổ mạch tại trong hồng hoang cũng chỉ có Côn Luân một đầu mà thôi. Đến ở tại Bất Chu Sơn, mặc dù nói thiên địa linh khí nồng đậm, tuy nhiên lại cũng không phải là tổ mạch, chính là bởi vì hắn là bản cổ sống lưng duyên cớ mà thôi. Nơi đây hội tụ 9 con rồng mạch, thành cửu cửu long cùng châu vô thượng địa thế, tuyệt đối là trên đời này cao cấp nhất động thiên phúc địa, cho dù là so với toàn bộ Côn Luân tới nói cũng chỉ kém một chút, nếu như vẹn vẹn là đông tây Côn Luân tháo gỡ ra đến xem, thậm chí còn không bằng nơi này. Đây rốt cuộc là địa phương nào, trong hồng hoang lúc nào thêm ra như thế một cái đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Không nên bừa bãi vô danh A. Lao tử mày nhăn lại đến, lập tức cũng bắt đầu đánh giá đến chung quanh, bất quá rất nhanh, ánh mắt liền rơi xuống cách đó không xa một khối khổng lồ trên tấm bia đá. Ở phía trên bia đá, hai cái huyền diệu đạo văn hiển hóa ở phía trên. Đây là Ân, Thủ Dương. Các loại, Thủ Dương. Nơi này là Thủ Dương Sơn. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, lao tử con mắt cũng mánh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Thủ Dương Sơn là địa phương nào hắn làm sao có thể đủ không rõ ràng, đây chính là ngày phía sau lão tử đạo tràng. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, khó trách sẽ có loại kia phúc trí tâm linh cảm giác, nguyên lai nơi này lại là ta mệnh trung chú định đạo tràng. Lão tử trên mặt cũng lộ ra một vòng thoải mái thần sắc, cùng lúc đó, biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra hưng phấn lên, đối với đạo này trợn, hắn hiển nhiên là hết sức hài lòng, không, xác thực nói hẳn là 10 điểm kinh hỉ. Mặc dù nói hắn biết Thủ Dương Sơn chính là ngày phía sau hắn đạo tràng, thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này Thủ Dương Sơn vậy mà như thế kinh khủng, so với hắn trong dự đoán thật sự là tốt quá nhiều. Làm đỉnh tiêm động thiên phúc địa, Thủ Dương Sơn bên trong, tự nhiên cũng thai nghén không ít đồ tốt. Như khói thấy, tất cả đều là từng mảnh linh dược, mặc dù nói bởi vì đạt được tam tộc bảo khố, lao tử tài sản cũng sớm đã xưa đâu bằng nay, có thể là đồ tốt hay cũng sẽ không ngại nhiều mới là. Chương 35, Thu hoạch khổng lồ. Nhân tộc trí bảo không động ấn. Chi nở cây trung phẩm tiên thiên linh căn, không sai, không sai. Hóa hơn nửa ngày thời gian, lão tử đem chung quanh chi nở cái chi mạch đi dạo một lần, cuối cùng thu hoạch tự nhiên cũng là 10 điểm không sai. Chi nở cái chi mạch bên trong, mỗi một đầu chi mạch phía trên đều thai ngén một gốc trung phẩm tiên thiên linh căn, còn có vài quặng hạ phẩm tiên thiên linh căn, đến ở tại còn lại các loại linh dược càng là nhiều vô số kể. Ngay cả chi nở cái chi mạch đều có nhiều như vậy đồ tốt. Không biết ở giữa chủ phong bên trên sẽ thai ngén bảo vật gì. Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng chờ mong thần sắc, lúc này cũng có chút không kịp chờ đợi hướng phía chủ phong phương hướng tiến đến. Leo lên chủ phong về sau, trên đường đi tự nhiên cũng gặp phải không ít linh dược cùng linh tài, bất quá đối với những vật này lao tử hiển nhiên đều hơi choáng, rất nhanh đi thẳng tới đỉnh núi. Đầu tiên đập vào mắt màn chính là một gốc thương sức lực đại thụ, trên đại thụ tản mát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức, bất quá cùng còn lại tiên thiên linh căn có chút khác biệt là trước mắt cái này một gốc thương sức lực trên đại thụ đồng thời không có kết quả. Bất quá hắn la cây lại là 10 điểm đặc biệt, bởi vì lao tử phát hiện, mỗi một phiến trên lá cây gân lá đường vân đều 10 điểm huyền diệu, vậy mà bày biện ra thái cực bát quái hình dạng, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận cũng từ phía trên hiển hóa ra ngoài. Này khí tức! Chẳng lẽ nói, tiên thiên cây trà? Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên cây trà. Rất nhanh lão tử cũng nhận ra, tiên thiên cây trà cũng được xưng là trà ngộ đạo cây, chính là thập đại tiên thiên linh căn phía dưới cao cấp nhất linh căn, thậm chí hắn một chút diệu dụng so với thập đại tiên thiên linh căn tới nói đều chỉ có hơn chứ không kém. Từ cái này tiên thiên cây trà bên trên lão tử cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, này khí tức bất ngờ cùng chính mình ngộ đạo trí bảo ngộ đạo thiên bia khí tức có chút tương tự, hắn có một loại cảm giác, nếu như cái này tiên thiên cây trà phối hợp ngộ đạo thiên bia lời nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Đồ tốt. Thật là đồ tốt. Lao tử trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, phải biết tại trong hồng hoang, có thể gia tăng tu vi cùng pháp lực linh quả thế nhưng là có không ít, thế nhưng là có thể trợ giúp nội đạo, tăng cường đạo hạnh đồ vật vậy coi như ít càng thêm ít, trừ cái này tiên thiên cây trà bên ngoài, nổi danh nhất cũng chính là ngày phía sau phương Tây nhị thánh thứ nhất chuẩn đề bản thể cây bồ đề. Theo phía sau rất nhanh lão tử ánh mắt cũng từ tiên thiên cây trà bên trên rời, cuối cùng rơi xuống bên cạnh một khối chừng cao hơn 3 mét cự thạch phía trên. Toàn bộ cự thạch bảy biện ra hào quang màu vàng sậm, một cỗ hùng hậu khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đây là cực phẩm tiên thiên linh tài tiên thiên đồng mẫu. Rất sắp cảm ứng được phía trên này khí tức về sau, lão tử con mắt cũng mánh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Cái này tiên thiên đồng mẫu tuyệt đối là hồng hoang trong thiên địa cao cấp nhất tiên thiên linh tài thứ nhất. Tại hồng hoang thần thoại đồng loại linh tài bên trong, nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là thủ núi chi đồng. Quân không gặp người Hoàng Hiên Viên Thánh Đạo chi kiếm Hiên Viên kiếm chính là áp dụng thủ núi chi đúc bằng đồng thành, chính là đỉnh tiêm hậu thiên chí bảo, không cần phải nói, cái này thủ núi chi đồng hiển nhiên hẳn là Thủ Dương Sơn đặc thủ tiên thiên đồng tinh. Mà tiên thiên đồng mẫu đây chính là tại tiên thiên đồng tinh phía trên tồn tại, thủ núi chi đồng đều có thể rèn đúc ra Hiên Viên kiếm loại kia vô thượng lợi khí, có có thể tưởng tượng cái này tiên thiên đồng mẫu khủng bố cỡ nào. Cơ hồ ngay đầu tiên, lão tử liền nghĩ đến trên người mình cái kia đồ dòm Chu Tiên Tứ Kiếm, mặc dù nói đi qua vô tận huyết khí thôi hóa, Chu Tiên Tứ Kiếm thuế biến không ít, La Hầu lúc trước luyện chế thời điểm dùng vật liệu cũng xem là tốt, thế nhưng là cuối cùng không phải cao cấp nhất, mà bây giờ nếu như tăng thêm tiên thiên đồng mẫu một lần nữa rèn luyện lời nói, tuyệt đối có thể làm cho Chu Tiên Tứ Kiếm uy năng lại một lần nữa đạt được một lần lột xác to lớn. Không sai. Không sai. Lão tử biểu hiện trên mặt cũng càng thêm hài lòng, phải biết loại này cao cấp nhất tiên thiên linh tài, cho dù là hắn phía trước đạt được hồng hoang tam tộc trong bảo khố cũng không có bao nhiêu mấy loại có thể tới cùng so sánh, có thể tưởng tượng giá trị khủng bố cỡ nào, như thế một khối lớn tiên thiên đồng mẫu cơ hồ đã không dưới ở tại một kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo. Lúc này lão tử cũng không chần chờ chút nào, vung tay lên một cái, trực tiếp đem cái này một khối tiên thiên đồng mẫu thu lại. Ông ngong ngong, hiên ngang ngang. Bất quá ngay tại hắn đem tiên thiên đồng mẫu lấy đi trong nháy mắt, một đạo kinh khủng chu nở dê thiên hào quang cũng trong nháy mắt tỏa ra, một đạo lộng lây thần quang trong nháy mắt bay thẳng vân tiêu, chi nở cái kim sắc long hình hư ảnh cũng phóng lên tận trời, trực tiếp đột phá tiên thiên cấm chế hạn chế, một cỗ mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt tỏa ra. Chín con rồng này hình hư ảnh phảng phất dẫn động chung quanh chín con rồng mạch, chín con rồng mạch cũng bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất muốn sống tới, mênh mông khí tức cũng điên cuồng phun trào. Ngay sau đó, tại lao tử ánh mắt bên trong, một phương kim sắc ấn tỷ cũng phóng lên tận trời, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ phía trên tràn ngập ra. Cái này, đây là... Mà tại cái này ấn tỷ xuất hiện trong nháy mắt, lao tử tâm thần cũng run lên bần bật, một cỗ trước đó chưa từng có ý động cảm giác cũng từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này cho dù là lúc trước chính mình gặp được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thậm chí tại nhìn thấy thái cực đồ thời điểm đều không có mãnh liệt như thế cảm giác. Nhân tộc chí bảo không động ấn. Lại là thứ này. Gần như trong nháy mắt, lão tử liền nhận ra bảo vật này lai lịch, trong đôi mắt cũng tách ra một đạo cuồng hỉ quan mang. Không động ấn là cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng, đây chính là nhân tộc chí bảo, đại biểu cho nhân tộc chí cao quyền uy, hồng hoang trong truyền thuyết lão tử vì cái gì có thể ở vào địa vị siêu phàm, trở thành thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân, không cũng là bởi vì hắn trưởng khống không động ấn, lập nhân dạy a. Giờ phút này không động ấn mặc dù nói chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, cũng không làm sao thu hút. Bất quá hắn cùng sinh tử bộ cùng phán quan bút có chút cùng loại, một khi đám nhân tộc hiện thế về sau, hắn uy năng liền sẽ triệt để kích phát ra đến, nhân tộc càng mạnh lớn, hắn uy năng cũng liền càng mạnh, một khi nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính lời nói, không động ấn uy năng tuyệt đối có thể đạt tới tiên thiên chí bảo cấp bậc. Bất quá lao tử coi trọng cũng không phải là hắn uy năng, mà là hắn quyền hành, khống chế không động ấn liền có phế lập nhân hoàng quyền lực lượng, ngày phía sau tại phế lập nhân hoàng phía trên sẽ có tuyệt đối quy hệ nở chu đạo. Đến lúc đó thật tốt mưu đồ một phen, tuyệt đối sẽ có thiên đại thu hoạch. Đồng thời chỉ cần khống chế không động ấn liền có thể chống giống chiếm hữu nhân tộc hai thành khí vận. Hai thành khí vận nhìn qua không nhiều, thế nhưng là một khi đám nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính lời nói, như vậy cái này hai thành khí vận tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng kinh khủng. Có thể nói cái này không động ấn cho dù là cho một kiện tiên thiên chí bảo lão tử đều không đổi. Chương 36, ác khách đến cửa. Không chần chờ chút nào, lão tử trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem không động ấn tóm vào trong tay người, nhưng phía sau bước ra một giọt máu dung nhập vào không động ấn bên trong, lúc này không động ấn cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không có vào lao tử trong mi tâm không ngừng ôn dưỡng. Không sai, không sai, cái này Thủ Dương Sơn không hổ là bần đạo mệnh trung chú định đạo tràng, lại có nhiều như vậy bảo vật. Quả nhiên là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lao tử trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Ầm ầm ầm ầm. Bất quá đúng lúc này, đương nhiên lão tử chỉ cảm thấy từng đợt tiếng nổ truyền đến, toàn bộ tiên thiên cấm chế cũng run nhẹ nhẹ một cái, hiển nhiên là có người đang tại công kích bên ngoài cấm chế. Quả nhiên là không biết sống chết. Nhìn thấy một màn này về sau, lão tử đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, hiển nhiên là vừa rồi không động ấn xuất thế gây nên ngoại giới chú ý, phía trước lấy ra động tĩnh thật sự là quá lớn, liền xem như đồ đần cũng rõ ràng hiển nhiên là có chí bảo xuất thế. Ta ngược lại muốn xem là cái nào không biết sống chết đồ vật. Lão tử cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là không có chút nào sợ hai ý tứ, đùa gì thế, lấy hắn bây giờ tu vi, tại toàn bộ trong hồng hoàng trừ hồng quân bên ngoài, căn bản cũng không có người có thể uy hiếp được hắn, tự nhiên không có chút nào lo lắng. Ngay sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão giả thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện tại Thủ Dương Sơn tiên thiên cấm chế bên ngoài. Tại lão tử xuất hiện trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vài luồng khí cơ trực tiếp khóa chặt chính mình. Ánh mắt cũng trực tiếp liếc nhìn một chút đối diện, chỉ gặp chừng mấy chu cờ đạo thân ảnh ra hiện ra tại đó, đoán chừng phương viên trăm trong vòng vạn dặm cao thủ chỉ sợ đều đến. Theo phía sau lão tử ánh mắt cũng dừng lại tại cầm đầu bốn bóng người trên thân, bởi vì hắn phát hiện cái này bốn bóng người khí tức bất ngờ đều là đại la kim tiên cấp bậc, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Phải biết bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa có thể thua xa lúc trước tam tộc thời kỳ cường thịnh, Long Hán chi kiếp, trong Hồng Hoang cao thủ có thể nói là vẫn lạc chi nở 10 chi nở phần trăm, tại thứ nhất lượng kiếp còn sống sót lão cổ đồng chỉ sợ đều sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, với lại trên cơ bản đều là người bị thương nặng, đã sớm chôn nở ở trong góc chữa thương. Tăng thêm bây giờ Hồng Quân còn không có chứng đạo, không có giáo hóa chúng sinh, cho nên Hồng Hoang sinh linh cũng không có hệ thống phương pháp tu luyện, sinh linh tốc độ tu luyện có thể nghĩ. Tăng thêm Hồng Quân cũng không có ra nở dê tam thi chi pháp, Đại La Kim Tiên căn bản cũng không có đột phá chuẩn thánh phương pháp, cho nên hiện nay Đại La Kim Tiên tuyệt đối là trong Hồng Hoang cao cấp nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn cái, điều này hiển nhiên cũng là để hắn có chút 10 điểm ngoài ý muốn. Bốn người bên trong tu vi cao nhất rõ ràng là một tôn đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đen áo dài lão giả, một cô âm lệ khí hơi thở từ trên người đối phương phát ra, từ đối phương tu vi không khó đoán ra. Người trước mắt hẳn là trước lượng kiếp may mắn còn sống sót may mắn, tuyệt đối không phải Long Hán chi kiếp về sau quật khởi. Phải biết mạnh như bản cổ tam thanh bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ giờ phút này cũng vẹn vẹn bất quá chỉ là vừa mới đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ luận đạo về sau đột phá mà thôi. Bất quá lao tử ánh mắt cũng không có tại trên người đối phương dừng lại quá lâu, mà là đem ánh mắt rơi xuống bên cạnh ba cá nhân trên người, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh dị thần sắc. Trong ba người này, trong đó hai người thuần một sắc kim sắc áo khoác. Áo khoác phía trên thêu lên một cái tam túc kim ô, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ hơi thở nóng bỏng, bên trong một cái trong ngực càng là ôm một tôn kim sắc trung lớn, một cỗ mênh mông khí tức cũng từ phía trên phát ra, rõ ràng là một kiện tiên thiên trí bảo, sợ người khác không biết hắn có trí bảo, loại trang phục này thân phận đối phương hiển nhiên cũng liền miêu tả sinh động, trừ Thái Dương Tinh bên trên đế tuấn. Cùng Thái Nhất không có người khác, mà cao y củ ổ y cu nở dê thì là một bộ phục trang đẹp đẽ phúc hậu thần sắc, hai mắt tinh quang lấp lóe. Như là một cái nhà giàu mới nổi. Lúc bắt đầu đợi, lão tử cũng không có đoán được thân phận đối phương, thế nhưng là đối phương mở miệng một câu liền để cho mình trong nháy mắt đoán được thân phận đối phương. Đạo hữu trong tay ngươi bảo vật cùng bần đạo hữu duyên. Nói xong về sau, đối phương cười tủm tỉm nhìn lấy mình, như thế giàu có mang tính tiêu chí lời dạo đầu, trừ Hồng Hoang thứ nhất vô sỉ chuẩn đề bên ngoài, hiển nhiên không có người khác. Mà tại chuẩn đề nói xong về sau, còn lại mấy người trong đôi mắt lập tức cũng đều hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Trong ánh mắt tham lam thần sắc làm sao đều không che giấu được. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn.